Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tống Vô Song xuyên qua tới phía trước, Tống gia nhị cô nương tình cảnh gian nan, tao vị hôn phu từ hôn, nhận hết các cô nương cười nhạo. Tống Vô Song xuyên qua tới lúc sau, Tống gia nhị cô nương phong hoa tuyệt đại, cả nhà sủng ái, thân phận quý trọng, bàn tay vàng thô to. Vị hôn phu mặt dày mày dạn, phùng thiệt tình tới cửa cầu hợp lại. Càng có y thuật cao siêu thần y ghi hải môn thiếu chủ đa dạng chống chất, các loại tư thế cầu thông đồng. Tống Vô Song, vị công tử này, ngươi có ta sức lực đại sao? Ngươi có ta sẽ kiếm tiền sao? Ngươi sẽ nấu cơm cho ta ăn sao? Thiếu chủ, không có, không có, sẽ không. Tống Vô Song, ta muốn ngươi gì dùng? Thiếu chủ, ta có thể mùa hè cho ngươi quạt gió hóng mát, mùa đông cho ngươi ấm ổ chăn sưởi ấm. Ta có thể ôm ấp hôn hít nâng lên cao, ngươi nằm ta đứng, ngươi ăn ta nhìn. Còn có, cha ngươi chân, ta có thể trị. Tờ S tam sự kiện, không mừng chớ phun. 1. Bổn văn bàn tay vàng thô to, không gian siêu thị vô hạn vật tư. 2. Nam nữ chủ song không gian nam chủ nam phụ song trọng sinh. 3. Xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nam chủ làm ruộng sáng văn. Chương 1. Tao ngộ từ hôn tự sát. Đào hoa thôn, Tống gia nhị cô nương Tống Song Nhi hôm nay tao ngộ trong cuộc đời sỉ nhục nhất một màn. Nguyên bản cùng nàng định ra việc hôn nhân vị hôn phu gia. Hôm nay tới cửa tới, đột nhiên nói muốn từ hôn. Việc này hoành động trong thôn, không ít người ở Tống gia ngoài cửa lớn nằm bò tường viện xem náo nhiệt. Lúc này Tống gia nhà chính nội, chính trình diễn một màn từ hôn sự tiết mục. Tống gia tiền viện nhà chính nội. Lao Tống gia, cũng không phải bà mối ta không vì nhà ngươi nói tốt, chỉ là hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, nhân gia La gia công tử mắt thấy chính là tú tài công tử, mà nhà ngươi này nhị cô nương liền cùng người ta nói cái lời nói đều là lấp bắp. Về sau như thế nào làm tú tài công tử hiền nội trợ? Nay không, thừa dịp nhân gia tú tài công tử còn không có trở về, các ngươi hai nhà lặng lẽ đem này việc hôn nhân lui, về sau bọn họ từng người gả cưới, ai cũng không cần chậm trễ ai. Lúc này đôi tay đỡ eo, đứng ở Tống gia nhà chính nội đường hạ, nước miếng bay tứ tung nói chuyện bà tử, đúng là làng trên xóm dưới nổi danh bà mối Dương bà mối. Nàng liên kém nói nhà ngươi cô nương nhát như chuột, mà nhà chính nội ở giữa chủ vị ngồi. Là Tống gia lão gia tử cùng Lao Thái Thái, bên tay trái ngồi, là Tống gia một nhà chi chủ Tống Lao cha cùng hắn thê tử Tề Thị. Bên tay phải ngồi, đúng là hai năm trước chủ động mang theo nhi tử tới cùng các nàng gia nhị nữ nhi Tống Song Nhi định ra việc hôn nhân La gia thôn La lão hổ hai vợ chồng. Ngay lúc đó việc hôn nhân, là La gia đột nhiên chủ động đưa ra, còn thỉnh Dương bà mới tới cửa, mang theo không ít lễ, chỉ định phải cho nhà hắn nhi tử La Vân cùng Tống gia nhị cô nương Tống Song Nhi kết thân sự. Tống gia khi đó còn tò mò một chút, lẽ ra, La gia La Vân hẳn là cùng nhà mình đại nữ nhi tuổi không sai biệt lắm, Tống gia người cũng biểu hiện ra tưởng trước cấp đại nữ nhi đính hôn sự. Nhưng là ngay lúc đó La gia một mực chắc chắn muốn định chính là nhị nữ nhi Tống Song Nhi. Lúc ấy, Tống gia người thương lượng sau, cũng hỏi thăm qua kia La gia tiểu tử là cái người đọc sách, nhân phẩm cũng thực hảo, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa hai năm qua đi, La gia lại tới cửa tới từ hôn. Thật là quá khi dễ người. Lúc trước muốn đính hôn chính là nhà các ngươi, hiện giờ muốn từ hôn cũng là nhà các ngươi, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, La gia đem chúng ta Tống gia trở thành nhà nào? Tống Lao cha khí tạch một chút đứng lên, giận trừng mắt đối diện La gia hai vợ chồng. Lúc ấy chúng ta nghe nói chính là, nhà ngươi Song Nhi thông minh hiểu chuyện, biết ăn nói, chính là, ngươi nhìn xem nhà ngươi Song Nhi là cái bộ dáng gì, cả ngày buồn giống cái hồ lô, cả ngày cũng có thể không nói một câu, cứ như vậy có thể xứng thượng chúng ta sắp sửa làm tú tài công tử nhi tử sao. Hôm nay, này hôn các ngươi chạy nhanh nhanh nhẹn cho chúng ta lui, chúng ta cũng sẽ không nơi nơi tuyên dương nhà người cô nương không tốt. Nếu không, chờ ta nhi tử thi đậu tú tài công danh, chính là gặp quan đều không cần quỳ, đến lúc đó chúng ta đem việc này dọn đến công đường thượng nói, các ngươi ngẫm lại kia hậu quả đi. Đến lúc đó, hư nhưng chính là ngươi Tống gia cô nương thanh danh, bị từ hôn thanh danh truyền ra đi, nhà ngươi cô nương có khả năng cả đời làm lao cô bà. Lui không lùi, các ngươi nhìn làm. La gia phu nhân Lục thị cười lạnh nói. Lao Tống à, việc này, là chúng ta lúc trước không hỏi thăm rõ ràng, cho nên, lúc trước đưa tới nhà ngươi đồ vật, chúng ta cũng không cần, chỉ đem kia cái đính hôn ngọc bội chúng ta cho nhau đổi về tới là được, kia chính là chúng ta La gia tổ truyền đồ vật, cái này nhất định phải đổi về tới. La láo hổ lúc này mở miệng. Tống Lao cha khí tay run, đôi mắt ở phòng trong nhìn quét, tựa hồ muốn tìm cái gậy gộc. Hắn tưởng đêm này không biết xấu hổ La gia người đánh ra đi. Ngồi xuống, đừng mất lễ nghĩa. Lao Thái Thái thấp giọng nói nhi tử một câu. Tống Lao gia tử híp mắt nhìn La gia người liếc mắt một cái, nhìn về phía Lao Thái Thái, ngươi nói, nếu không lui đi. Lão thái thái một phách cái bàn, lạnh lùng nói, Tề thị, ngươi đi lấy đính hôn thiếp canh, này việc hôn nhân, lại hảo chúng ta cũng không cần, La gia, về sau chính là chúng ta Tống gia cự tuyệt lui tới hộ. Chúng ta lão Tống gia cô nương chẳng lẽ còn có tìm không thấy nhà chồng đạo lý. Tề thị yên lặng gật đầu, lên tiếng, trở về tìm La Vân thiếp canh ra tới. Thủ tục thực mau làm tốt, các nàng cũng lấy về Tống Song Nhi thiếp canh. Như thế, chúng ta đây liền cáo tử. La gia người đứng dậy cáo tử, lưu loát đi rồi. Lại không đi, bọn họ sợ Tống Khám sẽ đánh người. Cha, nương, các ngươi nhanh lên tới a, nhị muội thắt cổ. La gia người cùng bà mối sau khi rời đi, Tống gia bốn vị trưởng bối ngồi ở nhà chính nội khí thẳng thở dài. Đột nhiên, trong viện vang lên Tống Khám đại nữ nhi Tống Nguyệt Nhi kinh hô khóc tiếng la. Tống gia tứ khẩu người tức khắc dọa hồn đều bay, chạy nhanh xông ra ngoài, nhằm phía hậu viện một gian trong phòng. Đương nhìn đến treo ở phòng trong trên xà nhà lắc lư Tống Song Nhi khi, Tống gia nhị lao dọa chân mềm nhũn té lăn quay cửa. Tống lao cha cùng Tề thị hai cái tuy rằng đầy mặt là nước mắt run lợi hại, nhưng vẫn là đến chạy nhanh trước đem người cứu tới lại nói. Một phen lăn lộn, Tống Song Nhi bị cứu xuống dưới đặt ở trên giường đất, người một nhà vây quanh nàng, rốt cuộc ức chế không được bi thống, khóc giống lên. Tống gia loạn thành một nồi cháo, kêu khóc thanh truyền khắp toàn bộ trong thôn. Việc này thực mau đã bị mọi người đều đã biết, Tống gia bị từ hôn nhị cô nương Tống Song Nhi ở chính mình trong khuê phòng treo ở đại lương thượng tự sát. Mọi người đều nhịn không được thở dài, gặp được loại sự tình này, cũng coi như lão Tống gia xui xẻo. Bất quá, càng xui xẻo chính là cái này Tống gia nhị cô nương Tống Song Nhi. Kỳ thật cũng trách không được La gia tới từ hôn, cái này Tống nhị cô nương ngày thường chính là cái nhát gan đến nói chuyện thanh âm đều không lớn, còn khẩn trương liền nói lắp, làm việc cũng do dự dự tính tình. Thậm chí, có người nói nàng là cái hũ nút, tam đập không ra cái vang thì tới, như vậy nữ nhân cưới về nhà, có cái gì lạc thú đang nói. Có chán ghét nàng người sau lưng càng là vui sướng khi người gặp họa, Tống Song Nhi bị La Vân gia từ hôn. Xứng đáng, lui hảo, La Vân như vậy tốt tiểu tử, định rồi nàng, lúc trước cũng không biết La gia là nghĩ như thế nào. Lúc này hảo, nhà hắn người thừa dịp hắn đi thì, nhân cơ hội cho hắn đem việc hôn nhân này lui. Đủ lưu loát, là chuyện tốt. Vạn nhất nhân gia tiểu tử có thể khảo chung cái tú tài, đó chính là tú tài công tử, trở về không được tìm cái càng tốt cô nương. Trấn trên kia nhà giàu tiểu thư đều cười đến. Đại đa số thôn dân trong lòng đều âm thầm nói, La gia này thân lui hảo. Chỉ là, đột nhiên, mọi người phát hiện Tống gia tiếng khóc như thế nào ngừng. Không phải là toàn gia đều luẩn quẩn trong lòng treo lên đi. Tương viện ngoại xem náo nhiệt mọi người hai mặt nhìn nhau, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nhưng Tống gia rốt cuộc cũng là cùng bọn họ cùng nhau sinh sống vài thập niên hàng xóm. Các thôn dân lo lắng ra đại sự, chạy nhanh hướng Tống gia trong viện hướng. Nhưng mọi người mới vừa vọt vào sân, liền nhìn đến Tống lao cha Tống Khám trên vai khiêng một cái cuốc, có một cái tiểu cái sọt từ hậu viện lao tới, vội vội vàng vàng muốn hướng ngoài cửa lớn đi đến. Lao Tống, làm sao vậy, người muốn đi đâu nhi? Có người muốn lôi kéo Tống lao cha hỏi rõ ràng. Nhưng Tống lao cha chỉ là hồng con mắt nhìn muốn kéo hắn người liếc mắt một cái, liền chạy nhanh chạy ra đại môn. Mọi người cho nhau đối diện, nghi hoặc không thôi, đây là làm sao vậy? Chương 2, Tống lao cha quăng ngã chặt đứt chân. Tống ra. Tống Song Nhi nương Tề thị lúc này trên mặt nước mắt còn chưa làm, lại có điểm vui mừng. Đơn giản là vừa rồi bọn họ vốn tưởng rằng đã chết nhị nữ nhi đột nhiên lại có mạch đập cùng tim đập, còn hơi hơi mở mắt ra nhìn thoáng qua, lại nhắm mắt lại hôn mê đi qua. Tốt xấu là sống lại. Tống lao cha có cái sọt lên núi, là đi đào một loại gọi là dưỡng tâm thảo dược thảo đi. Trước kia Tống gia có lao nhân hôn mê bất tỉnh sau, có cái du y để làm cho bọn họ đi tìm một ít dưỡng tâm thảo trở về sắc thuốc uống xong một canh giờ sau. Người liền đã tỉnh. Tống lao cha vừa thấy nữ nhi sống lại, chỉ là còn hôn mê, hắn liền nghĩ tới cái kia du y để nói, mới vội vàng lên núi đảo dưỡng tâm thảo đi. Tống vô song có chi giấc khi, cảm thấy chính mình trong óc hôn hôn trầm trầm, vẫn luôn trầm trọng giống muốn nổ mạnh. Hơn nữa bên thai vẫn luôn nghe được một ít người xa lạ ở nôn nóng kêu cái gì, nàng đầu một trận bén nhọn đau, lại lâm vào trong lúc hôn mê. Chờ nàng lại lần nữa có ý thức, liền nghe được bên thai chuyển đến tiếng ồn ào. Nương! Ta đi tìm một chút cha ta đi. Là một cái thời kỳ vỡ giọng thiếu niên lo lắng thanh âm. Ngươi như vậy tiểu, như thế nào đi, nương cùng ngươi đại tỷ đi thôi, ngươi thủ ngươi nhị tỷ. Là một cái phụ nhân nôn nóng thanh âm. Nhìn xem đi, ta lúc trước liền nói việc hôn nhân này không thể định, các ngươi nói cái gì kia La gia tiểu tử là cái người đọc sách, là người tốt phẩm, kết quả đâu, liền này. Hắn đi thi, làm người trong nhà tới từ hôn. Là một cái lao thái thái hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ừ. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, ứng nghiệm đi. Lão thái thái thở phì phì lại mắng một câu. Phụ nhân không dám hé răng. Tống Vô Song trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, nghe cái này nói chuyện thanh âm, nàng thế nhưng có thể nghĩ ra một cái đầy đầu đầu bạc, đầy mặt nếp nhăn nghiêm tử lao thái thái. Đối này đó thanh âm càng ngày càng quen thuộc, Tống Vô Song thế nhưng cảm thấy, các nàng là chính mình thân nhân. Nương! Tống Vô Song thử kêu một chút. Thanh âm không phải chính mình. Nàng tạch mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cũ xưa ám hắc thổ phòng ở, quay đầu nhìn đến trên mặt đất vài người, nàng trợn tròn mắt. Song Nhi tỉnh. Thật tốt quá, Song Nhi tỉnh. Tống Nguyệt Nhi cùng Tề Thị Kinh Hỉ đã đi tới, một cái chảo tay nàng, một cái sở cái chán của nàng. Tống Vô Song ngơ ngẩn nhìn các nàng, nàng thế nhưng biết đây là tỷ tỷ cùng nương. Ngươi tỉnh thì tốt rồi, ngươi chạy nhanh đi tìm thôn trưởng, mang vài người cùng các ngươi cùng nhau lên núi tìm Tống Khám đi, Nôn Nhi ngươi cũng đi, bảo hộ ngươi nương cùng tỷ tỷ ngươi. Lão Thái Thái lúc này nhìn đến Tống Vô Song tỉnh, chạy nhanh tống cổ các nàng đi tìm người. Là, nương, chúng ta này liền đi, kia ngài bồi một chút Song Nhi. Tề Thị đối bà cung kính nói xong, chạy nhanh mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Lão Thái Thái lại đây giường đất duyên ngồi hạ, trừng mắt nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, ngươi tốt nhất cầu nguyện cha ngươi không có việc gì, bằng không ngươi liền tội lớn, bị từ hôn liền sống không nổi nữa. Cũng dám đòi chết đòi sống hù dọa người. Mắt thấy ngươi cũng cập kê, chờ La Vân trở về liền có thể thành thân, lúc này đưa ra từ hôn nhân ra, có thể là người trong sạch sao. Ngươi còn đến nỗi tìm chết. Điểm này sự đều tưởng không rõ, bạch đương ta tống ra 15 năm cháu gái. Trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi còn rất có bản lĩnh, có thể đem chính mình treo lên đi. Chính mình đòi chết đòi sống tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh đi đem kia La ra sốc, kia mới kêu bản lĩnh. Lão Thái Thái ngồi ở giường đất duyên thượng hùng hùng hổ hổ, nhưng là Tống Vô Song từ nàng trong mắt nhìn không tới một tia đối chính mình chán ghét. Tống Vô Song kiếp trước duyệt nhân vô số, tự nhiên có thể từ một người trong ánh mắt phân biệt ra tới nàng đối chính mình lời nói là thiện ý vẫn là ác ý. Nghĩ đến, cái này nãi nãi, cũng không chán ghét chính mình, chỉ là bị lần này sự khí tới rồi. Kỳ thật, nàng nói này một phen lời nói, là giáo cháu gái làm người đạo lý, hy vọng nàng có thể sống sót. Tống Vô Song lúc này cũng coi như là tiếp nhận rồi cái này lệnh người không thể tin được sự thật, nàng thế nhưng xuyên qua, mặc ở cái này kêu Tống Song Nhi tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương bị vị hôn phu ra tới lui thân, luẩn quẩn trong lòng treo cổ tự sát. Ngốc, dựa vào cái gì ủy khuất chính mình thành toàn người khác hảo thanh danh. Hẳn là tựa như nãi nãi nói, đi xốc La ra, lúc này từ hôn nhân ra, khẳng định không phải người trong sạch. Bất quá, thí La ra, nàng Tống Vô Song mới không hiếm lạ. Nếu nàng đến thế tiểu cô nương sống sót, kia cái này thân, lui hảo. Nam nhân đều là cha, tội gì tìm một cái tới cha chính mình, lưu trữ đi cha người khác đi. Nàng xuyên qua, còn không phải là bị cha nam hại thành cái dạng này sao? Bằng không nàng điên rồi, đại trời đầy mây chạy tới công viên thấy hắn, còn ngộ dông tố bị sét đánh chung. Nghĩ đến nguyên chủ cha lên núi đi đào thảo dược, Tống Vô Song trong lòng suy tư, đại hỉ đại bi sau người, cảm xúc ngoại phóng sau dễ dàng cả người vô lực, cái kia cha. Nhưng đừng bởi vì chân mềm rớt xuống vách núi A, bằng không chính mình mới vừa xuyên tới, liền phải trở thành nhà này tội nhân. Tống Vô Song nằm ai mãi mãi huấn thời điểm, lặng lẽ ở trong lòng tưởng. Mãi mãi, mau ra đây A, cha ta rớt xuống triền núi quăng ngã chặt đứt chân. Đột nhiên trong viện truyền đến thời kỳ vỡ giọng thiếu niên nôn nóng lại bất lực giống to thanh. Cái gì? Lão Thái Thái một cái vội vàng, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, chạy nhanh thất tha thất thểu chạy ra Tống Vô Song nhà ở. Tống Vô Song bị dọa đôi mắt trợn tròn chạy nhanh bưng kín miệng, má ơi, sẽ không như vậy xảo đi, chính mình khi nào biến thành miệng quá đen. Trong viện rất xa truyền đến từng trận nói chuyện thanh, tiếng khóc cùng tiếng ồn ào. Tống Vô Song nghe, như là cha bị đưa đến tiền viện nhà chính nội. Nàng có nguyên chủ ký ức, tự nhiên cũng biết trong nhà này là cái tình huống như thế nào. Nàng nghĩ tới đi xem, nhưng trải qua quá hít thở không thông sau thân thể quá hư, thắt cổ chuyện này, đối thân thể tổn thương quá lớn. Nhưng lúc này, nàng cũng không thể không đi xem. Cắn răng ngồi dậy muốn xuống đất, nàng mới vừa động, trước mắt một trận biến thành màu đen, người lại té xỉu ở trên giường đất. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt không gian siêu thị hệ thống. Hoan nên chủ nhân đi vào không gian siêu thị. Ngài vào ở tích phân là 100 phân, siêu thị sở hữu đồ vật ngài đều có thể mang đi ra ngoài ngài thế giới, nhưng là, cần thiết phải dùng tích phân mua. Tống Vô Song bình ổn trong đầu kia trận mắt hoa qua đi, theo trong đầu liền truyền đến từng câu máy móc âm. Không gian siêu thị là có ý tứ gì? Tống Vô Song chậm rãi mở trầm trọng mí mắt, đương thấy rõ ràng trước mắt hết thảy khi, nàng một cái giật mình, trừng lớn mắt. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới hiện đại, lại còn có ở một nhà siêu thị lối vào, quỷ dị chính là, này siêu thị thế nhưng không ai. Tẩy hóa khu, nhật dụng khu, đồ ăn vặt khu, thịt loại khu, gạo thóc khu, rau quả khu. Tống Vô Song nhất nhất xem qua đi, là thường lui tới quen thuộc nhất đồ vật. Hơn nữa, này siêu thị bố cục cũng có chút quen mắt, này còn không phải là chính mình phía trước ở trên máy tính làm bắt chước siêu thị giả thuyết đồ bố cục sao. Nàng chính mình thiết kế, bên trong bán đều là chính mình thích ăn đồ vật, họ hệ ồ, sớ nạc khoai tây lay ép, kẹo cầu vồng, hiệp hiệp hạt dưa, thạch trái cây, sữa chua, uy hóa. Chẳng lẽ chính mình làm bắt chước đồ bị người trộm, làm thành thật thể siêu thị. Chương 3, không gian siêu thị xuất hiện. Nàng đi đến đồ ăn vặt khu, cầm lấy một túi sờ nạc khoai tây lễ sờ sờ, là thật sự. Lại cầm một hộp vỏ hệ ổ, ở trong tay điên điên, đi hướng thu bạc khu. Nàng phải thử một chút, cái này siêu thị đến tột cùng là thật sự vẫn là giả thuyết. Thu bạc khu không ai, nàng cầm đồ vật phóng tới quét mã cơ thượng quét một chút, máy móc điện tử âm liền báo một chút, chuyện vui dưa leo vị khoai lát 70g. Nàng lại lấy vỏ hệ ổ quét một chút, điện tử âm tiếp tục báo, vỏ hệ ổ chocolate vị có nhân bánh quy 116g. Sau đó đâu? Tống Vô Song suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước thiết kế cái này giả thuyết siêu thị khi không người thu khoản khu hình thức, thử thăm dò nói, thỉnh tính tiền. Thỉnh chờ một lát. Máy móc bên kia đáp lại một chút, sau, còn nói thêm, tổng cộng 2 kiện thương phẩm, cộng lại 15 tích phân. Ân, hình thức là đúng, như thế nào tiền biến thành tích phân? Tống Vô Song kinh ngạc. Thỉnh khách nhân soát mặt chi trả. Soát mặt. Tống Vô Song tới gần máy móc cả mạ giác. Trả tiền thành công. Ngày trước mắt còn thừa tích phân vì 85 phân, thỉnh nhiều hơn nỗ lực kiếm lấy tích phân, tới không gian siêu thị tiêu phí nhà. Tống Vô Song trong lòng phun tảo, này máy móc còn rất con buôn, làm chính mình nhiều tới tiêu phí. Nàng ôm đồ vật từ xuất khẩu thông đạo đi ra ngoài, trước mắt đột nhiên tối sầm, nàng phát hiện, chính mình thế nhưng lại ở trên giường đất. Siêu thị không thấy. Túi đầu, sơ soạn một chút trong tay ôm đồ vật, Tống Vô Song trợn tròn mắt. Đồ vật nàng thật sự mang ra tới. Đây là có chuyện gì? Hay là chính mình thiết kế siêu thị bắt chước đồ biến thành không gian siêu thị. Cho nên, chính mình phía trước đi vào siêu thị, xác thật là không gian siêu thị. Ta đây muốn như thế nào đi vào? Trong lòng nghĩ đi siêu thị sao? Đi siêu thị. Ngay sau đó, nàng lại đứng ở siêu thị lối vào. Rời đi không gian. Nàng lại ngồi ở trên giường đất. Nhìn xem trong tay đồ vật, nàng cảm thấy vẫn là đổi chút gạo thóc hoặc là thịt, người trong nhà có thể cùng nhau ăn. Nàng trong lòng nghĩ đem đồ ăn vặt đưa về siêu thị. Không động tĩnh, đồ ăn vặt còn ở trong tay. Lui hàng, đổi hóa. Tống Vô Song lại thấp thấp nói một câu. Thực xin lỗi, bổn siêu thị không lùi hóa, không đổi hóa, một khi bán ra khái không phụ trách. Đột nhiên, nàng trong đầu vang lên một cái vô tình máy móc âm. Phúc! Tống Vô Song bị khí phun, thế nhưng gặp được một cái bá vương siêu thị. Mấu chốt, nàng đã quên mất, mấy chữ này, là nàng họa bắt chước đồ nhảm chán khi khí phách viết xuống thiết kế đồ từ ngữ mấu chốt. Tính! Xem ra chỉ có thể chính mình trộm ăn luôn, thứ này làm kia mấy cái người nhà nhìn đến, nàng không hảo giải thích tới chỗ. Nghĩ đến đây, Tống Vô Song toàn ở trong chăn trộm ăn xong rồi một túi khoai lát cùng một hộp hò hẹ ổ. Ăn xong sau, nàng đột nhiên cảm thấy cả người nhiệt nhiệt, ấm áp, cảm thấy chính mình giống như là uống lên hồng ngưu toàn thân tràn ngập lực lượng. Chúc mừng chủ nhân, ăn không gian đồ ăn vặt, tăng trưởng 5 điểm thể lực giá trị. Máy móc gầm lại vang lên. Còn có thể như vậy. Tống Vô Song không nghĩ tới ăn không gian đồ vật, còn có thể cho chính mình gia tăng thuộc tính giá trị, như vậy xem ra, chính mình tựa như cái trong trò chơi công cụ người giống nhau. Mặc kệ, ăn không tiêu chảy, đã nói lên siêu thị thương phẩm không quá thời hạn, còn có thể gia tăng tự thân thuộc tính, đã nói lên trong không gian đồ vật ăn sẽ đối chính mình thân thể hảo. Tống Vô Song lại lặng lẽ đem hộp giấy cùng túi đưa đến không gian siêu thị lối vào thùng rác sau, trở về trên giường đất, nhìn cũ nát phòng trong, nàng một trận áy náy. Đã có sức lực. Vẫn là đi trước nhìn xem cha thế nào, lúc sau lại làm tính toán, nhìn xem như thế nào đem trong không gian đồ vật lấy ra tới trợ giúp trong nhà. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nhà này nhật tử quá thực khó khăn, thực nghèo khổ, mỗi ngày sớm muộn gì cháo loãng, giữa trưa mới có thể ăn chút cơm. Một năm cũng không nhất định có thể ăn thượng một đốn thịt, cứu này nguyên nhân, chủ yếu là năm trước tuổi thọ không tốt, dựa vào mấy khối đất cằn sinh hoạt tống ra, thu lương thực giao thuế đầu người cùng đồng ruộng thuế sau, còn thừa không có mấy. Tiên viện phong trong. Tống lao cha sắc mặt hôi bại, nằm ở trên giường đất, mặt hướng tới bên trong, tay đặt ở đôi mắt thượng. Tê thị nước mắt liên liên nhìn hắn chân, cũng không dám chạm vào hắn. Phòng trong còn có mấy cái giúp đỡ đem tống lao cha cứu trở về tới các thôn dân, cũng đều vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn. Này lao tống ra, thật đúng là chính là rất xui xẻo. Ngưu đại phu tới. Trong viện có người nói một câu. Ngưu đại phu từ cửa tiến vào, nhìn chung quanh phòng trong liếc mắt một cái, đi tới giường đất biên, dò hỏi Tống lao cha tình huống. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Tử Nôn tỷ đệ hai yên lặng đứng chung một chỗ, nhìn trên giường đất bọn họ cha trên mặt bị va chạm hạ sắc ngân, đôi mắt cũng hồng hồng. Lao thái thái ở một bên dựa vào tủ, đôi mắt cũng đỏ. Hắn sinh mấy cái hài tử, cũng chưa sống sót, hiện giờ bên người liền như vậy một cái nhặt về tới dưỡng lên nhi tử, các nàng hai vợ chồng ra còn trông cậy vào đứa con trai này cho các nàng dưỡng lao đâu. Nhưng nếu là về sau Tống khám này chân đều hảo không được, cái này ra làm sao bây giờ a? Ngưu đại phu kiểm tra rồi 3 ngày, cuối cùng nói có thể là đem xương cốt quăng ngã cái khe, nói gần 3 tháng không thể hạ giường đất, liền ở trên giường đất nằm đi. Còn làm tề thị đi tìm mấy khối tấm ván gỗ cùng mảnh vải trở về, cấp Tống lao cha đem đùi phải trói lại cái rắn chắc. Lúc sau, Ngưu đại phu lại cấp khai cái phương thuốc, nói nếu là bốc thuốc, chính mình cầm phương thuốc đi hắn nơi đó chảo. Tề thị chạy nhanh từ tay háo túi móc ra một chuỗi tiền đồng, đếm 20 cái đưa qua đi. Đây là nàng trong tay dư lại không nhiều lắm một chuỗi tiền đồng đại bộ phận. Ngưu đại phu tiếp nhận, cấp lưu lại một bao thuốc bột, nói dùng rượu vàng vọt, cấp Tống lao cha hôm nay uống một đốn, lúc sau liền dẫn theo hòm thuốc đi rồi. Tê thị nói cảm ơn, lại nhìn xem trong tay phương thuốc, giật giật khoe miệng, chưa nói ra một chữ tới, yên lặng thu lên. Bọn họ biết, một bộ dược, nhất tiện nghi, cũng đến 500 văn trở lên, tam phúc dược, không có 2 lượng bạc, cũng đến 1-2 năm, bọn họ đi nơi nào tìm như vậy nhiều tiền đi. Hiện tại đúng là mùa hạ, còn không đến mùa thu, trong đất thu hoạch còn không có trở về, các nàng nơi nào có như vậy nhiều tiền a? Mọi người dần dần cũng đều tan đi. Cứu người bọn họ có thể hỗ trợ, nhưng là này không có tiền bốc thuốc, bọn họ cũng không có biện pháp, đều nghèo. Tống gia người một nhà đều yên lặng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nương, cha ta như thế nào, đại phu nói như thế nào? Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Tống Vô Song đẩy cửa tiến vào, đóng cửa lại sau. Nàng liền dựa vào trên cửa làm bộ khôi phục thể lực. Chính mình nếu nhanh như vậy thì tốt rồi, người trong nhà cũng sẽ khả nghi, từ từ tới. Tê thị chạy nhanh đứng dậy đem nàng đỡ qua đi giường đất duyên ngồi hạ. Đại phu nói, có thể là xương cốt quăng ngã cái khe, trên đùi cấp trói lại đầu gỗ bản tử, không cho cái kia chấn động, cũng không cho cha người xuống đất. Song nhi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, cha không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, về sau đừng lại luẩn quẩn trong lòng. Ngươi về sau gả không ra cũng không quan hệ, không hơn được nữa cha mẹ giữa ngươi. Tống lao cha cũng quay lại đầu tới nhìn Tống Song Nhi, nhẹ giọng an ủi nàng. Tống Vô Song nhìn Tống lao cha kia ửng đỏ đôi mắt cùng tràn đầy vết thương mặt, thở dài một tiếng, thề nói. Thực xin lỗi, cha, là ta không tốt, là ta hại ngài, ngài yên tâm, chờ ta khôi phục thể lực, ta nhất định sẽ đi kiếm tiền, cho ngài đem chân chữa khỏi. Lao thái thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi một tiểu nha đầu, ngươi có thể làm cái gì? Mãi mãi yên tâm, biện pháp là người tưởng, chỉ cần đầu của ta còn ở, ta tổng có thể nghĩ ra kiếm tiền biện pháp tới. Tống Vô Song nghiêm túc đối Lao Thái Thái nói xong, thượng giường đất đi xem Tống Lao cha chân. Xem xét một hồi, cũng nhìn không ra cái gì, chính mình nếu là học y liền nên thật tốt. Cố tình học chính là kế hoạch, Tống Vô Song ưu thương tưởng. Tống Song Nhi, ngươi đây là tính toán bất chấp tất cả sao? Lao Thái Thái đôi mắt trừng, giận mắng nàng một tiếng. Tống Vô Song yên lặng túi đầu. Không cùng Lao Thái Thái giả mồm, nói lại nhiều cũng vô dụng, chờ chính mình làm ra thành tích tới kiếm lời cho các nàng xem đi. Chương 4, ta đi đào thảo dược cứu cha. Nương, ta xem một chút đại phu lưu lại phương thuốc tử. Tống Vô Song hỏi Tề Thị. Tề Thị chạy nhanh cho nàng lấy lại đây. Lao Thái Thái là biết chữ, cho nên từ nhỏ liền cấp hai chị em giáo biết chữ. Tống Tử Ngôn còn lại là ở trong thôn thư nội đường vỡ lòng quá, không ngừng nhận được không ít tự, còn sẽ viết rất nhiều tự. Rồi gân thảo. Tam thất, hoa hồng từ từ, nhìn đến này đó, Tống Vô Song biết, đại phu chủ yếu vẫn là lấy cường gân hoạt huyết làm chủ yếu trị liệu phương hướng. Nhưng nếu là xương cốt cái khe, liền phải dưỡng xương cốt, như vậy bổ canxi tráng cốt đồ vật hẳn là cũng là có thể. Nàng xem xong, trong lòng có số. Nương, ngài đừng vội, nhớ kỹ lời nói của ta, chúng ta trước dùng thực tiếp viện tra bổ canxi làm xương cốt trường hảo điểm, cũng muốn nghe đại phu nói, cái kia chân ngàn vạn không thể dùng sức, cũng không thể lộn xộn. Tống Vô Song nhìn Tề Thị, nói. Tề Thị hỏi, như thế nào thực bổ? Tống Vô Song nói, ăn nhiều cây đậu, canh xương hầm, đậu hủ, sữa bò sữa dê này đó, đối cha ta chân thương phục hồi như cũ hữu dụng. Cây đậu nhà chúng ta có, đậu hủ cũng có thể mua, nhưng là sữa bò sữa dê nhà ta không có, xương cốt liền càng đã không có. Tề Thị nghe xong nàng lời nói, vội gật đầu, dùng ngón tay lau một chút khóe mắt nước mắt. Từ Ngôn, người đi trương đậu hủ ra giúp nương mua nhị cân đậu hủ trở về. Nương làm cho ngươi cha ăn. Nói, Tề Thị từ tay háo túi móc ra còn thừa không nhiều lắm một chuỗi tiền đồng tới, cẩn thận cởi bỏ dây thừng đến 4 cái, đưa cho Tống Tử Ngôn sau, lại đem còn thừa buộc hảo, thả lại tay áo túi. Ta hiện tại lên núi một chuyến, đi tìm xem phương thuốc tử thượng thảo dược, có thể tìm được một mặt tính một mặt. Tống Vô Song nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đứng lại. Lão Thái Thái nhìn Tống Vô Song từ tiến vào sau liền một bộ thong dong bộ dáng, trong lòng lo lắng càng sâu. Nàng sợ này cháu gái vẫn là tồn tìm chết tâm tư. Tống Vô Song đứng lại. Tê Thị cũng chạy nhanh lại đây ngăn ở nàng trước mặt, nôn nóng nói, Song Nhi, ngươi liền không thể đừng cho trong nhà thêm phiền sao, ngươi có phải hay không vẫn là muốn đi trên núi tự sát? Tống Song Nhi này trong chốc lát đã cảm giác sức lực dần dần khôi phục, nàng xoay người lôi kéo Tề Thị tay bất đắc dĩ nói, Nương, không phải, lúc trước muốn cùng chúng ta đính hôn chính là bọn họ, hiện giờ từ hôn cũng là bọn họ, là nhà hắn không đúng, ta vì sao phải luẩn quẩn trong lòng? Hôm nay, ta cho chính mình một lần cơ hội, ta thề, nếu ta đại nạn không chết, ta nhất định phải sống ra cá nhân dạng làm nhà hắn hối hận lui chúng ta việc hôn nhân. Ngài yên tâm, người sống một khuôn mặt, thụ sống một chưng ra, ta Tống Song Nhi đời này mất mặt việc, có lúc này đây là đủ rồi. Về sau, nữ nhi tuyệt không sẽ lại làm ra làm cha mẹ cùng gia nãi cảm thấy không mặt mũi sự tình tới. La ra về sau ở trong mắt ta, liền thí đều không tính. Rời đi như vậy mi cao đáy mắt nhân ra, nữ nhi không chuẩn về sau gặp qua càng tốt đâu. Tống Vô Song nhìn Tề Thị đôi mắt, nhẹ giọng nói. Tề Thị ngốc ngốc nhìn Tống Vô Song. Cái này nhị nữ nhi khi còn nhỏ là thực thông minh, cũng thực hoạt bát đáng yêu. Chỉ là ở nàng 3 tuổi khi, có một ngày bọn họ ở ngoài ruộng làm sống khi đem nàng đặt ở hai đầu bờ ruộng thượng chơi. Kết quả bị đi ngang qua một con lang cấp ngậm quần áo ngậm đi rồi. Người trong thôn vừa lúc thấy được, một đám người giúp đuổi theo đánh lang, mới đem nàng từ lang miệng hạ cứu trở về. Sau lại đứa nhỏ này bị dọa bị bệnh, sốt cao mấy ngày, hảo sau, tính tình liền biến nhát gan nặng nề. Thậm chí sau lại cũng không thế nào hái cùng người ta nói lời nói, đầu óc phản ứng tựa hồ cũng có chút trì độn. Tê Thị cũng thương tâm thời gian rất lâu, sau lại xem nàng trừ bỏ nhát gan, không thế nào hái nói chuyện cũng không gì khác tật xấu, cũng sẽ làm nàng giáo xong việc, nàng cũng liền an tâm rồi. Hơn nữa sau lại có tiểu nhi tử Tống Tử Ngôn sau, bọn họ người một nhà lực chú ý liền đặt ở nhi tử trên người. Thẳng đến lúc này đây Tống Song Nhi không tiếp thu được từ hôn đả kích tìm cái chết, Tê Thị nháy mắt cảm thấy trong lòng không một khối. Trong lòng cảm thấy đối nhị nữ nhi thua thiệt quá nhiều. Song Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự tưởng khai. Tê Thị vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Nương yên tâm đi, thật sự không có việc gì. Hơn nữa, cha ta đều bởi vì ta thành như vậy, ta nếu là lại đi tìm chết, liền thật xin lỗi cha ta muốn cứu ta tâm. Nói chuyện, Tống Vô Song nhìn về phía trên giường đất chính yên lặng nhìn nàng Tống Lao Cha. Song Nhi, ngươi nhận biết những cái đó thảo dược sao? Tống Lao Cha lúc này tuy rằng trên đùi còn đau lợi hại, nhưng nhìn này một phòng già trẻ phụ nữ và trẻ em, cũng chỉ có thể chịu đựng, cùng Tống Song Nhi nói chuyện. Không biết đến, ta đi tìm Lưu Đại Phu hỏi một chút. Tống Vô Song nói, kỳ thật, nàng là tính toán về phòng đi, tiến không gian siêu thị nhìn xem có hay không trị liệu gây xương dược. Tống Lao Cha muốn nói làm hắn đừng lên núi, chính là, nghĩ đến chính mình chân thương hảo không được, nằm ở trên giường đất càng làm cho người một nhà lo lắng, hắn thở dài một tiếng. Hơn nữa. Lại có hơn một tháng nên thu hoạch vụ thu, Tống Lao Cha cung cấp. Vậy ngươi, đừng đi vách núi biên, cũng đừng lật qua đỉnh núi đi bên kia, liền ở bên này tìm xem, có thể tìm được cái gì thảo dược tính cái gì. Nhớ rõ mang lên Tử Ngôn, làm tỷ tỷ ngươi đi mua đậu hủ. Tống Lao Cha nói một câu. Tỷ đệ ba cái nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nói hành. Tống Lao Cha nói chuyện, Lao Thái Thái cùng Tề Thị cũng không dám nói cái gì. Tống Vô Song ra cửa sau, nói về phòng một chuyến, thực mau tới đây. Làm Tống Tử Ngôn ở bên ngoài chờ nàng trong chốc lát. Trở lại phòng trong, nàng chạy nhanh một cái ý niệm lại vào không gian siêu thị, tìm kiếm dược phẩm khu, nàng nhớ rõ giống nhau siêu thị đều có dược phẩm quầy chuyên doanh. Nhưng là, nàng chạy biến không gian siêu thị nội, không có dược phẩm khu. Tống Vô Song cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ tới, hình như là chính mình quên thiết kế đi vào dược phẩm khu. Nàng yên lặng bụng chán, lão cha thực xin lỗi, là ta qua loa đại ý. Xem ra, chỉ có thể lên núi tự mình đào thảo dược. Tỷ đệ ba cái cùng nhau ra cửa, Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn hướng Ngưu Đại Phu ra đi, Tống Nguyệt Nhi đi mua đậu hủ. Tống Vô Song tìm Ngưu Đại Phu trước dò hỏi nàng cha bệnh tình, Ngưu Đại Phu nhìn đến nàng không có việc gì, cũng yên tâm, nói cho nàng một ít tình huống, nói chỉ có thể trước cố định chân dưỡng một dưỡng nhìn xem, hắn cũng sẽ không sờ cốt, chỉ có thể ăn thượng dược chậm rãi dưỡng. Tống Vô Song gật đầu, lại hỏi phương thuốc tử dược thảo đơn độc ăn quản hay không dùng. Ngưu Đại Phu nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Không có tiền mua thuốc nói, ngươi liền chính mình đi ra ngoài tìm xem đi, tìm này ba loại có thể tìm được càng tốt, cùng nhau cấp ngao uống nước thuốc, tìm được trong đó một loại cũng có thể cấp ngao ăn. Nưu đại phu từ dược quậy lấy ra ba loại phơi khô dược thảo bộ dáng cấp Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn xem, còn dạy bọn họ một ít sống thảo đặc thù. Cảm ơn Nưu gia gia, ngài đại ân đại đức chúng ta tỷ đệ sẽ nhớ rõ, tương lai có cơ hội nhất định báo đáp ngài. Tống Vô Song lôi kéo Tống Tử Ngôn cấp Nưu đại phu khom lưng một chút sau liền chạy nhanh hướng trên núi chạy tới. Trong núi nhân gia cũng chính là dựa núi ăn núi. Các nàng ra cửa khi bối giỏ tre, cầm lưỡi hái, ra trong thôn, dọc theo đường đi vừa nhìn ven đường đất hoang. Tỷ đệ hai tìm thật lâu, cũng không thấy được một gốc cây giống như đại phu làm xem thảo dược. Tống Vô Song biết, như đại phu cho nàng xem đó là rối gân thảo, tam thất, cùng hoa hồng, dữ dội gian nan, loại này dược thảo vốn là không thường thấy. Chương 5, con thỏ cũng ăn cỏ gần hang. Tống Tử Ngôn tìm mười mấy loại, một lát liền sẽ chạy tới hỏi một lần, nhưng là, hai người đều thất vọng rồi, đều không phải. Tống Vô Song khẽ cắn môi, nhìn về phía Tống Tử Ngôn, Tử Ngôn, vì cha, có dám đi hay không bên kia trong rừng cây. Nói xong, nàng chỉ Nam Sơn khe núi kia phiến trong rừng cây. Tống Tử Ngôn nuốt nước miếng, nhị tỷ, nơi đó có thể hay không có lang. Tống Vô Song ăn ngay nói thật, ta cũng không biết, không đi xem vĩnh viễn không biết có thể hay không có lang, nhưng chúng ta khả năng bỏ lỡ cấp cha tìm được chị hắn chân dược thảo. Tống Tử Ngôn cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm, hảo, chúng ta đây qua đi nhìn xem, nhị tỷ, ngươi đem lưới hái cầm ở trong tay. Tống Vô Song hướng về phía hắn cười cười, hai người đem lưới hái cầm ở trong tay liền đi Nam Sơn khe núi trong rừng cây. Nơi này rõ ràng tương đối hiếm thấy một ít dược thảo nhiều lên. Tử Ngôn, nhìn đến hiếm lạ dược thảo chúng ta cũng đều liền căn đảo, trở về hỏi Ngưu đại phu cái nào hữu dụng, gặp được hắn hữu dụng, có lẽ chúng ta còn có thể cùng hắn cấp tra đổi dược thảo. Tống Vô Song dặn dò Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn bội phục nhìn Tống Vô Song, nhị tỷ, người quá thông minh. Nói làm liền làm, hai người vùi đầu đào dược thảo. Nhìn thấy hiếm lạ liền đào. Tỷ, tỷ, ngươi xem, cái này có phải hay không như đại phu làm xem một loại. Đột nhiên, Tống Tử Ngôn hô một tiếng. Tống Vô Song vừa nghe, chạy nhanh đứng lên chạy hướng hắn bên kia. Đúng vậy, đối, cái này chính là rối gân thảo, thật tốt quá, Tử Ngôn, cái này chúng ta nhiều đào một ít. Hảo, tỷ đệ hai này thật là gặp được cứu mạng rơm rạng, một bên vui vẻ một bên túi đầu đào nổi lên rối gân thảo tới. Tống Vô Song trong lúc vô tình ngẩng đầu hướng trong rừng nhìn thoáng qua khi, liền cảm thấy có một đạo bóng trắng chợt lóe mà qua. Tống Vô Song sửng sốt, thứ gì? Con thỏ? Bạch lang? Vẫn là mặc quần áo trắng người. Tử Ngôn, ta nhìn đến phía trước có cái bóng trắng hiện lên. Tống Vô Song nói khẽ với chính vùi đầu đào dược thảo Tống Tử Ngôn nói một câu. A a, nhị tỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Tống Tử Ngôn bị nàng thần thần bí bí bộ dáng dọa hét lên một tiếng liền vọt tới nàng phía sau lưng mặt sau. Gắt gao bắt lấy nàng y hề không phục, lặng lẽ thăm dò đi phía trước nhìn lại. Tống Vô Song bất đắc dĩ cười, không ra tiếng, nắm chặt trong tay lưới hái, tiếp tục lặng lẽ ngồi xổm một viên đại thạch đầu mặt sau nhìn phía trước trong rừng. Nhị tỷ, không phải là lang đi. Tống Tử Ngôn tuy rằng thực sợ hãi nhưng vẫn là áp lực không được chính mình lòng hiếu kỳ. Không xác định, chúng ta lại nhìn chằm chằm xem trong chốc lát. Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Một lát sau, vẫn là không động tĩnh, Tống Vô Song nói, xem ra có thể là chạy đi rồi, đi thôi, chúng ta lại tìm trong chốc lát dược thảo liền về nhà. Tống Tử Ngôn gật đầu, bất quá lúc này gắt gao đi theo nàng cùng nhau tìm thảo dược. Tìm tìm, Tống Vô Song thế nhưng tìm được rồi một cái con thỏ hoa, bên trong có hai chỉ tiểu bạch thỏ chính run bần bật nhìn hai người bọn họ. Di, nhị tỷ, ngươi xem, là con thỏ. Tống Tử Ngôn tức khắc kích động, chạy tới bế lên tới, nhẹ nhàng nuốt tiểu bạch thỏ bóng loáng bạch mao, vui sướng nói, nhị tỷ. Lúc này cha chân có xương cốt cấp ngao canh đi. Tống Vô Song bị hắn nói làm cho sửng sốt, a, xương cốt. Liên này hai chỉ tiểu bạch thỏ. Chúng nó xương cốt có thể ngao ra cái gì cốt canh tới. Tống Vô Song bất đắc dĩ nhìn Tống Tử Ngôn liếc mắt một cái, này con thỏ quá nhỏ, ăn thịt không mấy khẩu, xương cốt liền càng đừng nói nữa, không dùng được, cấp cha ngao cốt canh, còn phải dùng heo cốt hoặc là ngưu cốt. Bất quá, ngươi nếu là thích, có thể ôm trở về dưỡng lên. Thật sự. Ta có thể dưỡng? Tống Tử Ngôn kinh ngạc hỏi. Ân, muốn chính mình mỗi ngày cho chúng nó cắt thảo lộng an uy. Hảo. Tống Tử Ngôn được đến nhị tỷ đồng ý sau, liền cao hứng đem hai chỉ thỏ con bỏ vào chính mình giỏ tre. Hắn thề, mỗi ngày muốn đi cắt hai lần thảo trở về uy con thỏ, sớm một chút uy lớn, có thể cấp cha hầm con thỏ thịt ăn, đại con thỏ xương cốt luôn là có thể cấp cha ngao canh xương hầm đi. Tử Ngôn, nhớ rõ cắt một ít con thỏ hoa biên thảo. Tống Vô Song dặn dò Tử Ngôn. Nhị tỷ, không phải nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang sao? Tống Tử Ngôn hỏi. Bùn, sao có thể, con thỏ nếu là không thích một loại thảo, giống nhau là sẽ không ở kia phụ cận trụ. Con thỏ cỏ gần hang, không phải nó không yêu ăn, mà là không bỏ được ăn. Tống Vô Song đôi mắt sâu thẳm nói một câu. Vì cái gì, nhị tỷ? Tống Tử Ngôn cảm thấy hôm nay nhị tỷ hiểu được rất nhiều. Bùn, tựa như ngươi ngày thường ở trong nhà, có phải hay không yêu nhất ăn đồ vật ngươi đều là lưu trữ cuối cùng một ngụm mới ăn? Tống Vô Song một bên cắt thảo dược một bên dạy hắn. Không phải, ta đều là ăn trước. Tiểu thằng nam Tống Tử Ngôn đầy mặt mê mang nói. Tống Vô Song bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, có hai cái nguyên nhân, một chính là hoa biên thảo đều tương đối cao, có thể giúp đỡ chúng nó che giấu chính mình hoa. Nhị chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, có thể khẩn cấp ăn. Tống Tử Ngôn một bộ lại hiểu lại không hiểu bộ dáng mờ mịt gật đầu. Tống Vô Song lắc đầu, tiếp tục đi đào rối gân thảo, không nghĩ tới bên này dưới tảng cây không ít. Lúc sau hai người lại đi hái một ít thảo dược sau, đuổi ở mặt trời lặn trước trở về nhà. Chờ bọn họ rời đi cánh rừng sau, cách đó không xa một viên trên đại thụ trạc cây thượng, một mặt màu trắng thân ảnh lười biếng ngồi dậy. Người này trên mặt mang một cái bán diện diện cụ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng, câu môi cười, cuối cùng là tìm được ngươi, tiểu nha đầu. Không nghĩ tới nha đầu này hiểu được còn rất nhiều. Nhìn xem sắc trời, hắn cũng phi thân ra cánh rừng, hướng tây mà đi. Người trong nhà thấy Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn trở về, yên tâm. Nhìn thấy Tử Ngôn còn thả ra hai chỉ thỏ con tới, tề thị bất đắc dĩ cười. Tống Tử Ngôn lại là hưng phấn đi cấp hai chỉ thỏ con đắp hoa, cấp thả chút Tống Vô Song làm hắn từ con thỏ hoa biên cắt trở về thảo. Tống Vô Song trước đem thảo dược tách ra loại, giống nhau, dùng một cây dây thừng bó ở bên nhau. Kiểm kê xong, phát hiện thế nhưng hái 9 loại dược thảo, chỉ là cụ thể tên Tống Vô Song có chút không thể nói tới. Tề thị cùng Lao Thái Thái nhưng thật ra nhận thức một ít, nói cho bọn họ, cái gì xa nãi nãi, cái gì heo ương ương, Tống Vô Song nghe cũng chưa nghe qua tên, nghĩ thầm có lẽ là người địa phương cách gọi, phỏng chứng y học thượng không gọi cái này danh. Tống Vô Song không biết này đó đến tuột cùng có đáng giá hay không tiền, tính toán mang theo đi hỏi một chút Ngưu Đại Phu. Ngưu Đại Phu xem xong, nói rồi gân thảo thải đúng rồi, mặt khác, có 3 loại là không có tác dụng gì, ném là được, có 5 loại, hắn có thể lưu lại. Tử Ngôn vội hỏi ném cái kia dược thảo có thể hay không uy con thỏ, Ngưu Đại Phu nhìn hắn một cái, gật đầu nói có thể. Kỳ thật cũng không phải một chút dược dùng giá trị đều không có, đó là cỏ đuôi chó cùng rau gai là cầm máu thứ tốt, các ngươi có thể mang về, vạn nhất có xuất huyết địa phương cũng có thể dùng. Cỏ đuôi chó có thể lợi tiểu, minh mục, thanh nhiệt, nhà ngươi ai đi tiểu không nhanh nhẹn, hoặc là đôi mắt cảm thấy phát sương mù, cũng có thể phơi khô nấu nước uống một ít. Ngưu Đại Phu nhìn hai người liếc mắt một cái, nói: Cảm ơn Ngưu Gia Gia. Tống Vô Song vui vẻ nói. Ngưu Đại Phu nhìn thoáng qua trên mặt nàng tươi cười, trong lòng cũng là kỳ, trước kia lao Tống gia cô nương này cả ngày ngốc ngốc, dầu dĩ, không thích nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay trải qua một hồi này đại nạn, thế nhưng đem tính cách đều thay đổi. Có lẽ là đã thấy ra, như vậy cũng hảo. Chương 6, cùng Ngưu Đại Phu đổi thảo dược. Dư lại này 5 loại, ta liền lưu lại đi, ngày mai phơi khô, ta có thể sử dụng. Các ngươi là muốn tiền đồng vẫn là cho ngươi đổi một ít dược? Ngưu Đại Phu hỏi Tống Vô Song. Đổi dược, cha ta có thể sử dụng thượng dược. Tống Vô Song không chút nào suy tư nói. Hảo vậy cho ngươi lấy tầm gửi cây dâu đi, các ngươi những cái đó rỗi gân thảo ngày mai ở Thái Dương phía dưới phơi một ngày, phân thành 2 phân, ta cho ngươi lấy cái này dược cũng phân thành 2 phân, 2 loại dược các một phần đặt ở cùng nhau, phóng tam gáo thủy cùng nhau nấu, nấu thành một chén cho ngươi cha uống xong, mặt khác một phần ngày sau lại nấu uống một đốn. Nói, hắn cấp trang 2 cái giấy bao làm dược đưa tới. Tống Vô Song tiếp nhận khi, cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, một buổi trưa vất vả, cuối cùng là cho cha đổi lấy 2 ngày dược. Cảm ơn Ngưu Gia Gia. Tống Vô Song lôi kéo Tống Tử Ngôn cùng nhau cấp Ngưu Đại Phu khom lưng một chút, mang theo bọn họ dược thảo cùng tiểu cái sọt chạy vội trở về nhà. Tống Tử Ngôn đi cầm cái bá kia ra tới, tỷ đệ hai đem những cái đó rỗi gân thảo đều bãi đi vào, đặt ở trong viện giá gỗ thượng sau, yên tâm, ngày mai Thái Dương dâng lên, liền sẽ cấp phơi cái này dược thảo. Tề thị cùng lão gia tử lão thái thái nghe được bọn họ đào thảo dược ở Ngưu Đại Phu nơi đó thay đổi 2 bao dược, cùng bên ngoài phơi những cái đó muốn cùng nhau nấu sau, đều khen một chút tỷ đệ hai hiểu chuyện, trong lòng an ủi không thôi. Hôm nay Tống gia mua đậu hủ, Tề thị đem đậu hủ cùng khoai tây dùng du xào một chút, làm cái hầm đậu hủ chuyên môn cấp Tống lão cha ăn. Tống lão cha biết ăn nhiều đậu hủ đối chính mình chân thương có chỗ lợi, cũng yên lặng ăn. Mà bọn họ cả nhà còn lại là dùng còn thừa thiếu nửa khối đậu hủ cùng khoai tây điều ngao cái đậu hủ khoai tây canh, một người uống lên một chén, no rồi, canh liền một giọt du cũng chưa bỏ được phóng, chỉ thả điểm muối. Giờ này khắc này, cái gì la ra, cái cái gì từ hôn sự, ở Tống gia nhân tâm, đã sớm không nhớ rõ, bọn họ quan tâm, chỉ có Tống lao cha bệnh tình. Buổi tối, Tống Vô Song đơn giản rửa mặt một chút, liền ngồi ở trên giường đất nhìn tỉ tỉ rửa mặt, lúc sau lại đi tới đi lui thu thập trong phòng. Tống Vô Song phát hiện Tống Nguyệt Nhi cô nương này thực cần mẫn, buổi tối cơm nước xong, người một nhà chén đều là nàng tẩy. Lúc sau còn cấp người một nhà đều nhiệt rửa mặt thủy, còn cấp gian mại đem nước gấm để đưa qua đi, cấp cha mẹ cũng đoan qua đi. Cuối cùng là dẫn theo các nàng hai nước gấm trở về kêu nàng rửa mặt, làm nàng rửa mặt xong, Tống Nguyệt Nhi mới đi nàng tẩy quá trong nước rửa mặt. Song Nhi, ngươi trước tiên ngủ đi, lăn lộn một ngày, đại tỷ trong chốc lát cho ngươi giặt quần áo là được. Ngươi hôm nay hủ chết đại tỷ, về sau lại không được như vậy. Tống Nguyệt Nhi rửa mặt xong, cầm khăn vải đứng ở chậu nước biên cảm giác được Tống Vô Song yên lặng xem chính mình, quay đầu đôi mắt đỏ lên nhẹ giọng nói một câu. Ân, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không lại như vậy, về sau ta sẽ làm hiểu chuyện muội muội, muốn nỗ lực giúp đỡ nhà chúng ta kiếm tiền, làm trong nhà không lo ăn mặc, làm tỷ tỷ về sau cũng có thể xuyên xinh đẹp quần áo, mang đẹp trang sức. Tống Vô Song bị tỷ tỷ quan tâm, thực vui vẻ, cảm động nói. Kiếp trước nàng là con một, sau lại ba mẹ từng người có tân ái nhân, liền ly hôn, nàng bắt đầu là trọ ở trường, sau lại chính mình thuê nhà, cơ bản đều là một người đi tới, rất ít có người như vậy quan tâm nàng, nhường nàng. Tống Nguyệt Nhi bị nàng lời này nói cười, hảo, kia đại tỷ liền chờ, mau ngủ. Hảo, tỷ tỷ ngủ ngon. Tống Vô Song cười một chút, chui vào trong ổ chăn. Tống gia tuy rằng không giàu có, nhưng là đều thực cần mẫn, cũng ái sạch sẽ, này trên đệm càng là có một cổ tử nhàn nhạt ngải thảo dược mùi hương, nghe không đến một chút hãn xú vị. Tống Nguyệt Nhi sát xong trong phòng cái bàn cùng tủ sau, giặt sạch hai người hôm nay cởi ra quần áo cùng bố vớ, treo ở phòng trong xảo phơi đồ thượng, mới bỏ lên trên giường đất chui vào trong ổ chăn. Quay đầu nhìn đến muội muội đã ngủ rồi, nàng mới yên tâm thổi đèn nhắm mắt lại ngủ. Kỳ thật nàng vẫn ngủ, chính là vì làm xong Nhi trước ngủ, nàng thật sợ thừa dịp chính mình ngủ, nha đầu này lại luẩn quẩn trong lòng quải đến trên xà nhà. Nửa đêm, Tống Vô Song chậm rãi mở bừng mắt, xem Tống Nguyệt Nhi ngủ trầm sau. Lại một cái ý niệm vào không gian siêu thị, trực tiếp đi hướng gạo thóc khu. Nàng nhìn một chút nơi này bán mễ, gạo có 3 loại, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp mễ, còn có mi mễ, hạt cây vàng, gạo nếp, gạo kê, rất nhiều loại. Nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm một chút, giống như trong nhà ăn chỉ là hạt cây mễ, màu vàng gạo, so gạo kê lớn hơn một chút, đương món chính. Tống Vô Song kiếp trước không ăn qua cái loại này mễ, trong trí nhớ, giống như cái này trên nhãn hạt cây mễ. Liền nó. Tống Vô Song lấy quá một bên thực phẩm túi tới trang một túi dẫn theo đi đến một bên trả giá khu, xương cân trả giá. Nếu là chính mình thiết kế, Tống Vô Song rất quen thuộc thao tác xong, nhìn một chút, 10 cân mễ, yêu cầu 10 tích phân. Dẫn theo đi tính tiền khu, nàng tiếp tục soát mặt, nghiệp vụ thuần thuộc soát mặt chi trả 10 tích phân sau, máy móc gâm thông chi nàng còn thừa 75 tích phân. Nàng nghĩ, càng ngày càng ít, không biết như thế nào mới có thể kiếm được tích phân đâu. Ra không gian, nhìn xem tỷ tỷ ngủ như cũ thực trầm. Nàng lặng lẽ xuống đất, mặc tốt giày, nhẹ nhàng dẫn theo bao gạo tay chân nhẹ nhàng đi tiền viện lệnh trong phòng. Có chút hắc, nàng ấn nguyên chủ ký ức sờ soạn tìm được phóng hạt kê mễ lu gạo, trước thăm sờ soạn một chút, phát hiện thấy đấy, bắt điểm ra tới thử một chút xúc cảm, không sai, là thứ này, nàng chạy nhanh đem trong túi mễ đảo đi vào. Rồi tay sờ soạn một chút, tốt xấu, che lại đấy, như vậy là được, lại nhiều, sợ bị mỗi ngày nấu cơm nương nhìn ra tới. Nàng vừa mới thu trong tay bao nylon, cái hảo lu cái. Đột nhiên nghe được chính phòng bên kia truyền đến ho khan thanh, nàng dọa chạy nhanh ngồi xổm xuống không dám động. Chờ chính phòng bên kia không động tĩnh, nàng mới đứng lên, tiên tiến không gian đem bao nylon đặt ở lối vào thùng rác, mới lại ra tới chạy nhanh đi ra ngoài lặng lẽ trở về hậu viện, về phòng ngủ. Hô! Nằm xuống kia một khắc, thư thái. Tống Vô Song cười trộm một chút, ở chính mình ra làm tốt sự, giống làm tặc dường như. Lặng lẽ trợ giúp trong nhà một chút, Tống Vô Song trong lòng áp lực nhỏ điểm, khoe miệng cong lên. Dần dần tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Tề Thị lên nấu cơm khi cũng không phát hiện mễ nhiều ra tới. Lệnh phòng là một gian nam phòng, ánh sáng không tốt lắm, Tề Thị bởi vì lo lắng nam nhân nhà mình bệnh, bởi vậy đào mễ liền trở về làm khoai tây cháo đi. Bọn họ mỗi ngày sáng sớm sẽ ăn một đốn khoai tây mi cháo, vì chính là đi ngoài ruộng làm sống có sức lực. Buổi tối là uống cháo loãng, dù sao muốn ngủ, ăn hy điểm không quan hệ. Người trong thôn gia cơ bản cũng đều là như vậy. Tống Vô Song lên sau. Liền đi trước xem Tống Lao Cha chẳng uống, xem tối hôm qua lượng thảo dược đi. Tống Lao Cha hôm nay nhìn so hôm qua tinh thần một ít, trên mặt vết thương cũng đóng vẻ, nhìn đến Tống Vô Song tinh thần tới, hắn cũng vui vẻ. Cha, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo nằm nghỉ ngơi, tiểu tâm lưu lại di chứng, bằng không sẽ biến thành người què. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình ngày hôm qua trong lòng nghĩ Tống lao cha đại bi đại hỉ lúc sau, dễ dàng mệt mỏi, lúc này lên núi kỳ thật là rất nguy hiểm, dễ dàng rớt xuống vách núi. Kết quả, bị nàng nói ứng nghiệm. Tống Vô Song sợ hãi chính mình thật sự biến thành miệng quạ đen, chạy nhanh bưng kín miệng, không dám nói thêm gì nữa. Chương 7, chào gà rừng gặp được Hoắc Văn. Tống lao cha nhìn đến cái này nữ nhi trải qua này một khó, nhìn so hôm qua linh động rất nhiều, vui mừng không thôi, cảm thấy chính mình chịu cái này khổ cũng đáng được. Sau khi ăn xong, làm tề thị xem trọng phơi thảo dược, tỷ đệ hai lại đi trong núi tiếp tục đào thảo dược, lúc này bọn họ có kinh nghiệm nhiều, biết Ngưu đại phu muốn cái gì thảo dược, bọn họ liền tìm kia vài loại, cùng có thể trị bọn họ cha dược thảo. Buổi tối, tề thị nấu cơm, tỷ đệ ba cái ngồi ở trong viện cấp Tống lao cha sắc thuốc. Tề thị từ trong phòng bếp nhìn về phía trong viện vây quanh ở thổ bếp trước tỷ đệ ba cái, vui mừng, này ba cái hài tử, thực hiểu chuyện. Buổi tối, người một nhà cơm nước xong sau, liền đều nhìn chằm chằm Tống lao cha uống dược. Nhìn đến hắn uống một chút đều không dư thừa sau, cả nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào, cha, có hay không cảm giác hảo điểm? Tống tử ngôn khẩn trương hỏi hắn cha. Tống lao cha cảm giác một chút, không có gì cảm giác, lại nói mới vừa uống xong nào có nhanh như vậy. Nhưng hắn ở bọn nhỏ trước mặt, còn phải nói tốt, làm cho bọn họ yên tâm, ân, hảo rất nhiều, đặc biệt trên đùi nơi này, cảm giác có chút nóng lên phát ngứa. Tống Nguyệt Nhi vui vẻ nói, thật tốt quá, cha, nghe nói ngứa chính là ở hảo. Lão Thái Thái cùng Tề Thị vừa nghe, cũng đều thật cao hứng, nghĩ khẳng định có thể tốt càng mau một ít. Tống Vô Song chỉ là đạm cười nhìn mọi người đều vui vẻ trường hợp, đây là gãy xương, nào có nhanh như vậy hảo. Nàng xem ra tới, Tống lao cha là tưởng an ủi đại gia đâu. Có Tống lao cha nói, tỷ đệ hai cái đảo thảo dược càng có tin tưởng. Đồng ruộng việc nhà nông chính là Tề Thị cùng Tống Nguyệt Nhi đi theo lão gia tử đi làm, trong nhà lưu lão thái thái bồi Tống lao cha, tỷ đệ hai mỗi ngày lên núi đi đảo thảo dược cho bọn hắn cha phơi ngao dược ăn. Như vậy nhật tử vẫn luôn rằng co vài ngày. Ngày thứ ba khi, Tống Vô xong buổi tối lại thừa dịp mọi người đều ngủ sau, mua 10 cân hạt kê mẹ đưa đến lạnh trong phòng lu gạo. Tỷ đệ hai đảo mấy ngày thảo dược, bọn họ cũng cùng Ngưu đại phu thay đổi mấy ngày tầm gửi cây dâu, Tống lao cha cuối cùng là hợp với ăn 5 ngày dược. Thứ 6 ngày sáng sớm, Ngưu đại phu lại lần nữa bị Tống Vô Song mời đến giúp đỡ Tống lao cha bắt mạch kiểm tra rồi một lần, bị cho biết Tống lao cha trên đùi tấm ván gỗ còn không thể lấy, còn phải cột lấy, xương cốt cũng không trường hảo. Hơn nữa nói cho bọn họ, nếu muốn làm Tống lao cha tốt mau, quang ăn trước mắt này vài loại thảo dược là không được, tốt nhất là có thể đi trấn trên mua được hổ cốt phấn. Làm Tống lao cha mỗi ngày hướng về phía ăn một ít. Kia đồ vật là kiện cốt tráng cốt hảo dược, trấn trên tôn nhớ hiệu thuốc có bán, nghe nói là 500 văn một hai, các ngươi nhìn xem có thể hay không mua một ít trở về cho người cha ăn thượng. Ngưu đại phu lúc gần đi, dặn dò Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi Tống Tử Ngôn tỷ đệ ba cái. Tống Vô Song chạy nhanh đồng ý. Chờ Ngưu đại phu sau khi rời đi, người một nhà lại lần nữa lâm vào trầm mặc chung. Tê thị nhấp môi nói, ta ngày mai đi một chuyến trấn trên đi. Ta cái kia bạc vòng tay cũng đáng mấy lượng, bán đi, ta nhìn xem có thể hay không đổi một cân trở về. Không được. Không được. Lao thái thái cùng Tống lao cha cùng kêu lên hô một tiếng. Nương, tướng công chân quan trọng, không được ta liền đi trước hiệu cầm đồ đường, trở về sau chúng ta có tiền lại đi chuộc lại tới. Tề thị còn nói thêm. Không được, đó là cha mẹ ngươi trước khi đi thế trước cố ý kêu ngươi trở về cho ngươi đồ vật, chúng ta lại khó, cũng không thể đem bọn họ di lưu cho ngươi đồ vật bán. Tống lao cha nhìn chằm chằm Tề thị, trầm giọng nói. Chính là, chúng ta Tống gia lại nghèo, cũng không thể hoa tức phụ của hồi môn, ta kia còn có 700 văn, ngày mai ngươi cầm đi trước mua một hai hổ cốt phấn trở về cấp Tống khám ăn, lúc sau chúng ta lại nghĩ cách. Lao thái thái định ra sự tình. Vậy được rồi. Tề thị thở dài một tiếng. Mấy năm nay, lại khó cũng đi tới, lúc này đây nếu không phải Tống khám té gãy chân, nàng cũng sẽ không nhắc tới cái này, đó là nàng nương lâm mất trước bị bệnh. Tiêu chính mình trở về, lặng lẽ cho chính mình, nói chuyện nữ bất chuyện nam, làm nàng chuyển cho trong nhà cô nương, cái nào đều được. Nàng vẫn luôn chưa cho, tính toán chờ hai cái nha đầu xuất giá sau, cái nào quá không tốt, nàng cấp cái nào. Tống lao cha gắt gao nắm chặt nắm tay, là chính mình vô năng, liên lụy tức phụ. Tống Vô Song lẳng lặng nghe xong, trong lòng thở dài, thật là người nghèo khí đoàn A. Cơm trưa sau, Tống Vô Song kêu Tống Tử Ngôn lại đi ra ngoài. Lúc này đây nàng cầm mấy đoàn dây thừng. Lặng lẽ đặt ở sọt. Tống Tử Ngôn tò mò, tỷ, lấy dây thừng muốn làm cái gì? Tống Vô Song thấp giọng nói, bộ gà rừng, ta ngày hôm qua nhìn đến trong rừng cây có gà rừng ở chạy tới chạy lui, chúng ta làm võng, hạ ở trong rừng cây, xem có thể hay không bộ trụ hai chỉ gà rừng, ngày mai cùng nương cùng đi trấn trên bán. Hành! Tống Tử Ngôn hiện tại thực tin tưởng nhị tỷ năng lực. Hắn phát hiện nhị tỷ từ đại nạn không chết sau, liền biến có bản lĩnh đi lên, cũng ái nói chuyện, cũng ái cười, hắn thích như bây giờ nhị tỷ. Tới rồi trong rừng cây, Tống Vô Song sẽ dạy Tống Tử Ngôn bắt đầu biên dây thường võng, cuối cùng xuyên ở phía trước nhìn đến gà rừng thường lui tới địa phương hai cây chi gian. Buộc hảo sau, tỷ đệ hai liền một bên đi trong rừng đào dược thảo, một bên chú ý bên kia động tĩnh. Bọn họ tổng cộng rửa gần xuyên khắp nơi. Suốt hơn phân nửa buổi chiều, không có một con gà rừng chạy tiến võng. Tử Ngôn, xem ra, chúng ta không bỏ đại chiêu, là sẽ không có con mồi tiến võng. Tống Vô Song bắt đầu vén tay hào nói. Nhị tỷ, muốn như thế nào làm? Tống Tử Ngôn tò mò lại hưng phấn hỏi. Nhị tỷ giáo ngươi như thế nào chảo gà rừng? Tống Vô Song lưu loát bỏ lên trên một viên thụ bỏ xuống tới hai căn thô một ít nhánh cây, đưa cho Tống Tử Ngôn, đi, chúng ta tìm gà rừng qua đi, chúng nó không tới, chúng ta liền đi đuổi, đem gà rừng hướng chúng ta vong bên kia đuổi. Đã biết, tỷ. Tống Tử Ngôn đi theo Tống Vô Song hướng trong rừng cây đi tìm gà rừng qua đi. Mà cũng là vào lúc này, có hai cái thiếu niên cũng cầm rìu, dây thừng lên núi tới, bọn họ là tới cấp trong nhà đốn tuổi, cũng là trong thôn, Têu Hoác Văn, Hoác Võ, là hai anh em. Kém 2 tuổi, một cái 15, một cái 17. Người trong thôn trên cơ bản đều là dựa vào sơn ăn sơn, trong nhà nhóm lửa dùng, trừ bỏ trong đất hoa màu côn, chính là ở trên núi chém khô khốc cây cối. Chỉ là, bọn họ mới vừa vào trong rừng khi, liền nhìn đến Tống gia tỷ đệ hai đang ở cầm ngọn cây đuổi theo gà rừng. Nhìn đến một đám gà rừng liều mạng về phía trước chạy, hai anh em kinh ngạc trừng lớn mắt. Mau, mau, muốn bỏ chạy. Hoắc Võ kích động hô to một tiếng. Tống Vô Song nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn bọn họ hai anh em liếc mắt một cái, chớp một chút đôi mắt, nói một câu, các ngươi đừng núp ních, chúng nó liền chạy không được. Hoác Văn Yên lặng đứng ở một bên nhìn lúc này linh hoạt linh động Tống Song Nhi, hơi hơi kinh ngạc, lúc này nàng cùng chính mình một tháng trước nhìn thấy nàng thực không giống nhau. Khi đó nàng thực trầm mặc, không yêu cười, trên đường đụng tới hắn sau cũng chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có cùng hắn nói chuyện. Hoác Văn cũng không dám cùng nàng nói chuyện, bởi vì hắn biết, Tống Song Nhi hiện giờ là hắn cùng trường bạn tốt La Vân Vị hôn thê. Chỉ là, nhà hắn nghèo, đưa hắn đi chấn trên đọc sách đã hoa đi trong nhà sở hữu thu vào, hắn năm nay không có tiền đi tham gia viện thí khảo thí. Mà La Vân trong nhà có tiền, tháng này đưa hắn đi huyện thành tham khảo. La Vân không biết chính là, hắn cùng Tống Song Nhi từ nhỏ liền nhận thức, bọn họ khi còn nhỏ còn thường xuyên ở bên nhau chơi. Chỉ là đến lớn sau, Tống Song Nhi liền biến nặng nề rất nhiều, thậm chí có khi ngốc ngốc, gặp mặt cũng không nói với hắn lời nói. Mà hắn, từ nhỏ liền thích nàng, hắn cho rằng này có lẽ đây là mọi người trong miệng nói thanh mai trúc mã. Nhưng không nghĩ tới, Tống Song Nhi sẽ cùng La Vân định ra việc hôn nhân. Mấy năm nay, hắn kỳ thật đã cùng La Vân xa cách rất nhiều, bởi vì hắn định ra hắn trong lòng thích cô nương lại không coi trọng, cũng trước nay không có tới xem qua Song Nhi. Chương 8, Nhị tỷ ngươi quá lợi hại. Mấy ngày trước đây, hắn nghe nói La Gia tới Tống Gia lui việc hôn nhân, kỳ thật trong lòng là thật cao hứng. Hắn cảm thấy La Vân cùng Song Nhi vốn là không xứng đôi. La Vân người kia, kỳ thật thực hoa tâm, là cùng trường nhóm trong miệng phong lưu tài tử, có tài là có tài, nhưng đối nữ nhân không quá tôn trọng, giáp mặt đùa giỡn cái này, sau lưng lại đối cái kia muội muội trường muội muội đoàn hống. Hắn cảm thấy Song Nhi gả cho hắn, về sau sẽ thương tâm, nhưng hắn bất lực, vô pháp nhắc nhở bọn họ bất luận cái gì một người. Không quen nhìn La Vân cách làm, còn thành tích không bằng nhân gia, hắn chỉ có thể chậm rãi xa cách hắn. Song Nhi bên này liền càng đừng nói, chính mình dám nói La Vân một cái không tốt, người trong thôn nước miếng có thể đem chính mình chết đuối. Hiện giờ hảo A. Đã nhiều ngày, trong thôn đã chuyển khai Tống Song Nhi tỷ đệ hai mỗi ngày sẽ đến trên núi đảo thảo dược cho hắn cha trị chân. Ngày ấy nghe nói nàng thắt cổ khi, hắn đều nóng nảy, thiếu chút nữa trực tiếp vọt tới Tống ra đi, cũng may sau lại nghe được lại sống đến giờ, hắn mới yên tâm. Hôm nay, hắn nói muốn mang theo đệ đệ lên núi lớn tuổi, kỳ thật. Chính là tưởng chính mắt đến xem nàng. Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn tỷ đệ hai vội vàng đuổi gà rừng, cũng không phản ứng Hoắc gia hai anh em. Ngay sau đó, làm Hoắc gia huynh đệ cùng Tống Tử Ngôn che miệng kêu sợ hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy những cái đó chạy vội gà rừng đột nhiên bị phía trước trên cây dây thừng túi lưới ở, theo gà rừng ở dãy rùa, dây thừng vóng đều khóa lại trên người chúng nó. Mười mấy chỉ A, lập tức liền đều đâu ở. A, nhị tỷ, bên kia chạy hai chỉ. Tống Tử Ngôn nhìn đến có hai chỉ từ mặt bên chạy ra đi, kêu to lên. Tống Vô Song đã chạy tới thu đầu võng, nàng quay đầu lại hướng về phía Hoắc gia huynh đệ hô một tiếng, kia hai chỉ là các ngươi. Hoắc Văn Hoắc Võ vừa nghe, cất bước liền đuổi theo gà rừng đi. Tử Ngôn, tới hỗ trợ. Tống Vô Song lại hướng về phía nhìn Hoắc gia hai anh em chạy đi Tống Tử Ngôn hô một tiếng. Tống Tử Ngôn chạy tới hỗ trợ. Nhị tỷ, kia hai chỉ chúng ta từ bỏ sao? Nếu chúng ta đuổi theo kia hai chỉ, nhóm người này rất có thể sẽ tránh phá vong chạy trốn. Tống Vô Song nói. Tống Tử Ngôn vừa nghe, Ma Lưu nghe lời động thủ, không so đo kia hai chỉ. Tiểu tâm gà rừng mổ đôi mắt của ngươi. Tống Vô Song nhắc nhở hắn. Hảo. Tống Tử Ngôn lên tiếng. Chờ đem gà rừng chân đều buộc hảo sau, tỷ đệ hai đến một chút, 11 chỉ. Nhị tỷ, ngươi quá lợi hại. Tống Tử Ngôn không thể không bội phục nhị tỷ. Tống Vô Song nhe răng cười, đây đều là sinh hoạt kỹ năng, học điểm. Là, nhớ kỹ, tỷ. Tống Tử Ngôn vui sướng hài lòng. 11 chỉ gà rừng, Tống Vô Song làm Tống Tử Ngôn để ra hai chỉ, còn thừa nàng đều buộc ở cùng nhau, dùng dây thừng túi lưới đâu khẩn, đặt ở hai cái trong sọt, một tay thể một cái. Đi thôi. Tống Tử Ngôn đều sợ ngây người, nhị tỷ, ta lấy đi, nhiều như vậy, không nặng sao, ngươi có thể lấy động. Tống Vô Song bật cười nhìn hắn một cái, bằng không ngươi có thể lấy động. Tống Tử Ngôn nhìn kia tràn đầy hai cái sọt, giống như có chút lấy bất động. Tỷ, ngươi sức lực rất lớn a. Nhìn tỷ tỷ nhắc tới hai cái sọt, nhẹ nhàng đi phía trước đi đến, Tống Tử Ngôn hậu chi hậu giác phát hiện, nhị tỷ sức lực giống như vượt qua giống nhau nữ hải tử. Ân, có thể là giữa trưa cơm ăn quá no rồi. Tống Vô Song tùy ý trở về hắn một câu, liền cười đi phía trước đi đến. Phía trước, Hoắc gia huynh đệ cũng bắt được kia hai chỉ gà rừng. Song Nhi, ngươi không có việc gì đi. Hoắc Văn ôm một con gà rừng, nhìn về phía Tống Vô Song, nhẹ giọng hỏi. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cười cười, không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Không cần cảm tạ. Nhìn đến nàng đối chính mình lộ ra gương mặt tươi cười, Hoắc Văn cũng vui vẻ cười. Song Nhi tỷ, này hai chỉ thật sự cho chúng ta. Hoắc Võ vẫn là có chút không dám tin tưởng. Kỳ thật, Tống Song Nhi cùng Hoắc Võ cùng tuổi, Tống Nguyệt Nhi cùng Hoắc Văn cùng tuổi. Ân, hai người các ngươi bằng bản lĩnh tóm được, chính là các ngươi, ta cùng ta đệ đệ đi trước. Đúng rồi, trở về trong thôn, đừng nói chúng ta bắt được nhiều như vậy gà rừng sự, đây là phải cho cha ta bổ thân thể dùng. Tống Vô Song hướng về phía bọn họ hai anh em lại lần nữa cười cười, dặn dò một câu đi nhanh xuống núi đi. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, là nhớ rõ này hai anh em. Bởi vì Hoắc gia huynh đệ cùng nhà nàng hai chị em tuổi tác giống nhau, khi còn nhỏ bọn họ là cùng nhau chơi qua, sau khi lớn lên cũng thường xuyên nhìn thấy, một cái thôn, rốt cuộc ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Trên đường trở về, Tống Tử Ngôn vẫn luôn ngây ngô cười, nhị tỷ, ngươi quá lợi hại. Hư, trở về trong thôn cũng không thể nói, miễn cho người khác đỏ mắt. Tống Vô Song dặn dò Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn lập tức câm miệng, xác thật, người trong thôn ghen ghét tâm quá nặng. Chờ hai người trở lại trong thôn khi sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Trên đường đụng tới các thôn dân, nhìn đến Tống Tử Ngôn một tay dẫn theo một con gà rừng, kinh ngạc hỏi, Tử Ngôn, các ngươi thế nhưng có thể bắt được hai chỉ gà rừng. Tống Tử nói cười cười, ân, đụng tới hai chỉ mắt mù gà rừng, đụng vào trên cây, chúng ta vừa lúc bắt được. Nga, đó là các ngươi vận khí tốt, chạy nhanh trở về cấp cha bổ thân mình đi. Người nọ trên mặt cười cười, trong lòng là hâm mộ muốn chết, như thế nào khiến cho bọn họ đụng tới mắt mù gà rừng đâu. Chính mình lên núi khi như thế nào liền không đụng tới. Nhìn Tống Vô Song hai tay nhẹ nhàng dẫn theo cái sọt, mặt trên phô đều là thảo dược, cười lại nói một câu, các ngươi hôm nay không thiếu thải đến thảo dược a. Ân, hôm nay chúng ta đi một chút rừng sâu, sau lại nghe được lang kêu không dám lại hướng trong đi. Tống Tử Ngôn thực thông minh, biết như thế nào cùng này đó các thôn dân nói chuyện thiếm. Nga, nhưng đừng đi rừng sâu, các ngươi nếu là xảy ra chuyện, cha ngươi đến hối hận chết. Hai cái thôn dân nói xong đi rồi. Cũng may mắn này sẽ trời tối, bọn họ thấy không rõ trong sọt có cái gì ở đậu. Chính là dựa vào trực giác, cảm thấy một cái tiểu cô nương nhẹ nhàng xách theo hai cái sọt, khẳng định không nặng, bên trong dược thảo cũng khẳng định là hư hư phóng. Khẳng định là vì làm mọi người nhìn đến bọn họ hái mãn cái sọt thảo. Chờ bọn họ trở lại nhà mình cổng lớn sau, Tống Tử Ngôn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bội phục lại lần nữa nhìn về phía nhị tỷ, nhị tỷ, nguyên lai ngươi là ý tứ này, ngươi quá thông minh. Tống Vô Song cười cười, nhìn hắn một cái, đi vào. Tề thị lúc này ở nấu cơm, Tống Nguyệt Nhi nôn nóng ở cổng lớn đang muốn đi ra ngoài xem bọn họ đi, nhìn đến bọn họ trở về, yên tâm. Nương, hai người bọn họ đã trở lại, yên tâm đi. Tống Nguyệt Nhi trước hướng về phía trong viện hô một tiếng, vừa quay đầu lại, trong bóng đêm nhìn đến đệ đệ trên tay có cái gì ở phịch, nàng kinh ngạc, thứ gì. Tống Tử Ngôn nhe răng cười, thấp giọng nói, hai chúng ta chảo gà rừng, đi vào trước đóng lại đại môn. Tống Nguyệt Nhi đã hiểu. Chạy nhanh đi đóng lại đại môn, cắm hảo, lúc này mới kinh hỉ lại đây hỏi một câu, bắt hai chỉ. Tống Tử Ngôn ha hả cười, rất nhiều, đi, chúng ta về trước phòng trong lại nói. Tống Nguyệt Nhi gật đầu, qua đi muốn rôi tay tiếp Tống Vô Song trong tay cái sọt. Tống Vô Song cười nói, tỷ, ngươi lấy bất động, đi mở cửa liền hảo. Ngươi nha đầu này, ngươi đều dẫn theo như vậy nhẹ nhàng, còn không phải là điểm thảo dược sao, ta có thể lấy bất động. Tống Nguyệt Nhi cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rối tay tiếp nhận một cái, kết quả, thông một tiếng, cái sọt rất điện. Này, như vậy trọng. Tống Nguyệt Nhi giật mình thấp giọng kinh hô một câu. Chương 9, đi trong thị trấn bán gà rừng. Tống Vô Song lại lần nữa nhắc tới, cười tủm tỉm nói, Tống đại tiểu thư, đi mở cửa đi. Tống Nguyệt Nhi vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tống Vô Song nhẹ nhàng xách lên tới, sợ ngây người. Tống Nguyệt Nhi chố mắt một chút sau hoàn hồn, chạy nhanh chạy tới khai nhà ở môn, tỷ đệ hai liền trực tiếp dẫn theo đồ vật vào phòng. Tê thị cũng nghe đến động tĩnh trở về phòng trong. Cha, nương, chúng ta bắt được thật nhiều gà rừng. Tống Tử Ngôn vui vẻ cấp cha mẹ nói. Trên giường đất đang ngủ Tống Khám ngẩn ra, chạy nhanh quay đầu tới. Tê thị cũng không dám tin tưởng, nhìn về phía hai cái sọt. Nương, Song Nhi giống như sức lực rất lớn. Tống Nguyệt Nhi lúc này cũng chậm nửa nhịp nói một câu. Tống Khám cùng Tề Thị lại nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái. Đại tỷ, người giúp chúng ta nhiều lấy bốn cái sọt trở về. Tống Vô Song tống cổ Tống Nguyệt Nhi đi dọn cái sọt. Tống Nguyệt Nhi cao hứng lên tiếng, đi. Nhà hắn cái sọt rất nhiều, đều là ra ra cùng cha nghỉ ngơi khi dùng phiết trở về hồng cảnh liêu chính mình biên. Tống Vô Song túi đầu cầm lấy mặt trên cái dược thảo, đưa ra bên trong vài chỉ gà rừng tới. Tề Thị muốn hỏi nói cũng quên, kinh ngạc trừng lớn mắt. Nhiều như vậy. Chờ Tống Nguyệt Nhi lấy về tới cái sọt, Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn liền đem gà rừng tách ra tới rót vào bốn cái đại trong sọt. Nương, này hai chỉ chừa chính chúng ta ăn, hầm canh gà, hầm thịt gà, cho ta cha bổ thân mình, giữ lại này chín chỉ, chúng ta ba cái ngày mai đi trấn trên bán đi. Tử Ngôn, trong chốc lát giao cho ngươi cái nhiệm vụ, đêm nay cấp này ba cái sọt cải chốt cửa dây thừng, phương tiện chúng ta ngày mai bối. Hành. Tống Tử Ngôn đồng ý. Tỷ đệ hai lo chính mình phân gà, trò chuyện. Chút nào không chú ý tới phòng trong vài người khác đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Song Nhi, hai người các ngươi buổi chiều bắt nhiều như vậy. Tê Thị không dám tin tưởng hỏi một câu. Ân, hôm nay vận khí tốt, hai chúng ta lúc đi vừa lúc cầm một đoàn ma, đi đôi ta nhìn đến có gà rừng, liền đem dây thừng xoa một chút xuyên thành ma võng. Tống Vô Song cười nói một câu. Đúng rồi, cha, một con gà rừng, có thể bán bao nhiêu tiền? Tống Vô Song hỏi. Lớn như vậy. Đại khái có thể bán 5-60 văn, gà rừng so ra dưỡng gà lớn hơn một chút, có người liền nguyện ý ăn gà rừng thịt, đụng tới người như vậy, 100 văn cũng là có thể bán đi lên. Tống Khám nói. Tống Vô Song gật đầu, đối nơi này giá hàng đại khái có cái hiểu biết. Ở người một nhà giật mình trong ánh mắt, Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn nhanh nhẹn đem 4 cái sọt đưa ra đi. Lúc sau, bọn họ lại bắt đầu phân thảo dược, cái này nghiệp vụ, tỷ đệ 2 đã nhiều ngày đã rất quen thuộc. Đem Nưu đại phu yêu cầu dược thảo sửa sang lại chỉnh tề bó hảo sau, cho hắn đưa qua đi, thay đổi hắn cha dùng dược trở về, tỷ đệ hai xem như thư ra một hơi, có thể rửa mặt ăn cơm. Bọn họ đi ra ngoài đưa thảo dược khi, Tống Nguyệt Nhi hiểu chuyện đem cha mẹ phòng trong một lần nữa quét tước một chút. Còn mở cửa lượng trong chốc lát. Ăn cơm khi, nhị lao cũng biết tỷ đệ hai buổi chiều được mùa, kinh hỉ không thôi. Lao gia tử hỏi bọn hắn trải qua, Tống Tử Ngôn liền đem nhị tỷ như thế nào thông minh bắt giữ gà rừng sự nói một chút. Nhị lao nghe xong, cao hứng không thôi, ra ra liền biết, chúng ta Song Nhi vốn dĩ liền một chút đều không ngu ngốc sao, nhìn xem, nhiều thông minh. Tống Vô Song bị ra ra khen vui vẻ, mang tiểu bạch nha hắc hắc cười. Ở nhà mọi người trước mặt, Tống Vô Song cảm thấy thực hạnh phúc, trong nhà này người cũng đều thực đoàn kết, nàng cảm thấy, chính mình này xuyên qua sau, có phải hay không đoàn sủng văn nữ chủ nhân thiết đâu. Ở tao ngộ bị nhà chồng từ hôn sự tình sau, ở đã trải qua cha vì nàng đem chân quăng ngã đoạn sự tình sau. Người trong nhà còn không có một người đoán trách nàng, còn đều đối nàng tốt như vậy người nhà, nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, hảo hảo bảo hộ. Hôm sau, từ trong thôn đi trấn trên, phải đi hơn một canh giờ, bọn họ từ sáng sớm giờ mẹo chính, sáng sớm 6 giờ, liền xuất phát. Trong nhà không có xe bò, bọn họ đi trấn trên, là phải đi đi. Tống Nguyệt Nhi sáng sớm giờ mẹo liền lên cho bọn hắn làm khoai tây cháo, bọn họ ăn đi. Sớm như vậy đi, thời tiết vừa lúc cũng không nhiệt. Dọc theo đường đi, Tống Vô Song vừa đi một bên xem chung quanh phong cảnh. May mắn chính là, bọn họ rời đi khi, không đụng tới người trong thôn, vì đuổi thời gian, bọn họ đi chính là trên núi đường nhỏ, gần một ít, bất quá có một đoạn đường ở sườn dốc thượng, đường hẹp, chỉ có thể dung một người quá khứ cái loại này đường nhỏ. Tống Vô Song lần đầu tiên đi loại này đường núi, còn con cái sọn, có chút run sợ, nhưng nhìn đến Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn đi vững vàng, nàng đành phải nhịn xuống trong lòng thét chói tai, nhìn phương xa đi tới. nhưng thật ra cũng chậm rãi không như vậy sợ. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không sợ a? Chết như thế nào chết bắt lấy quần áo của mình đâu? Đột nhiên, Tống Tử Ngôn như là phát hiện tân đại lục giống nhau ngạc nhiên hỏi một câu. Ai nói, đừng nói chuyện, hảo hảo đi đường. Tống Vô xong rồi hắn một câu, liền tiếp tục nghiêm túc đi đường núi. Phía dưới là thạch sơn núi vực sâu, một cái không cẩn thận ngã xuống đi liền mất mạng, nàng đương nhiên sợ a. Một không cẩn thận làm xuyên qua nhân sĩ, nếu xuyên tới còn không có một tháng lại bởi vì đi đường núi ngã chết, kia nàng thành quỷ cũng sẽ không cam tâm. Đột nhiên, đi ở nàng phía trước Tống Tử Ngôn duỗi tay lại đây, nhị tỷ, ta nắm ngươi. Nhìn đến tiểu tử này duỗi tới trắng non sạch sẽ tay, Tống Vô Song cười một chút, hảo hảo đi ngươi, ta không sợ. Nga. Tống Tử Ngôn lên tiếng, lại quay lại đầu nghiêm túc đi đường. Tê Thị là ở phía trước dẫn đường, lúc này nói, không cần sợ, con đường này người trong thôn đi chấn trên khi, thường đi. Rất không đi xuống, vài thập niên, không ai ngã xuống quá. Ân, ta không sợ. Nghe được Tê Thị lời này, Tống Vô Song thật đúng là sẽ không sợ. Chờ bọn họ tới rồi chấn trên khi, canh giờ đã mau đến giờ tị. Song Nhi, chúng ta đi cửa chợ bán gà sao? Tê Thị hỏi Tống Vô Song. Tống Vô Song lắc đầu, không đi cửa chợ. Kia đi nơi nào? Tê Thị hỏi. Hiện tại nàng cảm thấy Song Nhi rất có chủ ý, làm quyết định khi, không khỏi liền sẽ dò hỏi một chút Tống Vô Song ý kiến. Nương biết Tôn Nhớ hiệu thuốc ở nơi nào sao? Tống Vô Song hỏi. Biết, ở đông trên đường cái, chúng ta đi nơi đó. Ân. Tống Vô Song lên tiếng. Chờ bọn họ tới rồi Tôn Nhớ hiệu thuốc cửa khi, liền nhìn đến ngoài cửa trên đường phố người đến người đi. Bọn họ liền đứng ở hiệu thuốc trước cửa trên đất trống. Có người đi ngang qua nhìn thoáng qua, tò mò hỏi một câu. Này cái gì gà lớn như vậy? Đây là nuôi thả hoang dại dinh dưỡng gà, dinh dưỡng giá trị rất cao, đặc biệt đối với hậu sản thể hư phụ nhân cùng thể gầy suy yếu các phu nhân đều có thực tốt dinh dưỡng bổ dưỡng thành phần. Tống Vô Song hướng về phía đối phương cười tủm tỉm nói. Tế Thị. Tống Tử Ngôn. A, còn có như vậy một loại gà. Người nọ nghe xong, nhà mình lại không sản phụ, lắc đầu đi rồi. Lui tới người, lại có không ít người nghe được Tống Vô Song lời nói mới rồi. Có hai cái bà tử thấu lại đây, cô nương, ngươi này gà thật sự so giống nhau gà hảo. Tống Vô Song xem mua bán có hy vọng, chạy nhanh cười tủm tìm nói, hai vị thím, kia muốn xem đúng bệnh gì người hoặc là cấp người nào ăn, nếu các ngươi là việc nhà cấp người trong nhà hầm canh uống, ngài đi mua bình thường gà liền hảo. Mà ta này gà, dinh dưỡng giá trị chiều cao chút, thích hợp sinh song hài tử phụ nhân, bổ huyết bổ hư tăng trở lại mau, nếu lại đi hiệu thuốc bên trong xứng một ít đảng sâm đặt ở cùng nhau ngao canh gà. Kia tuyệt đối là thập toàn đại bổ canh hiệu quả. Từ hiệu thuốc đi ra một người đi vào Tống Vô Song phía sau, vốn dĩ đang muốn xuất khẩu đuổi các nàng đi, kết quả nghe được Tống Vô Song lời này, lại nhắm lại miệng, yên lặng xoay người đi vào. Chương 10, bán gà sơ ngộ hồng lao bá. Kia hai cái bà tử vừa nghe, đúng vậy, nhà của chúng ta thiếu phu nhân sinh tiểu thiếu gia, chúng ta chính là ra tới mua gà, vậy ngươi này gà bao nhiêu tiền một con a? 150 văn một con. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói, cô nương, ngươi này cũng quá quý đi, 150 văn. Nhân ra chợ bán thức ăn gà mới 60 văn một con. Một cái khác bà tử nói một câu. Thím, ngài cũng nói, đó là chợ bán thức ăn gà, gia dưỡng, cùng ta này nuôi thả dinh dưỡng giá trị không giống nhau. Nếu gia dưỡng gà dinh dưỡng giá trị là 5 cái ngón tay nói, ta đây này nuôi thả gà giá trị, chính là cái này số. Tống Vô Song nâng lên 8 căn ngón tay. Còn thừa hai thành, là để lại cho ngươi thêm đảng sâm. Tống Vô Song lại bổ sung một câu. Kia hai cái bà tử nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau lắc lắc đầu, chúng ta không tin ngươi, chúng ta đi vào hỏi một chút Tôn đại phu, vừa lúc chúng ta cũng là tới cấp thiếu phu nhân mua tham phiến. Tống Vô Song cười cười, ân, hẳn là, đi dò hỏi một chút đi, nếu đại phu nói ta nói không đúng, kia ngài đi chợ bán thức ăn mua tiện nghi gà là được. Hai cái bà tử vừa nghe, quay người tiến hiệu thuốc đi. Tê Thị thấp giọng cười nói, Song Nhi, này hai cái thiếu chút nữa liền phải mua. Nương, không đổi. Nghe ta là được rồi, chạy không được. Nói xong, Tống Vô Song tiếp tục cùng lại đi tới dò hỏi một cái lao giả nói chuyện. Cô nương, người đây là dã? Lao giả hỏi. Ai nha, đại gia ngài vừa thấy chính là biết hàng người, kiến thức rộng rãi, không sai. Đây đúng là chúng ta bên kia thừa thái hồng gỗ sam trong rừng bắt tới. Nếu không phải cha ta bị thương, nhà ta hiện tại thiếu tiền mua dược liệu, ta cũng không bỏ được lấy ra tới bán. Tống Vô Song vừa thấy lao giả gương mặt hiền từ, lại không mất uy nghiêm. Phân tích đây là cái thiện tâm người, cũng là cái cao cao tại thượng trưởng giả, bởi vậy nàng lập tức bán thảm. Đương nhiên, nàng bán thảm cũng là tình hình thực tế. Tống thị marketing đệ nhất hóa, quan sát tỉ mỉ, cẩn thận bình phán, trọng quyền xuất kích. tới, cho ta lấy hai chỉ, ta hảo này một ngụm. Lão giả ha hả cười. Hành, đại gia, ngài muốn lớn một chút, vẫn là trung hoặc là tiểu nhân, bên này này ba con lớn nhất, trung gian cái này là trung đẳng, bên này là nhỏ nhất. Tống vô song chạy nhanh giới thiệu. Cái gì giá? Lão giả nhìn nàng một cái, cảm thấy cô nương này đầu óc khá tốt xử, còn biết phân lớn nhỏ phân giá. Ta trước kia cũng không bán quá, ra cửa khi, cùng cha ta thương lượng giá, tiểu nhân là 150 văn, trung chính là 180 văn, đại chính là 200 văn. Nếu ngài trước kia mua quá, kia ngài là cái gì giá mua, nếu chúng ta định quá khoa trương, ta điều chỉnh một chút. Lão giả lúc này nhìn Tống vô song trong ánh mắt đều là thưởng thức chi sắc, loát một chút trồng dâu, ha hả cười, xem ra cha ngươi còn rất hiểu, ta cũng đúng là cái này giá mua, như vậy đi, xem cô nương ngươi rất tục ngữ. Nếu không các ngươi mang theo cho ta đưa đến trong phủ đi, này chính chỉ, ta đều phải, hơn nữa, ngươi về sau nếu là lại tóm được, còn có thể cho ta đưa đến trong phủ đi. Tống vô song vừa nghe, kinh ngạc nói, thật sự, hành, kia thật cảm ơn lao bá. Đây là thần tài A, Tống vô song xưng hô lập tức từ đại gia sửa vì lao bá. Tê thị có chút lo lắng đối phương là kẻ lừa đảo, lặng lẽ kéo một chút Tống vô song quần áo. Tống vô song quay đầu lại hướng về phía tê thị cười cười, nương, đi thôi. Lão bá vừa thấy chính là mỹ thực trong giới người thạo nghề, về sau ta cùng tử nôn đánh tới gà rừng có địa phương tặng, ngài cùng cha không bao giờ dùng lo lắng đôi ta ra tới sẽ bị người xấu lửa. Tề thị yên lặng gật đầu. Lão giả nhìn Tống vô song liếc mắt một cái, lại nhìn tề thị liếc mắt một cái, gật gật đầu, yên tâm, ta là Uyên Ương tiểu lầu chủ nhân, ta người này cả đời ăn ngon, này món ăn hoang dã càng là thích, không thành vấn đề, đi thôi. Tề thị vừa nghe Uyên Ương tiểu lầu, tức khắc minh bạch. Lão nhân gia nguyên lai là Hồng Lao gia. Nha, ngươi còn biết ta. Lão giả ha hả cười, tiếp đón một chút phía sau đi theo hắn ra tới một cái thị vệ, cùng nhau đi phía trước đi đến. Ân, nghe nói qua, ta còn biết ngài tiểu lầu tên là phu nhân của ngài tên. Tề thị ha hả cười, việc này, làng trên xóm dưới mọi người, không có không biết. Ha hả a, đúng vậy. Lão giả ha hả cười. Ai, từ từ, các ngươi từ từ à, cô nương, ta còn muốn mua ngươi gà. Ngươi đi như thế nào nha? Kia hai cái bà tử chạy vội đuổi theo. Tống vô song nhìn các nàng liếc mắt một cái, ngượng ngùng, vừa rồi các ngươi không mua, vị này lao nhân ra đã đều mua đi rồi. Cô nương, đây là ngươi không đúng rồi, chính là hai chúng ta trước xem. Một cái khác bà tử một chống nạnh, ngăn cản các nàng đường đi. Chính là các ngươi ngại quý không mua đi rồi a. Tống vô song vô tội chớp chớp mắt. Hắn đều mua ngươi, có phải hay không ngươi cho hắn thiếu tiền? Như vậy, chúng ta cho ngươi thêm 10 văn. 160 văn, bán cho chúng ta hai chỉ. Bà tử kiêu ngạo nói. Hồng Lao gia rất có hứng thú đứng ở một bên nhìn, hắn rất tưởng nhìn xem Tống vô song sẽ như thế nào xử lý cái này trường hợp. Thực xin lỗi, thím, hôm nay không có, các ngươi muốn, chờ mong chúng ta ngày mai có thể lại bắt được tới trấn trên bán đi. Ngài chính là cho ta một lượng bạc tử một con, này gà ta cũng cho ngươi bán không được, hiện tại này gà chủ nhân đã không phải ta, là vị này. Lao bá. Nàng vốn dĩ tưởng nói Hồng Lao gia. Kết quả nàng nhìn đến Hồng Lao gia cho nàng trước mắt, xem ra là không nghĩ bại lộ thân phận. Một hai liền một hai, nếu không phải hiệu thuốc kia đại phu nói này nuôi thả gà dinh dưỡng xác thật rất đúng chứng nhà ta thiếu phu nhân, ta tuyệt đối luyến tiếc mua như vậy quý gà. Nói, trong đó một cái bà tử móc ra hai lượng bạc tới đệ hướng Tống vô song. Tống vô song dùng ánh mắt ý bảo Hồng Lao gia, Lao bá là chủ bán, ngươi cho hắn đi. Kia bà tử lại đệ hướng về phía Hồng Lao gia bên kia. Hồng Lao gia tán dương nhìn Tống vô song liếc mắt một cái, ý bảo thị vệ tiếp nhận, cho các nàng chọn hai chỉ lớn nhất đi, nếu là cho sinh hải tử phu nhân bổ thân mình, càng lớn gà càng dinh dưỡng, ngao canh dinh dưỡng giá trị cũng càng tốt. Thị vệ nhìn thoáng qua, tiếp nhận bạc, chọn hai chỉ lớn nhất gà đưa cho hai cái bà tử. Hai người tiếp nhận đặt ở cánh tay thượng vắt trong rổ, hừ một tiếng, thở phì phì dẫn theo đi rồi. Tống vô song nhìn các nàng bóng dáng, bật cười lại bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại thân nhìn về phía Hồng Lao gia. Đi thôi. Hồng Lao gia gật gật đầu, mang theo các nàng quải thượng một cái rộng lớn phiến đá xanh lộ, đi rồi ba cái sau đại môn, Tống vô song thấy được Hồng phủ tấm biển. Chính là nơi này, vào đi. Hồng Lao gia đi đầu đi vào, mang theo các nàng đi môn thính đường bên tay phải sương phòng, đối theo vào tới quản gia nói, đi cho ta lấy 7 lượng bạc tới. Ân. Tống vô song nghi hoặc một chút, nhưng nàng không ra tiếng. Thức mau, quản gia lấy tới một trương 5 lượng ngân phiếu, cùng hai khối bạc vụn. Hồng Lao gia tiếp nhận. Lại đem thị vệ trong tay hai lượng cũng lấy lại đây, cùng nhau đưa cho Tống vô song. Hồng Lao gia, này nhiều không ảnh đi. Tống vô song nghi hoặc nói. Cầm đi, đây là chính ngươi kiếm trở về. nếu các nàng là ấn một lượng một con mua, ta Hồng người nào đó cũng không phải thiếu tiền người, tự nhiên sẽ không hạ xuống các nàng một cái phụ nhân, cầm chính là, về sau lại có như vậy món ăn hoang dã, nhớ rõ cho ta đưa tới, còn có thỏ hoàng cũng có thể. Tống Vô Song biết lão gia tử đây là giúp nàng, lão nhân gia là cái thiện tâm, nàng chạy nhanh khom lưng nói cảm tạ nói. Tê thị cùng Tống Tử Ngôn cũng đi theo nàng hành lễ. Tiểu cô nương, ngươi rất có kinh thương đầu óc, quả quyết, giỏi giang, nhìn đến cơ hội là có thể bắt lấy, cũng rất biết đắn đo đúng mực, càng sẽ cho chính mình đồ vật làm chủ, đồng thời, còn thực giảng tín dụng. Hồng lao ra không tiếp tử ngữ lại khen Tống Vô Song một câu. Chương 11, mua cốt phấn bị trào phúng. Tống Vô Song bị khen mặt nhiệt một chút, ngượng ngùng cười cười, Hồng bá ngài nói quá lời, ta chính là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, yêu cầu học còn rất nhiều, chỉ là bởi vì ta không hiểu quy củ, mới dám nói bậy. Hồng lao ha hả cười, được rồi, biết ngươi hiểu chuyện, đi vội đi, về sau có việc có thể đi huyên ương tiểu lầu tìm ta. Nương ba cái chạy nhanh lại lần nữa cấp Hồng lão hành lễ sau rời đi Hồng phủ. Sau khi rời khỏi đây đi tới không ai chỗ, Tê thị lập tức dựa vào trên tường. Nương, ngài làm sao vậy? Tống Vô Song chạy nhanh dò hỏi. Nương chân mềm, Song Nhi, ngươi này lá gan cũng quá lớn, chín chỉ gà bán chín lượng bạc, này nếu như bị người biết chúng ta lừa bịp tống tiền nhân ra, làm sao bây giờ? Tê thị cuộc đời, lần đầu tiên trải qua như vậy kích thích sự tình. Tống Vô Song cười cười, nương, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, đi, chúng ta đi trước tôn nhớ cho ta cha mua hổ cốt phấn. Tống Vô Song đem bạc cùng ngân phiếu đặt ở tay áo túi, một cái ý niệm, liền thu được trong không gian lối vào cái kia tư nhân vật phẩm quầy. Phương pháp này nàng tối hôm qua thí nghiệm quá, có thể ở nơi đó biên phóng một ít thể tích không lớn đồ vật, còn có thể dùng ý niệm tự do tồn lấy. Tống Tử Ngôn cũng vẻ mặt hoảng hốt nhìn Tống Vô Song, hắn phát hiện chính mình đối nhị tỷ sùng bái quả thực là càng ngày càng tăng. Mỗi một ngày nhị tỷ đều ở đổi mới chính mình đối nàng sùng bái trình độ cùng nhận chi. Trở lại trên đường cái, ba người cái sọt, hiện giờ chỉ có Tề thị một người cõng, nàng nói không cái sọt nàng bối động, làm tỷ đệ hai nhẹ nhàng một chút. Nhị tỷ, ngươi xem, người kia phải bị một cây búa gõ đã chết. Tống Tử Ngôn nhìn đến bên đường có người ở biểu diễn ngực toái tảng đa lớn, dọa chạy nhanh giữ chặt Tống Vô Song nói. Yên tâm, đó là biểu diễn, nhân ra có thật công phu. Tống Vô Song cười nói. Tê thị kinh ngạc nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, Song Nhi, ngươi làm sao mà biết được. Nàng nhớ rõ, Song Nhi trước kia cũng không có tới quá trấn trên đi. Khi còn nhỏ mãi mãi nói cho ta a. Tống Vô Song cười nói. Tê thị liền không nói, nhà mình bà là đến từ trong thành nhà mẹ đẻ, chuyện này nàng là biết đến. Nhị tỷ, ngươi nói rất đúng, ngươi xem người kia chuyện gì đều không có. Tống Tử Ngôn ngạc nhiên lôi kéo Tống Vô Song ống tay áo nói. Nhị tỷ, bên kia có hai người ở đánh nhau. Tống Tử Ngôn lại thấy được hiếm lạ sự. Tống Vô Song nhìn thoáng qua, đừng đi vây xem, chúng ta tránh xa một chút, tới gần xem náo nhiệt dễ dàng bị đánh. Bọn họ tránh đi bên kia, đi tới lộ đối diện đi tới. Nơi đó trong chốc lát công phu liền vây quanh một vòng lớn người. Kết quả, đột nhiên bên kia trong đám người bùng nổ chỗ tiếng thét chói tai cùng đám người tứ tán mở ra chạy vội bộ dáng. Bọn họ nhìn đến, có 4-5 người bị đánh ngã xuống đất run rẩy lên. Nhìn đến mọi người hướng bên này chạy, Tống Vô Song kéo Tống Tử Giảng Hòa Tề thị chạy nhanh đi phía trước đi, quải thượng đi tôn nhớ hiệu thuốc trên đường. Tống Tử Ngôn còn kinh hồn chưa định, nhị tỷ quá thần. Tống Vô Song lại yên lặng bưng kín miệng, nàng cảm thấy chính mình khả năng thật sự thành miệng quá đen. Nàng còn phát hiện, nàng nói chính mình không linh, nhưng là nói đến ai khác, vừa nói một cái chuẩn. Xem ra, về sau muốn ít nói lời nói, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Tôn nhớ hiệu thuốc, lúc này người không tính nhiều, bọn họ tiến vào sau, Tề thị đi quầy biên dò hỏi hổ cốt phấn. Trên quầy hàng tiểu nhị nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, 500 văn 1-2, muốn nhiều ít. Tống Vô Song hỏi, chúng ta có thể nhìn xem 1-2 có bao nhiêu sao. Tiểu nhị cười nhạo một tiếng. Ngươi liền nói các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới mua đi. Tống Vô Song nhìn đến đối phương thái độ này, nhíu mày. Tề thị đang muốn nói chuyện, Tống Vô Song kéo lại Tề thị, lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi, ngài là tôn nhớ hiệu thuốc lao bản sao? Kia tiểu nhị vừa nghe, tức khắc nổi giận, mua thuốc liền bỏ tiền, không mua chạy nhanh lăn, chưa thấy qua loại này nghèo mau liền cơm đều ăn không được quỷ nghèo, còn không biết xấu hổ tới mua thuốc. Tiểu nhị nhục mạ thanh khiến cho hiệu thuốc nội mọi người chú ý cùng vây xem. Bên kia một cái trưởng quầy đi tới, nhíu mày, tiểu ngưu, sao lại thế này? Nay tiểu nhị vừa thấy trưởng quầy lại đây, thái độ tức khắc biến đổi, trưởng quầy, này ba cái dân quê lấy không ra tiền tới mua thuốc, còn muốn nhìn xem 1-2 hổ cốt phân có bao nhiêu. Tề thị lúc này bị này tiểu nhị nói khí đôi mắt đều đỏ, Tống Tử Ngôn cũng trừng mắt kia tiểu nhị, hận không thể xông lên đi tấu hắn một đốn. Tống Vô Song nghe được tiểu nhị lời này, lại đột nhiên giang cười, sách, trưởng quay tới phía trước, ta còn tưởng rằng ngươi là lao bản đâu, túng giống cái lao bản ra tổ tông dường như, còn làm chúng ta có tiền liền bỏ tiền, không có tiền liền lan. Như thế nào trưởng quay tới, ngươi liền nháy mắt giống cái tôn tử. Ngươi này bối phận trước sau chiều ngang có điểm đại A. Lạnh lùng nói xong, Tống Vô Song lôi kéo Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, nương, chúng ta nhìn xem còn có hay không khác hiệu thuốc. Mặc trưởng quầy lúc này cũng nhận ra Tống Vô Song tới, này không phải phía trước ở cửa bán gà cái kia cô nương sao. Nhìn dáng vẻ các nàng gà là bán xong rồi. Gà đều bán, nơi nào khả năng không có tiền. Trưởng quầy lạnh lùng nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, buổi tối chính mình cùng chủ nhân giải thích ngươi hành vi hôm nay đi. Trưởng quầy không ra tiếng kêu Tống Vô Song các nàng, phía trước hắn nghe nói cửa có người bán đồ vật, nghĩ ra đi đuổi đi, lại không nghĩ hắn mới ra đi, liền nghe được Tống Vô Song đối kia hai cái bà tử lời nói. Trừ bỏ đẩy mạnh tiêu thụ nàng chính mình gà, còn giúp đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ hiệu thuốc đằng sâm. Nhìn đến nương ba cái là nông thôn ra tới, hắn liền không nói chuyện, lại đi trở về. Sau lại kia hai cái bà tử đi vào hỏi bọn hắn gà rừng dinh dưỡng có phải hay không so ra dưỡng gà muốn cao khi, trưởng quầy cho khẳng định đáp án, nói đúng sản phụ càng tốt chút. Này hai cái bà tử nghe xong, trong lòng có số, mua tham, liền đi ra ngoài mua gà đi. Lúc này hắn mới biết được, bọn họ mua gà, là vì đổi hổ cốt phấn. Xem ra, là trong nhà có cốt thương người bệnh. Cái này tiểu nhị, Têu Tiểu Ngưu, là chủ nhân phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai, tới hiệu thuốc làm tiểu nhị, chỉ cần chủ nhân không ở, liền kiêu ngạo thực, hắn đã nhận hắn thật lâu. Từ hắn tới nửa năm nhiều, Tôn Nhớ Thanh danh bị hắn hỏng rồi không ít. Nguyên bản, Tôn Ghi Tạc trấn trên 4 gia hiệu thuốc, là nổi bật, hiện giờ lại lạc hậu Phượng Nhớ hiệu thuốc. Bình thường ba tánh không biết, trưởng quầy làm tại đây một hàng vài thập niên, tự nhiên biết, Phượng Nhớ, là thần y y môn danh nghĩa hiệu thuốc. Thần y Ghi Môn ở các quốc gia đều có hiệu thuốc, bọn họ trấn trên cái này cửa hàng là 10 năm trước khai lên. Tuy rằng không đối ngoại nói là thần y Ghi Môn, nhưng bọn hắn mấy nhà từ cái kia Phượng họ thượng liền đoán được, tự nhiên không ai dám đi Phượng Nhớ nháo sự, khiến cho nhân gia ở trong thị trấn rơi xuống hộ. Nhưng cũng may Phượng Nhớ từ khai trương tới nay, cũng không bốn phía tuyên truyền, liền vững vàng mở ra, sinh ý cũng không bằng bọn họ bản địa Tam gia hảo cũng không nóng nảy, vị trí cũng hẻo lánh, bọn họ cũng liền an tâm rồi, tiếp nhận. Nhưng là, trưởng quầy không nghĩ tới nhà mình hiệu thuốc sẽ đến như vậy cái đơn vị liên quan, nửa năm thời gian là có thể rơi Tôn Nhớ hảo thanh danh. Nếu là tiểu tử này lại không lăn, mặc trưởng quầy đều tưởng từ chức không làm. Chương 12, ăn mì ngộ bạch đi hề công tử. Tống Vô Song lôi kéo Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn ra tới sau, nhìn nhìn sắc trời, nương, buổi trưa, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi, kia ra hiệu thuốc như vậy đối đãi mua thuốc người, sớm hay muộn đóng cửa. Tề Thị trong lòng lo lắng. Mua không thượng hổ cốt phấn làm sao bây giờ, nghe được nàng lời nói, nghĩ đến hai đứa nhỏ còn nhỏ, hành động theo cảm tình cũng về tình cảm có thể tha thứ, gật gật đầu. Tống Vô Song ở trên phố nhìn một vòng, nhìn đến phía trước có cái mặt quán, lôi kéo Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn đi qua đi. Lão bản, mặt bao nhiêu tiền một chén? Tống Vô Song hỏi. Tố thịt thái 5 văn một chén, thịt thịt thái 7 văn. Trường quay nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, lại nói một câu, ăn ba chén, đưa một đĩa tiểu thái. Hành, tới ba chén thịt thì thái. Tống Vô Song nói xong, đỡ Tề Thị ngồi xuống. Tề Thị nghe xong sừng sốt, Song Nhi, chúng ta ăn chay cũng đúng. Không có việc gì, nương, ăn thịt thì thái, chúng ta còn phải đi trở về, ăn chút thịt có thể lực. Ngài yên tâm, ta còn sẽ tiếp tục nỗ lực kiếm tiền. Tống Vô Song cười thấp giọng nói. Không ngừng chúng ta ăn, về nhà khi, ta cũng phải đi mua điểm xương cốt cùng thịt, cấp người trong nhà cũng đến ăn chút, đặc biệt cha ta đúng là xương ống đầu thời điểm. Nước luộc nhỏ không được. Tề Thị nghe nàng nói xong, trong lòng thở dài một tiếng, thôi, nghe xong nhi đi. Bởi vậy, yên lặng gật gật đầu. Mặt thực mau lên đây, lão bản cũng thật sự cấp cầm một mâm yêm củ cải chua, còn khá tốt ăn. Tống Vô Song đem trước đi lên hai chén làm trước cấp nương cùng đệ đệ ăn. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên đường phố có một cái bạch y công tử mu bàn tay ở sau người đi bộ hướng bên này đi tới. Sau đó, khi bọn hắn tầm mắt đối ở bên nhau sau. Tống Vô Song rõ ràng nhìn đến đối phương dưới chân bước chân tạm dừng một chút, mới lại tiếp tục đi phía trước tới. Hoa, tỷ, này trấn trên công tử đều lớn lên như vậy đẹp sao? Tống Tử Ngôn cũng thấy được, túi đầu ăn mì, thấp giọng nói một câu. Tống Vô Song cười một chút, thấp giọng nói, kia đảo không phải, như vậy xuất chúng, hẳn là rất ít, như vậy tư sắc, tính thượng vạn nhất chọn một. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy vị kia công tử thế nhưng cũng hướng về mặt quán đi tới. Xong rồi. Sẽ không bị nghe được đi. Bạch Y công tử đi tới, thế nhưng ở nàng đối diện bên cạnh bàn ngồi xuống, lão bản, tới một chén thịt tao mặt. Tỷ, vị công tử này nói chuyện thanh âm cũng rất thêm hay. Tống Tử Ngôn cúi đầu lại thấp thấp nói một câu. Tống Vô Song liếc đối phương liếc mắt một cái, thấp giọng nói, rụt rè, ngươi là nam nhân. Phúc, khu khu. Tống Tử Ngôn bị chính mình tỷ tỷ nói đậu sặc một ngụm, sắc mặt có chút đỏ. Chạy nhanh uống khẩu nước lèo. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói xong, tiếp nhận lão bản đưa tới mặt, cũng cúi đầu ăn lên. Lại không thấy kia Bạch Y công tử liếc mắt một cái. Mà kia Bạch Y công tử lại ở nàng túi lầu sau, hướng nàng bên này nhìn vài mắt, trên mặt hắn không có gì biểu tình, trong lòng lại bất đắc dĩ cười, nha đầu này, vẫn là như vậy nghịch ngợm. Công tử, cảm tạ ngươi thường xuyên chiếu cố chúng ta sinh ý, hôm nay như cũ đưa ngươi một mâm tiểu thái. Lão bản cấp Bạch Y công tử đưa lên mặt sau, buông một mâm yêm củ cải, cười tủm tỉm nói. Ngài khách khí, chủ yếu là nhà ngươi mặt cái này hương vị không tồi. Bạch Y công tử ngôn ngữ mềm nhẹ nói. Lão bản cười cười đi vội. Nghe được hắn nói chuyện, Tống Vô Song lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mũi cao, làn da tinh tế, màu da khỏe mạnh. Tống Vô Song phán đoán, mặc dù không xem hắn xuyên y hề phục, người này đơn từ khí chất cùng bề ngoài xem liền có thể phán đoán ra là cái gia cảnh không tồi người. Nhưng hắn không thuộc về gia dưỡng khoản, lấy hắn màu da có thể thấy được tới, hắn hẳn là thường xuyên đi ra ngoài du lịch hành tẩu, thuộc về nuôi thả khoản. Như vậy một người, nếu ở hiện đại cái kia thời đại, hoàn toàn là có thể xuất đạo loại hình, dung nhan tuấn mỹ, khí chất cao quý, ánh mắt kiên nghị, hơn nữa khỏe mạnh màu da, đi chụp quân lữ đề tài, tuyệt đối sẽ trở thành quốc dân cấp thần tượng siêu sao. Nhị tỷ, xem nam nhân bụng có thể no. Tống Tử Ngôn đột nhiên để sát vào Tống Vô Song nói một câu. Tống Vô Song dưới chân hung hăng nhất dẫm. A. Tống Tử Ngôn đột nhiên hô một tiếng. Tề thị bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Hảo hảo ăn cơm, ít gây chuyện. Tỷ đệ hai yên lặng túi đầu ăn cơm. Bên kia, túi đầu ăn cơm Bạch Y Y công tử, khóe miệng lặng lẽ ngoéo một cái. Tuy rằng hắn cách bọn họ có điểm khoảng cách, nhưng hắn nội lực thâm hậu, bên kia nói cái gì, hắn nghe rõ ràng. Tống Vô Song ăn cơm mau, ăn xong sau trước buông xuống chiếc đũa, lão bản thúc, có thể cùng ngài hỏi thăm chuyện này sao? Nói xem. Lão bản đi tới. Này trấn trên tổng cộng có mấy cái hiệu thuốc? Trừ bỏ phía trước cái kia tôi nhớ. Còn có nhà ai phong bình tốt một chút? Tống Vô Song hỏi. Chứ bỏ Tôn Nhớ, còn có Tam Gia, Phượng Nhớ, Dương Nhớ cùng Xuân Sinh Đường. Muốn nói phong bình không tồi, vậy ngươi liền đi Phượng Nhớ, hoặc là Xuân Sinh Đường. Này hai nhà trưởng quậy đều thực dễ nói chuyện, gặp được người nghèo cũng chưa bao giờ đuổi ra đi. Các ngươi có phải hay không bị kia Tôn Nhớ đuổi ra ngoài? Tống Vô Song cho lão bản một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Lão bản cười, lắc đầu, ai? Trước kia Tôn ghi tạc mạc trưởng quầy quản lý tiếp theo thẳng là trấn trên phong bình tốt nhất, nhưng là đầu năm tới cái Tôn lão bản phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai làm tiểu nhị, làm người mi cao mắt thấp, đuổi đi không ít khách nhân. Mạc trưởng quầy còn không hảo hơn hắn, sợ hắn sau lưng tìm Tôn lão bản cáo trạng cho hắn làm khó dễ. Tống Vô Song gật đầu, lại hỏi, ta đã hiểu, kia này Phượng Nhớ hoặc là Xuân Sinh Đường đi như thế nào? Lão bản đang muốn nói cho nàng, Bạch Y công tử lúc này nói chuyện, các ngươi muốn đi Phượng Nhớ sao? Ta vừa lúc ở tại kia ra cửa hàng mặt sau, trong chốc lát các ngươi có thể đi theo ta đi. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, lắc đầu, chúng ta đi Xuân Sinh Đường. Tuy rằng nàng thực ăn hắn nhan, nhưng là, nàng nhưng không nốc, vạn nhất người này là người xấu, đem bọn họ đưa tới hẻo lánh địa phương bán làm sao bây giờ. Hoặc là, hắn là cái biến thái, đem nàng như thế nào địa, làm sao bây giờ. Tốt xấu nàng là hoa cúc đại khuê nữ một cái. Bạch Y công tử sửng sốt sau, nhìn nàng một cái. Đại suy nghĩ cẩn thận nàng ý tưởng, bất đắc dĩ cười, lại chưa nói cái gì, vung chính mình mặt tiền đi rồi. Chờ hắn đi xa sau, Tống Vô Song mới thanh toán bọn họ mặt tiền, đối lao bản nói cảm ơn, dò hỏi Xuân Sinh Đường vị trí, hướng bên kia đi. Nhị tỷ, ta cho rằng ngươi sẽ bị sắc đẹp dụ hoặc, đi theo hắn đi đâu. Tống Tử Ngôn hướng về phía nhà mình nhị tỷ tệ nháy mắt, cười tủm tỉm nói. Khi ta ngốc ca, người xa lạ một cái, ta sao có thể sẽ tín nhiệm đối phương, đi theo đi. Đi thôi. Chúng ta đi trước Xuân Sinh Đường. Tề thị nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái này nữ nhi xác thật thông minh hiểu chuyện rất nhiều. Nhưng là, bọn họ tựa hồ vận khí không tốt lắm, thật vất vả tìm được Xuân Sinh Đường sau, bị cho biết không có hổ cốt phấn. Từ Xuân Sinh Đường ra tới, nương ba cái sắc mặt có chút khó coi. Nếu không, chúng ta đi mặt khác hai nhà thử xem. Tề thị thở dài một tiếng nói. Đi Phượng Nhớ. Tống Vô Song hạ quyết định, tìm người hỏi thăm Phượng Nhớ vị trí, hướng bên kia đi. Một nén nhang thời gian sau, rẽ trái rẽ phải, bọn họ nhưng xem như tìm được rồi ở vào Bắc Đại trên đường Phượng Nhớ hiệu thuốc, trên phố này cơ hồ không có gì người, đường phố nhưng thật ra rộng mở, nhưng là có chút xa. Đứng ở Phượng Nhớ trước cửa, nương ba cái nghỉ ngơi một chút, Tống Vô Song đẩy cửa đi vào. Chương 13, Phượng Nhớ thiếu chủ chờ một người. Tống Vô Song đi vào Phượng Nhớ sau, liền nhìn đến một cái trưởng quầy ở trước quầy tinh trướng, bên cạnh hai cái tiểu nhị ở sửa sang lại dược liệu. Ba người chi gian còn ngẫu nhiên cười nói một câu. Mặt khác một bên khám bệnh khu, có cái lao đại phu đang ở ngồi khám, cấp một cái một thân hắc ý y người trẻ tuổi xem bệnh. Nay Phượng Nhớ tiến vào sau không khí, cùng cửa hàng bài trí, Tống Vô Song nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thực thoải mái, không giống kia Tôn Nhớ, lại muốn kiếm người tiền, còn lại xem thường người khác. Tôn Nhớ sớm hay muộn đóng cửa. Trong nội tâm lại lần nữa dỗi một lần sau, Tống Vô Song đi hướng quầy. Trưởng quầy nhìn thấy tiến vào ba người, buông ra trong tay bản tính, ngẩng đầu, đánh giá Tống Vô Song, ánh mắt còn cố ý vô tình quét khám bệnh khu liếc mắt một cái, cười hướng Tống Vô Song chào hỏi, phu nhân cùng cô nương muốn mua cái gì dược. Trưởng quầy, có hổ cốt phân sao? Tống Vô Song trực tiếp sảng khoái hỏi. Trưởng quầy kinh ngạc, cô nương trong nhà có cốt thương người bệnh. Là, cha ta 7 ngày trước lên núi đốn tuổi, không cẩn thận rớt xuống vách núi, quăng ngã chặt đứt chân. Tống Vô Song nhìn trưởng quầy nói, nhưng có tìm đại phu xem qua. Vừa mới bắt đầu hẳn là ăn chút cường gân hoạt huyết dược, hoạt huyết hoa ứ tiêu sưng một chút, như vậy phối hợp hổ cốt phấn sẽ tốt một chút. Trưởng quay nhẹ giọng nói, ăn, nhưng ngay từ đầu không biết muốn ăn hổ cốt phấn, liền cho ta cha ăn nhiều một ít đậu hủ, cây đậu linh tinh. Nga, có hổ cốt phấn, 500 văn một hai, cô nương muốn mấy lượng. Trưởng quay minh bạch, có thể là trong nhà không có tiền, bắt đầu cho rằng uống một chút dược thì tốt rồi, kết quả hoạt huyết hoa ứ sau, xương cốt còn không có trường hảo. Lúc này mới tới mua hổ cốt phấn, rốt cuộc thứ này có chút quý. Một hai có thể ăn mấy đốn, một ngày yêu cầu ăn mấy đốn. Tề thị lúc này hỏi. Nàng sợ tái ngộ đến Tôn Nhớ như vậy tiểu nhị, sợ Tống Vô Song tái sinh khí đi rồi, chạy nhanh chính mình đi lên trước, cười khẽ hỏi. Trường quay nhìn Tề thị liếc mắt một cái, cười trả lời. Một hai đại khái có 10 thìa tả hữu, một ngày ăn 2 thìa, sớm muộn gì dùng nước gấm hướng về phía uống. Tống Vô Song vừa nghe, đó chính là một cái nào cũng được lấy ăn 5 ngày. Trưởng quầy, kia muốn ăn bao lâu mới có thể thấy hiệu quả đâu? Hoặc là nói cha ta yêu cầu ăn bao lâu? Ít nhất đến kiên trì 1 tháng đi, tục ngữ nói thương gân động cốt 100 thiên, đây chính là hơn 3 tháng thời kỳ dưỡng bệnh, ít nhất muốn ăn 1 tháng, có điều kiện ăn 2 tháng càng tốt. Trưởng quầy ngữ khí hòa ái, ngôn ngữ gian tránh đi đối người nghèo ngôn ngữ công kích. Tống Vô Song tính một chút, 5 ngày ăn 1-2, 1 tháng, phải 6 lượng, yêu cầu 3 lượng bạc. Mà hôm nay chính mình kiếm lời 9 lượng bạc, trước cấp cha mua thuốc. Lại nghĩ cách kiếm tiền. Hành, cho ta tới một cái nguyệt, 6 lượng. Tống Vô Song nhẹ giọng nói. Tề thị môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, tính, khiến cho Song Nhi làm chủ đi, tiền cũng là nàng kiếm. Nàng cũng hy vọng Tống Khám có thể mau chóng hảo lên. Hành, Tôn Hà, ngươi đi cấp khách nhân xưng một chút, trang ở một cái bình, không dễ dàng khởi chiều. Trưởng quầy đối bên kia sửa sang lại dược liệu tiểu nhị nói một chút. Bên kia tiểu nhị lên tiếng, cô nương đến từ bên này đi. Tống Vô Song làm Tề thị cùng Tống Tử Ngôn liền ở bên này chờ chính mình, nàng đi tới bên kia quầy biên, nhìn tiểu nhị cấp xưng dược, làm Tống Vô Song xem qua xưng sau, tiểu nhị lại đi cầm một cái tiểu sứ vại tới, đem hổ cốt phấn một chút đảo đi vào, cơ bản là tràn đầy một bình. Không nghĩ tới còn đưa cái bình, nay Phượng Nhớ cách cục có thể so Tôn Nhớ cường gấp trăm lần. Hướng bình trang cốt phấn trong quá trình có chút chậm, một chút, phải cẩn thận chiếu vào bên ngoài, tiểu nhị không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Còn cùng Tống Vô Song trò chuyện một câu, cô nương có thể cho cha ngươi ngày thường uống nhiều thủy, thứ này ăn nhiều, dễ dàng làm người thượng hỏa. Là, cảm ơn tiểu ca. Tống Vô Song nói, bị hô một tiếng tiểu ca tiểu nhị tay run một chút, lặng lẽ nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua khám bệnh khu, tiếp tục trang dược. Tống Vô Song cũng không chú ý khám bệnh khu. Dược cấp trang hảo, tiểu nhị còn nhanh nhẹn giúp đỡ ở bình bên ngoài dùng dây thừng buộc cái thằng võng, cuối cùng lưu ra để tay tới, đem cái nắp cái hảo, dùng đồ vật trói chặt. Dẫn theo đưa cho Tống Vô Song. Tống Vô Song tiếp nhận, lại lần nữa nói cảm ơn tiểu ca, này tiểu nhị ca rất tinh tế. Qua đi trưởng quầy bên kia, Tống Vô Song thông khoái lấy ra 3 lượng bạc đưa qua đi. Trưởng quầy tiếp nhận, cười nhìn nàng một cái, nói một câu, cô nương, nhớ rõ muốn cho người bệnh uống nhiều thủy, cũng muốn nhiều đi lại, bị thương chân đừng dùng sức đi trên mặt đất giẫm là được. Hảo, cảm ơn trưởng quầy. Tống Vô Song lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái trong tiệm, cười khanh khách dẫn theo bình. Cùng Tề thị cùng Tống Tử Ngôn cùng nhau rời đi. Nàng quyết định, tuy rằng xa một chút, về sau mua thuốc, nàng chỉ tới Phượng Nhớ mua, cửa hàng này nhân tính tử đều thực hảo. Chờ môn đóng lại sau, kia ngồi ở khám bệnh khu vẫn luôn bị lao giả cấp bắt mạch người trẻ tuổi đứng lên, xoay người lại, nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Tôn Hà, cười như không cười, tiểu ca. Tôn Hà nhìn thấy thiếu chủ ánh mắt, tức khắc một cái giật mình, chạy nhanh túi đầu đi mân mê dược liệu, thật đáng sợ, thiếu chủ ánh mắt giống dao nhỏ. Trưởng quầy nhìn người trẻ tuổi liếc mắt một cái, thiếu chủ, ngài vẫn luôn phải đợi người, chính là vị cô nương này. Người trẻ tuổi gật gật đầu, ánh mắt sâu kín nhìn đóng lại môn. Nếu nhận thức, ngài có thể cho nàng tiện nghi điểm A, vì cái gì hổ cốt phấn thế nào cũng phải cùng Tôn Nhớ bán một cái giới đâu. Chúng ta 300 văn cũng có thể bán cho nàng. Hắn có thể xem ra tới, gia nhân này sinh hoạt cũng không giàu có. Hắc y gì người trẻ tuổi cười cười, lắc đầu, ngươi không hiểu, nàng là cái làm việc tiểu tâm cẩn thận, thực quật cường người. Nếu phát hiện chúng ta bán so Tôn Nhớ thấp, nàng sẽ cho rằng chúng ta bán chính là giả dược hoặc là có cái gì vấn đề mà không mua, trực tiếp rời đi. Trường quay trong lòng càng tò mò, thiếu chủ nếu như vậy hiểu biết cái này cô nương, vì cái gì không đi lên chào hỏi đâu. Vừa rồi nhìn thấy thiếu chủ vội vàng trở về, lên lầu thay đổi một kiện hắc ý xuống dưới khi, trên mặt lại dịch dung. Còn công đạo bọn họ trong chốc lát có cái cô nương tới mua hổ cốt phấn nói, cấp lấy tốt nhất cái kia, liền ấn 500 văn bán cho nàng. Cái kia bọn họ chính là bán 800 văn 1-2. Thậm chí, trưởng quay cảm thấy, thiếu chủ mấy năm nay mỗi năm đều tới 1-2 lần, có phải hay không chính là vì chờ cô nương này đâu. Phải biết rằng, bọn họ cái này hiệu thuốc, chính là ly thần y ly hải môn ngàn dặm xa, thiếu chủ lại thường xuyên tới, này không bình thường. Nhưng trong nội tâm lại nhiều nghi vấn, trưởng quay trên mặt cười ha hả, không dám hiển lộ ra tới. Thiếu chủ việc tư, cũng không phải là hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Hô trưởng quay, 3 ngày sau, thả ra tin tức. Liền nói ta cuối tháng 7 muốn tới trấn trên y quán ngồi khám 3 ngày. Hắc y thiếu chủ nói xong, xoay người lên lầu đi. Trưởng quay ngây người một chút. A, Phượng Nhớ khai 10 năm, thần y hải môn các chủ tử chính là một cái cũng chưa tới ngồi khám quá. Thiếu chủ này, lại là vì cái kia cô nương. Trưởng quay có cái này nhận chi sau, chạy nhanh tự kiểm, vừa rồi chính mình có hay không đối cô nương bất kính, có hay không đối cô nương gương mặt tươi cười đón chào. Hắc Y Lìa người trẻ tuổi đi lên trên lầu sau, cởi trên người Hắc Y Lìa, lộ ra bên trong màu nguyệt bạch ngọc cẩm áo gấm tới, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Đem Hắc Y Lìa điệp chỉnh tề bỏ vào trong ngăn tủ, hắn qua đi bên cạnh bàn trong tay nhiều ra một cái bình thuốc nhỏ tới, ở trên tay đổ điểm chụp ở trên mặt, sau đó, hắn chậm rãi từ trên mặt bắt lấy một ít đồ vật tới. Hắn ở đi trên mặt dịch dung vật. Lúc sau, hắn liền thành vừa rồi ở mặt quán thượng ăn mì cái kia tuấn mỹ bạch Y Lìa công tử. Chương 14. Chúc lão bản sinh ý thịnh vượng. Hắn kêu Phượng Trưng, thần y Y Hải môn thiếu chủ, ở trong chốn giang hồ có rất nhiều hắn truyền thuyết, kinh tài tuyển diễm, công tử vô song, 3 tuổi làm thơ, văn chương tiện tay niết tới, 5 tuổi bắt đầu tùy phụ đến khám bệnh tại nhà giang hồ, 10 tuổi bắt đầu độc lập rời nhà du lịch. Nhưng trên giang hồ truyền nhiều nhất vẫn là thần y Y Hải môn thiếu chủ dung mạo, nghe nói đã từng gặp qua Phượng Trưng người, cho hắn lấy cái thần tiên công tử danh hiệu. Hiện giờ cũng có nhân xưng hô hắn thần y Y Hải công tử. Nhưng là toàn bộ trên giang hồ, gặp qua Phượng Trưng người rất ít. Từ 12 tuổi học được thuật dịch dung sau, về sau xuất hiện ở trên giang hồ, hắn chính là dùng dịch dung sau dung nhan. Phượng Trưng vung tay lên, trên bản đồ vật đã không thấy tăm hơi, hắn đi đến chi khởi khung cửa sổ bên cửa sổ, nhìn phía dưới trên đường vừa đi lộ, một bên cho nhau đùa giỡn Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn, hắn như họa trên mặt lộ ra một cái sủng nịch tươi cười. Nha đầu này nguyên lai còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Xem ra, chính mình trước tiên tới nơi này là đúng, có thể nhìn thấy không giống nhau nàng. Tống Vô Song sắp sửa chuyển qua góc đường khi, tổng cảm thấy sau lưng một đạo nhìn chăm chú vào chính mình tầm mắt, nàng tạch một chút quay đầu, nhìn về phía Phượng Nhớ, cửa không ai, lầu hai cửa sổ mở ra, nhưng cũng không ai. Có thể là cảm giác làm lỗi. Bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng chuyển qua góc đường hướng chợ bán thức ăn phương hướng đi đến. Phượng Trưng dựa vào ven tường cười khẽ một chút, lại không dám thò đầu ra, nha đầu này, vẫn là như vậy cảnh giác. Tiểu Song Nhi, chờ một chút, hiện tại thời gian còn chưa tới, ta không thể phá hủy ngươi thời gian tuyến, bằng không, ta sợ lúc này đây, lại bỏ lỡ ngươi. Phượng Trưng thấp giọng nhỉ non một câu. Nhiều năm như vậy hắn đều đợi, hơn một tháng, hắn có thể chờ đến. Tống Vô Song mang theo Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn đi chợ bán thức ăn, ba người đã đem cái sọt tách ra, một người dẫn theo một cái, vì chính là mua đông tây phương liền. Song Nhi, ngươi tưởng mua cái gì? Nương, bên kia có bán cá. Ngài đi mua hai điều, chúng ta trở về cấp cha hầm canh cá uống. Cũng là bổ thân mình, ta đi bên cạnh mua điểm thịt cùng xương cốt. Tống Vô Song tính toán chi khai Tề Thị, chính mình qua đi mua chút thịt cùng xương cốt, không cho nàng nhìn đến số lượng, nàng sau khi trở về, lại từ không gian làm ra tới một ít. Tỷ, cá không cần mua, hôm nay sau khi trở về, ta liền đi trong sông chảo cá đi, còn không cần tiêu tiền. Tống Tử Ngôn xua tay, cảm thấy tiêu tiền mua cá không đáng. Kia nguy hiểm, ngươi chính là nhà ta mệnh căn tử, ngươi ra điểm sự, còn làm chúng ta như thế nào sống. Nương, đừng nghe hắn, ngài đi mua cá đi. Tống Vô Song trách cứ một chút Tống Tử Ngôn, đối Tề Thị nói, còn hướng nàng trong lòng bàn tay tắc một lượng bạc tử. Tề Thị dừng một chút, gật đầu, qua đi mua cá đi. Tử Ngôn, đi theo nương, bảo vệ tốt nàng. Tống Vô Song nói xong, xem Tống Tử Ngôn đuổi kịp Tề Thị sau, mới qua đi bên cạnh thịt quán mua thịt đi. Lão bản, thịt bán thế nào? Tống Vô Song ở thịt quán trước hỏi. Kia lão bản nhìn nàng một cái, toàn thân gầy không hai lượng thịt, vóc dáng nhưng thật ra rất cao, xuyên cũng là thực cũ quần áo, xem ra là nông thôn ra tới. 30 văn một cân. Tuy rằng hắn không cho rằng Tống Vô Song là cái thành tâm tới mua thịt, nhưng vẫn là nói, vạn nhất là nhà ai trong phủ ra tới chọn mua hạ nhân đâu. Cái này đâu? Tống Vô Song chỉ vào thịt bà chỉ hỏi. Giống nhau. Tống Vô Song chỉ một chút, cho ta tới tam cân nơi này. Cô nương, ta đây cho ngươi cắt 100 văn được chưa? Lão bản vừa thấy thật mua, tuy rằng mua không nhiều lắm, nhưng vẫn là cầm lấy cắt thịt đao hỏi. Hành, ngươi cái này bổng cốt bán hay không? Tống Vô Song thấy được một bên đôi một đống bổng cốt xương sườn xương cốt, mặt trên cơ bản không thịt, nhìn dáng vẻ, là muốn ném. Thời đại này người không ăn xương cốt, nàng là biết đến. Không bán, bán cũng không ai muốn. Lấy về ra, nhà mình có thể ngao canh xương hầm ăn cốt mì nước. Nói xong, lão bản nhìn nàng một cái, giật mình, ngươi muốn. Tống Vô Song nhiều cái tâm nhãn, nói một câu, mặt trên nhìn không có gì thịt. Lão bản vừa nghe, trong mắt vừa chuyển, cô nương, ngươi xem, nếu không như vậy, ngươi này 100 văn, ta còn là cho ngươi tam cân thịt, kém kia 10 văn, ta này đôi xương cốt đều bán cho ngươi. Tống Vô Song vừa nghe, trong lòng một cái kích động, trên mặt thiếu chút nữa cười ra tới, cũng may, nàng chạy nhanh ngẹn lại, nhịn xuống muốn run rẩy tay, làm bộ giật mình thấp giọng hỏi nói, đều cho ta. Ân, đều cho ngươi đi, còn có thể cho ta đằng cái địa phương, ngươi xem được chưa? Lão bản nói. Tống Vô Song lại lần nữa nhịn nhẫn vui vẻ nội tâm, đang muốn gật đầu, lão bản nhìn đến nàng do dự bộ dáng, chạy nhanh bổ sung một câu, còn có một bộ heo xuống nước, cũng cho ngươi, tuy rằng không thể ăn, trở về băm nấu chín có thể uy trong nhà heo cùng cầu. Tống Vô Song thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo, heo xuống nước. A đối, nàng nghĩ tới, thời đại này người còn không ăn heo xuống nước, không ăn nội tạng. Hảo đi. Tống Vô Song trong nội tâm cái này hảo tự nghẹn đã lâu, cuối cùng là nói ra. Lão bản vừa nghe, chạy nhanh nhanh nhẹn nhanh nhanh nàng tìm cái túi tử, đem kia đôi xương cốt đều trang đi vào, lại mặt khác cầm cái túi đem nội tạng trang lên, tiếp nhận Tống Vô Song đưa qua đi cái sọt, trước đem xương cốt đặt ở phía dưới, lại bông thủy, cuối cùng đem tán thưởng tam cân thịt cũng bỏ vào đi, mặt trên cấp cầm khối vải bố đắp lên. Tống Vô Song đưa qua đi 100 văn, duỗi tay tiếp cái sọt. Ai nha, cô nương, có chút trọng. Lão bản nhắc tới có chút trọng, lo lắng cô nương này lấy bất động, có thể hay không lui hàng. Ta nhìn xem. Tống Vô Song tiếp nhận, lắc đầu, không nặng, cảm ơn lão bản, ngươi là người tốt, chúc lão bản hôm nay sinh ý thịnh vượng. Lão bản ngốc ngốc nhìn nàng nhẹ nhàng một bàn tay xách lên cái sọt động tác, đều sợ ngây người. Ngoan ngoãn, cô nương này nhìn gầy ba ba, lợi hại như vậy. Nghe được cô nương còn nói chính mình hôm nay sinh ý sẽ hảo, lão bản bất đắc dĩ cười cười, có thể ăn khởi thịt nhân ra hiện tại nhưng không nhiều lắm, hắn nếu không phải của cải hậu, này sinh ý đều phải làm không nổi nữa, sao có thể sinh ý sẽ hảo. Lúc này, này lão bản đối với Tống Vô Song lời nói chính là cười cười, biết là người ta cô nương ra giáo hảo, sẽ là người, chỉ là khách khi nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, một nén nhang lúc sau, tới hắn nơi này mua thịt người càng ngày càng nhiều. Đến buổi trưa, sạp thượng sở hữu thịt đều mau bán hết. Lão bản ra là chính mình nuôi heo, chính mình có cái đồ tể phòng, chạy nhanh làm tiểu nhị lại trở về thông chi giết một đầu heo xử lý đưa ra tới bán, không đến giờ thân, lại bán xong rồi. Lão bản quá kích động, làm tiểu nhị lại trở về tiếp tục phân phó giết heo. Đến buổi tối thu sạc khi, lão bản hôm nay tổng cộng bán đi 5 đầu heo thịt heo. Lão bản đều sợ ngây người, dĩ vãng, một ngày có thể bán đi ra ngoài một đầu heo thịt heo liền tính là hảo sinh ý. Hắn ở cao hứng rất nhiều, cũng nhớ tới buổi sáng cái kia mua thịt heo cô nương cùng nàng nói qua nói. Nàng nói chúc lão bản sinh ý thịnh vượng. Lão bản nhớ tới những lời này, còn có thể nhớ tới cái kia cô nương nói lời này khi trên mặt biểu tình cùng ý cười. Lão bản bừng tỉnh gian cảm thấy, là kia cô nương câu nói kia cho chính mình mang đến vận khí tốt, bởi vì chính là từ kia cô nương mua xong vài thứ kia sau, hắn sinh ý lập tức hảo lên. Vui sướng hài lòng lão bản cho rằng hắn vận khí tốt chỉ là kia một ngày, không nghĩ tới. Kế tiếp mấy ngày hắn sinh ý như cũ hảo, lão bản trong lòng đối cái kia cô nương trong lòng tràn ngập cảm kích, một khi không đổi khi, đôi mắt liền ở chợ bán thức ăn bán phá, nhìn xem kia cô nương có thể hay không lại đến, hắn tính toán lại đưa cô nương một ít xương cốt. Cùng thịt quán lão bản hoàn toàn tương phản chính là, bên kia một cái bán gạo thóc lão bản. Chương 15, Trúc Gian Thương đóng cửa. Chờ Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn mua xong cá khi, liền nhìn đến Tống Vô Song đi tới. Đi thôi, nương, chúng ta đi mua điểm mễ cùng mặt liền về nhà. Tề Thị yên lặng gật đầu, nhìn nàng cái sọt liếc mắt một cái, lại thấy mặt trên dùng vải bố cái, Tề Thị trong lòng khen ngợi, đứa nhỏ này hiện tại làm việc thực thỏa đáng. Chỉ là, các nàng ở bán gạo thóc sạp trước lại lần nữa bị xa lánh. Ba người là con cái sọt quá khứ, lão bản vừa thấy các nàng mặc cùng bối thượng cái kia chiếm địa phương cái sọt, phỏng chừng cũng mua không bao nhiêu, liền đuổi bọn hắn, chạm xa một chút, con cái sọt, như vậy ngăn trở người khác mua mễ. Tống Vô Song nhíu mày, chúng ta cũng là tới mua mễ. Mua cái gì, kê mễ sao? Ta nơi này chỉ có trắng bóng gạo, nô, các ngươi có thể ăn nổi sao? Tránh ra tránh ra. Kia lão bản là cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân, một đôi tam giác trong mắt đều là ghét bỏ. Cây mễ, chính là Tống Vô Song bọn họ trong thôn người ta nói hạt cây mễ, bởi vì tiện nghi, trong thôn mọi người đều ăn loại này mễ. Lúc này vừa lúc có hai cái bà tử mang theo hai cái gã sai vật tới mua mễ, lão bản, lần trước cái kia ngô chúng ta lão ra nói tốt ăn, lại cho chúng ta tới một thạch ngô. Được rồi, được rồi. Lão bản cười chân chó, chạy nhanh đi cấp dọn mễ đi. Tê thị nhíu mày, lo lắng nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, nàng lo lắng Song Nhi đi theo người cãi nhau. Có chút mi cao mắt thấp bán hàng rong nhóm đều là như thế này, đối nông thôn đến các bá tánh đều là như thế này bãi sắc mặt, kêu mắng. Chính là bỏ tiền mua bọn họ đồ vật, cũng sẽ bị ngôn ngữ gian kích thích một phen, mọi người đều đã thói quen. Cũng may Tống Vô Song cũng không mắng trở về, mà là lôi kéo Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn lui xa một ít, thấp giọng nói một câu, chúng ta nhìn xem. Lão bảng kêu hai cái tiểu nhị từ phía sau cửa hàng cấp dọn ra tới hai túi mễ, kia hai cái bà tử đưa qua đi năm khối bạc vụn. Làm đi theo tới bọn thị vệ nâng đặt ở một bên trên xe ngựa, vừa lòng đi rồi. Kia lão bản túi người bồi cười đem người tiễn đi sau, vừa quay đầu lại nhìn đến Tống Vô Song ba người còn đứng ở cách đó không xa mắt trông mong nhìn, thẳng khởi eo hừ lạnh một tiếng, vào nhà nội đi. Tống Vô Song cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, mắt chó xem người thấp gian thương, sinh ý nhất định xuống dốc không thanh, chúc ngươi đóng cửa. Tống Vô Song căn bản không biết, nàng miệng quạ đen công hiệu lại lần nữa nổi lên tác dụng. Này lão bản từ buổi chiều lúc sau lại không có sinh ý, ngẫu nhiên tới một hai cái người nghèo tưởng thiếu mua điểm gạo, hắn đều trứng mắt, nói ít nhất mua tam đấu. Tự nhiên mua bán không có làm thành, lại sau này mấy ngày càng là không sinh ý, lão bản lúc này mới bắt đầu sốt ruột, nhưng hắn lại căn bản không biết vì sao đột nhiên không ai nguyện ý tới nhà hắn mua mễ. Sau lại sinh ý càng ngày càng thảm đạm, chợ bán thức ăn bên này sinh ý kiếm không đến tiền, này lão bản không thể không bán chợ bán thức ăn cái này tiệm gạo. Về tới hắn ở vào trấn Nam kia một gian tiệm gạo thủ, nhưng cũng đồng dạng sinh ý không tốt. Tống Vô Song mang theo Tề Thị cùng Tống Tử Ngôn rời đi tiệm gạo trước sau, nhìn đến mặt khác một bên có bán đường trắng đường đỏ, qua đi các dạng mua nhị cân. Nhìn đến có bán gia vị liêu, lại mua chút gia vị liêu. Hoa tiêu ở chỗ này kêu ớt, đại liêu nơi này kêu tám tháng châu, cũng chính là bát giác, gừng khô phiến nhưng thật ra cũng có, Tống Vô Song đều mua, trong nhà đồ ăn không có gì hương vị, Tống Vô Song cảm thấy yêu cầu thêm chút hương vị. Tương cũng có, chỉ là nơi này tương là bất quy tắc khối trạng tương bánh, mua trở về, dùng nước gấm hóa khai dùng cái loại này, nhìn nhan sắc hắc hắc, cầm lấy tới nghe thấy một chút tương vị còn rất nồng đậm, Tống Vô Song cũng mua mấy khối, phải đi về nghiên cứu một chút. Mấy thứ này nàng đều mua chút, về sau nàng tính toán từ trong không gian lấy ra siêu thị tới dùng, phải làm trong nhà có mấy thứ này, sau đó tìm cơ hội chậm rãi thêm đi vào chính mình, đây đều là vì về sau cấp trong nhà tỉnh tiền lót đường. Nhưng những lời này nàng không thể đối Tề Thị nói, chỉ có thể chính mình một người trong lòng kế hoạch căn bài. Tề Thị nhìn Tống Vô Song vài lần, không ra tiếng, nàng đã tê dần, tính, hài tử vui vẻ liền hảo, rốt cuộc tiền là nàng kiếm. Mễ còn phải mua, đặc biệt là gạo, về sau nàng cũng tính toán cấp người nhà từ trong không gian lấy một ít ra tới đâu, nàng thích gạo ăn lên mềm mại. Tống Vô Song vừa đi một bên ở trong lòng tính toán, vừa rồi kia hai cái bà tử năm lượng bạc mua một thạch nô. Một thạch đại khái là 100 cân tả hữu, nói như vậy, một cân ngô, hẳn là 50 văn một cân, kia xác thật là thực quý mễ, rốt cuộc một cân thịt mới 30 văn một cân. Nay khẳng định là chỉ có phú quý nhân gia mới có thể ăn nổi. Bọn họ rời đi chợ bán thức ăn, tìm bên ngoài một nhà kêu Lý Ký Mễ Hành, bọn họ đi vào hỏi, nhà này trưởng quầy tính cách có thể, cười tủm tỉm chiêu đái bọn họ ba cái. Tống Vô Song dò hỏi các loại giá gạo, lão bản cũng đều rất có kiên nhẫn nói. Nguyên lai. Cây mễ là 100 văn một đấu, cũng chính là 10 văn một cân, gạo còn lại là cũng phân cấp bậc, nhất đẳng mễ 30 văn một cân, nhị đẳng mễ 20 văn một cân, tam đẳng mễ 15 văn. Từ xưa giá gạo không định tính, đều là các triều các đại căn cứ nông nghiệp sức sản xuất cùng xã hội tình huống tới định. Nông nghiệp phát đạt, hơn nữa hòa bình niên đại, giá gạo liền sẽ thấp, sẽ vững vàng. Nhưng là nếu gặp gỡ nông nghiệp không phát đạt, hơn nữa mấy năm liên tục chinh chiến thời đại, đừng nói mấy đẳng gạo, chính là liền kê mệ thóc này đó đều sẽ tăng tới giống nhau người nghèo căn bản mua không nổi liền cháo đều uống không thượng khả năng. Trường quay, ta muốn hỏi một chút ngô là thuộc về mấy đẳng mễ. Tống Vô Song trong lòng rất tưởng biết. Ngô. Giống nhau cửa hàng căn bản không có ngô, cũng chỉ có kinh thành quan to hiển quý nhóm mới có thể ăn đến ngô, không phải nói quý không quý vấn đề, mà là ngô cả nước chỉ có thêu hoa văn bằng kim tuyến huyện mới có thể sản xuất ngô, sản lượng còn không lớn, chân quý trình độ có thể nghĩ. Tống Vô Song nghe xong, nháy mắt minh bạch, phía trước chợ bán thức ăn người kia bán cái gì ngô, rất có thể là giả ngô, khả năng dùng nhất đẳng mễ lừa gạt chấn trên những cái đó kẻ có tiền. Trường quay nói xong, nghe thấy được bọn họ gia vị hương vị, bừng tỉnh, cười cười, các ngươi là từ chợ bán thức ăn ra tới đi. Tống Vô Song gật đầu. Lão bản cười cười, người khác bán thế nào ta không biết, nhưng ta nơi này, không có ngô, nhất đẳng mễ tương đương thịt giới, đây cũng là mấy năm nay đánh vài lần trượng, đem giá gạo trên đỉnh tới. Trước kia nói, nhất đẳng mễ cũng mới 20 văn một cân. Tống Vô Song minh bạch, gật đầu, này lão bản có cách cục, nàng phỏng đoán, chợ bán thức ăn vị kia, sợ là có cái gì hậu trường. Lão bản, cho ta một đấu chung đẳng mễ, một đấu bạch diện. Hôm nay lấy không được quá nhiều, chỉ mua nhiều như vậy đi. Tống Vô Song nói, thế giới này dùng chính là tiểu đấu, một đấu trên cơ bản là 10 cân tả hữu. Lão bản gật đầu, đi cho bọn hắn chuẩn bị, dùng túi trang hảo, tề thị trong sọt thả phía trước cái kia hổ cốt phấn bình cùng vừa rồi mua gia vị liêu những cái đó, lúc này lại bỏ vào đi gạo. Tống Tử Ngôn trong sọt thả cá, lúc này lại bỏ vào đi túi tử mặt. Nhìn ba người trong sọt cơ bản đều phải đầy, trưởng quầy cười một chút, các ngươi không thiếu mua a. Tề thị ha hả cười, khó được ra tới một chuyến. Lão bản ngươi là người tốt, về sau sinh ý sẽ càng ngày càng tốt đát. Rời đi trước, Tống Vô Song cười tủm tỉm cấp lão bản đã phát thẻ người tốt. Lão bản cảm thấy này tiểu cô nương biết ăn nói, còn rất sẽ là người, ha hả cười, dặn dò bọn họ về nhà khi trên đường cẩn thận. Chương 16, cấp cha cùng ra ra mua rượu. Rời đi tiệm gạo, Tề thị hỏi Tống Vô Song, Song Nhi, còn có tưởng mua đồ vật sao? Phía trước quán rượu. Cấp cha cùng ra ra mua một tiểu vại rượu, chúng ta liền về nhà. Tống Vô Song hướng về phía nhà mình nương cười hắc hắc. Này nương thật tốt, từ chính mình một cái hài tử làm chủ, lan lộn, là cái thiện lương hảo mẫu thân. Tề thị gật gật đầu, đi mua một tiểu vại rượu, hoa 30 văn, tề thị dẫn theo, ba người cuối cùng là rời đi chợ, từ trấn khẩu đi ra ngoài, bước lên hồi thôn lộ. Lúc này bởi vì bối đồ vật nhiều, tề thị đề nghị đi đại lộ. Xa là xa điểm, ba người đi một chút nghỉ ngơi một chút. Ở mặt trời lặn trước cũng chạy về tới rồi trong thôn. Trên đường trải qua triền núi khi, Tống Vô Song đề nghị đi rút chút dược thảo loại thảo dược đặt ở ba người cái sọt mặt trên, chứa đầy cái sọt, cũng đem phía dưới đồ vật đều che lên. Không phải Tống Vô Song keo kiệt không cho mọi người biết bọn họ mua cái gì, mà là mọi người đều nghèo. Trong thôn này đó phụ nhân miệng lại độc, nàng lo lắng bọn họ biết nhà mình mua thịt lại mua gạo trắng, sẽ nói ra cái gì khó nghe nói tới. Thậm chí buổi tối khả năng đưa tới tặc. Nhà mình ăn cái gì có cái gì, nhà mình biết liền hảo, không cần làm mọi người đều biết. Tề thị đã biết Tống Vô Song ý tứ sau, cũng cực lực tán thành, nói xong nhi tưởng chú đáo. Vào trong thôn, bọn họ vẫn là đụng phải mấy cái thôn dân, đều tò mò nhìn bọn họ. Tống gia thím, các ngươi làm gì vậy đi? Có phụ nhân tò mò hỏi. Tề thị thở dài, mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài tìm thảo dược. Mọi người vừa thấy, cái sọt mặt trên quả nhiên đều là thảo dược, cũng không có nghiên cứu hứng thú, nhìn nương ba cái đi xa. Ai, này lão Tống gia cũng là đi theo cái này Tống nhị cô nương xui xẻo. Đúng vậy, này nếu là nhà ta, nàng muốn chết liền chết đi, cứu loại này mất mặt mất hứng đồ vật làm cái gì? Khu, cũng không thể nói như thế, nhà mình hài tử đều là nhà mình nuôi lớn, không nói cái khác, lương thực cũng lãng phí mười mấy năm, đã cứu tới, về sau nếu là còn có thể tìm cái lương thiện nhân ra, còn nhất định có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút đâu. Ngươi đều nói là không nhất định, bị lui quá việc hôn nhân. Nhà ai sẽ muốn? Nhà ngươi muốn a? Thiên là liêu không nổi nữa, vài người từng người tản ra hồi các gia đi. Tống gia, nương ba cái rốt cuộc đã trở lại, nhị lao cùng Tống Khám một ngày gánh tâm cuối cùng là buông xuống. Tống Nguyệt Nhi ở phòng bếp nấu cơm, thỉnh thoảng đi ngoài cửa lớn nhìn một cái, trong lòng âm thầm nôn nóng, nương cùng đệ đệ muội muội đi như thế nào một ngày, còn không trở lại. Không phải là ra chuyện gì đi. Càng nghĩ càng tâm loạn, đốt lửa điểm rất nhiều lần mới điểm. Đại tỷ, chúng ta đã trở lại. Đột nhiên trong viện truyền đến Tống Tử Ngôn lớn giọng thanh. Tống Nguyệt Nhi kích động, chạy ra tới, nhìn đến ba người đều an an toàn toàn đã trở lại, này gánh tâm cũng buông xuống, lộ ra vẻ tươi cười tới. Các ngươi đã trở lại liền hảo, đi trước cấp gian mãi nói một tiếng, bọn họ từ buổi chiều bắt đầu lo lắng. Tống Nguyệt Nhi đánh giá ba người phía sau lưng cái sọt liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ không phải trống không, chẳng lẽ gà không bán xong. Tống Vô Song cấp Tống Nguyệt Nhi ý bảo cái quan đại môn vào nhà ánh mắt, Tống Nguyệt Nhi đã hiểu, chạy tới cắm thượng đại môn, người một nhà trở về nhà chính nội. Phòng trong, Tống Khám đã nghe được, Tống Tử Ngôn thanh âm, biết đều đã trở lại, cũng yên tâm. Nhị Lao cũng lại đây. Ba người ở lục tục ra bên ngoài lấy đồ vật. Bao gạo, mặt túi, gia vị liêu, đường tráng, đường đỏ. Mặt khác bốn người xem trận mắt há hốc mồm, nhiều như vậy. Cha, hổ cốt phấn mua được, mua một tháng lượng, ngài nhất định phải đúng hạn ăn, hơn nữa một ít thực bổ, ta tin tưởng ngài chân nhất định sẽ khá lên. Tống Vô Song đem cái kia trang hổ cốt phấn sứ bình đặt lên bàn. Đây là cấp gia gia cùng cha mua rượu, quá hạn ăn tết khi, các ngươi có thể đảo uống một chén nhỏ. Tống Vô Song nói xong quay đầu lại, nhìn đến trận mắt há hốc mồm cha, cười một chút. Song Nhi, các ngươi đây là, từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Kia mấy chỉ gà, có thể bán nhiều như vậy tiền. Tống Khám không dám tin tưởng. Cha, chúng ta hôm nay vận khí tốt, đụng phải một kẻ có tiền lao ra là cái thích ăn món ăn hoang dã, đều mua đi rồi, ấn một lượng bạc tử một con gà mua, không thể tưởng tượng đi. Tống Vô Song cười ha hả nói. Cái gì? Lao Thái Thái không dám tin tưởng, có ngu như vậy kẻ có tiền. Tống Vô Song, ngươi có phải hay không lừa người ta bạc, một con gà, có thể bán một hai. Lao Thái Thái đau lòng trừng mắt nàng. Đây là chính mình giáo dưỡng ra tới cháu gái. Ai nha, mãi mãi, không phải ta lừa nhân ra, ngài ngồi xuống, ta cho ngài đem sự tình trải qua nói một chút. Nói chuyện, Tống Vô Song đỡ Lao Thái Thái cánh tay làm nàng ngồi ở giường đất duyên thượng. Tống Tử Ngôn cũng đã rất có ánh mắt đem Lão gia tử đỡ qua đi ngồi xuống. Tống Vô Song nói, Tống Tử giảng hòa tề thị phụ họa bổ sung, ba người đem hôm nay trải qua cùng sở hữu sự tình trải qua cẩn thận cấp người trong nhà nói một chút. Nhị Lao cùng Tống Khám nghe xong. Không thể tưởng tượng đánh giá Tống Vô Song, Song Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên biến như vậy thông minh. Tống Vô Song bật cười, cha, ra mãi, ta cũng vẫn luôn cũng là thực thông minh, có được không? Chính là từ lần đó bị lang dọa qua đi, ta tổng cảm thấy ta tùy thời sẽ chết, đối cái gì đều không cách nào có hứng thú. Kia một ngày ta chết qua, nhưng là ta lại sống đến giờ, ta đột nhiên sẽ không sợ đã chết. Đương nhiên, này đó đều là quỷ xả, nàng chính là cho chính mình thay thế nguyên chủ sống sót việc này. Tính cách thượng chuyển biến tìm cái lấy cớ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, xác thật là từ khi còn bé bị lang ngậm một lần, đem hài tử sợ hãi, sau lại nhìn đến sở hữu trường mao động vật liền sợ, mỗi lần đi ra ngoài một chút, đôi mắt liền khắp nơi xem, khẩn trương, tổng lo lắng sẽ đột nhiên phát ra tới một cái lông xù xù đồ vật. Tống Vô Song liền tính toán lấy cái này tới nói chính mình biến hóa, ở người nhà xem ra, khẳng định là có thể nói thông. Quả nhiên, nàng nói xong, người trong nhà đều trầm mặc. Lão gia tử Lão Thái Thái cùng Tống Khám hai vợ chồng đều dùng áy náy ánh mắt nhìn nàng. Đứa nhỏ ngốc, vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không cùng chúng ta nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là trưởng thành thay đổi tính cách đâu. Tê thị đôi mắt có chút hồng. Chính mình là đương nương, lại không chú ý tới hải tử mấy năm nay sợ cẩu sợ lông xù xù đồ vật. Ai nha, nương, ngài nhưng đừng khóc, ngài xem ta hiện tại không phải hảo sao. Lòng ta nghĩ thông suốt sau, cũng sẽ không sợ. Ta mấy ngày hôm trước còn cùng Tử Ngôn chảo ga rừng cùng thỏ hoang tới đâu. Tống Vô Song chạy nhanh lại đi hống Tề Thị. Tề Thị phụt một tiếng cười, ai, đứa nhỏ này là thật hiểu chuyện. Người một nhà tâm tình đều hảo chút, liền bắt đầu cho bọn hắn xem mua trở về đồ vật. Tống Nguyệt Nhi mở ra túi nhìn đến bên trong là gạo trắng, kinh hỉ nói, nương, các ngươi còn mua gạo trắng. Tề Thị nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, cười cười, ân, nương nghĩ cha ngươi bị thương, dù sao cũng phải cho hắn ăn chút tốt. Chạy nhanh đem thân thể bổ lên. Nàng đem làm chủ mua mấy thứ này sự tình ôm ở trên người mình, bằng không nàng lo lắng bà biết là Song Nhi làm chủ mua nhiều như vậy đồ vật, lại sẽ nhắc mãi Song Nhi, giao hấn nàng mấy ngày. Quả nhiên, Lão Thái Thái nghe được là Tề Thị làm chủ, không ra tiếng. Tống Vô Song nhìn Tề Thị liếc mắt một cái, nàng minh bạch Tề Thị tâm tư, cũng thực cảm kích nàng như vậy che chở chính mình. Trong trí nhớ, Lão Thái Thái đối với hai cái cháu gái giáo dưỡng vẫn luôn chính là thực nghiêm khắc. Này đó là cái gì? Lão Thái Thái thấy được kia hai cái trang xương sườn cùng heo nội tạng túi, hỏi. Cái này Tề Thị cũng không biết, nhìn về phía Tống Vô Song. Chương 17, buổi tối ăn thịt kho tàu. Tống Vô Song mở ra xương sườn túi, chúng ta cùng bán thịt lão bản mua xương cốt, có thể cho ta cha ngao cốt canh uống, đối hắn chân xương ống đầu hữu dụng. Này một đống xương cốt, lão bản mới muốn 10 văn tiền. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói, kia xác thật không quý, tuy rằng xương cốt đại bộ phận người không muốn mua, nhưng có người sẽ ngao canh, sẽ mua 1-2 căn cốt lần đầu đi ngao canh ăn cốt mì nước. Lão Thái Thái nói, Tống Vô Song cười cười, cái này ngoại ngoại xác thật kiến thức nhiều, còn biết cốt mì nước. Chúng ta còn mua bạch diện, chờ ngày sau cấp tử ngôn quá sinh nhật khi, ta cũng cho các ngươi làm cốt mì nước ăn. Tống Vô Song cười cười nói, ngươi sẽ? Lão Thái Thái không tin. Sẽ không, nhưng lão bản dạy cho ta, ta thử xem. Tống Vô Song một bộ ta có thể hành bộ dáng. Ân, đến lúc đó mãi mãi cho các ngươi chỉ đạo, Nguyệt Nhi cũng học học, năm nay việc hôn nhân nếu có thể nói thành, sang năm liền phải thành thân. Lão Thái Thái nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, Tống Nguyệt Nhi tức khắc sắc mặt đỏ lên. Tống Vô Song nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, mãi mãi, cấp tỷ tỷ làm mai sự sao? Nàng trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không biết tỷ tỷ định ra việc hôn nhân sự tình. Ân, trong thôn Vương Hà tức phụ, cấp giới thiệu nàng nhà mẹ đẻ bên kia một cái cháu trai, nói là tiểu tử người không tồi, nàng nhìn tỷ tỷ ngươi không tồi, tưởng cấp nói cửa này thân. Cha ngươi vốn dĩ tính toán hỏi thăm một chút kia người nhà, kết quả liền ra cha ngươi cùng ngươi việc này, tỷ tỷ ngươi việc này liền trước trì hoãn. Lão Thái Thái nói, nga, kia đến trước hỏi thăm một chút, Vương Hà tức phụ, ta nhớ rõ cũng không phải cái thiện lương đi, ta nhớ rõ nhà hắn hải tử cùng hàng xóm ra hải tử đánh nhau, nàng còn nhào lên đi đánh người ra hải tử. Tống Vô Song nói, việc này bao ở ta trên người, ta nhất định hỏi thăm hảo, nhìn xem này Vương gia tiểu tử thích không thích hợp tỷ tỷ của ta, cũng không thể cấp tỷ tỷ tìm cái gia bạo nam. Tống Vô Song vô vô bộ ngực bảo đảm nói, ngươi nhưng đừng thêm phiền, ngươi việc hôn nhân vừa mới bị lui, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, vạn nhất làm người biết, lại nói điểm ngươi nói cái gì, ngươi về sau còn như thế nào sống. Lão Thái Thái trắng nàng liếc mắt một cái, thở phì phì nói. Tống Vô Song bị Lão Thái Thái cái này xem thường chọc cười. Mãi mãi, ta là thật sự tưởng hỗ trợ, tỷ tỷ của ta tốt như vậy thiện lương, như thế nào cũng muốn cấp tỷ tỷ tìm một cái lương thiện nhân ra. Nếu là tìm cái gia bạo nam, ta cùng tử ngôn về sau còn phải dẫn theo đao tới cửa cấp tỷ tỷ làm chủ, kia nhiều phiền thoái. Ha ha ha. Tống Khám cùng Lão gia tử bị Tống Vô Song nói chọc cười, Lão Thái Thái cùng Tề Thị cũng nở nụ cười. Lão Thái Thái cười mắng một câu, liền ngươi đầu góc chuyển mau. Hắc hắc. Tống Vô Song trở về một cái ngây ngô cười. Tống Nguyệt Nhi sắc mặt bị bọn họ nói có chút hồng, nàng nhìn muội muội, trong lòng tràn ngập cảm kích. Cười đùa một trận, Tống Nguyệt Nhi đi làm ngao cháo loãng, Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn thu thập hướng lệnh trong phòng chỉnh lý mua trở về đồ vật. Bốn cái trưởng bối còn lại là ngồi ở phòng trong nói chuyện phiếm, chờ ăn cơm. Tê thị từ Tống Nguyệt Nhi sẽ nấu cơm sau, động thủ thời điểm liền ít đi. Hai cái nữ nhi lớn, đều sẽ làm việc nhà, đương nương chính là điểm này hạnh phúc. Tống Vô Song đem xương sườn cùng heo nội tạng đều ngâm mình ở chậu nước. Chuẩn bị ngày mai làm. Thịt heo còn lại là toàn bộ bắt được phòng bếp xử lý. Tam cân thịt heo, Tống Vô Song phân thành 2 phân. Tiểu phân đại khái 1 cân nhiều một chút, Tống Vô Song cấp hầm một chén thịt kho tàu, buổi tối ăn. Mặt khác đều cắt thành khối đặt ở trong nồi lọc dầu, cuối cùng đem lát thịt cùng du cùng nhau đặt ở một cái tiểu trong buồn. Chờ phóng lạnh, lần sau ăn khi, thịt cùng du cùng nhau đảo nấu cơm ăn, như vậy ăn 1 tháng đều sẽ không hư. Tống Vô Song làm thịt kho tàu mềm lạ, hương vị nùng hương. Cả nhà ăn cháo khi liền ăn, một người ăn 2 khối, giữ lại, khiến cho Tống Tử Giảng hòa Tống Khám ăn nhiều một ít. 2 người ngược lại ngượng ngùng độc hưởng, lại một người phân cho 1 khối. Lão Thái Thái không nghĩ tới 2 chị em còn có này nấu cơm tay nghề, ăn cơm gian, khó được khen 2 lần. Đêm nay ăn tới rồi thịt cả nhà đều thực thỏa mãn, ăn xong sau, Tống Khám còn hỏi Tống Nguyệt Nhi đêm nay này thịt hầm như thế nào ăn ngon như vậy. Tống Nguyệt Nhi nói đó là muội muội hầm. Tống Vô Song nhìn đến đều nhìn về phía chính mình. Ngượng ngùng nói là bán thịt lão bản giáo chính mình. Lão Thái Thái không khỏi nhiều đánh giá nàng 2 mắt, Tống Vô Song chạy nhanh hướng về phía mãi mãi ha hả cười. Bán thịt lão bản lúc này ngồi ở trong nhà hắt xì liên tục. Cơm chiều sau, Tống Nguyệt Nhi rửa chén, Tống Vô Song đi đem chậu nước thủy thay đổi một lần mới vừa để trở về lạnh nước giếng. Song Nhi, cái này muốn làm cái gì? Tống Nguyệt Nhi tò mò. Ngày mai làm ăn, tỷ tỷ ta ngày mai giáo ngươi làm một đạo tân thức ăn. Tống Vô Song nhe răng cười. Sau khi ăn xong, Tống Khám là ở cả nhà sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm hạ uống xong đi kia một muỗng hổ cốt phấn. Nhìn đến hắn ăn xong, mọi người đều yên tâm. Cha, nhân gia trưởng quầy nói cái này nhớ rõ muốn 1 ngày 2 lần, sớm muộn gì ăn. Tống Tử Ngôn còn dặn dò Tống Khám. Đã biết. Tống Khám dùng tay háo lau một chút miệng, cũng cảm thấy chính mình hẳn là mau hảo. Tống Vô xong về phòng ngủ trước, đem tiền đều lấy ra tới, Tề thị đem nàng nơi đó dư lại cũng đều cầm tới, nương hai ở trên bàn đếm một chút. Hôm nay bán gà được 9 lượng, mua thuốc mua đồ vật, tổng cộng hoa đi 4 lượng 5, còn thừa 4 lượng 5, Tống Vô Song đem này đó tiền đều cho Tề thị. Tề thị phải cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái xua tay, về sau các ngươi tiền ngươi quản đi, Tống khám thân thể phải hảo hảo dưỡng, ta cầm ngươi còn phải tổng tới muốn, quái phiền toái. Tề thị nghe xong, cười cười, thu. Tề thị nghĩ nghĩ, lại cho Tống Vô Song 200 văn. Trên người của ngươi mang điểm nhi, rốt cuộc này đó đều là ngươi kiếm, ngươi cầm, vạn nhất đụng tới người bán hàng rong, có yêu thích, chính mình có thể mua cái hoa lụa hoặc là dây buộc tóc. Hắc hắc, cảm ơn nương. Tống Vô Song thu, đây là nương cấp tiền tiêu vặt đi. Tề thị không bất công, cũng cho Tống Nguyệt Nhi 200 văn, Tống Nguyệt Nhi chối từ một chút. Tề thị đặt ở nàng trong tay, ngươi cũng lớn, lần sau đụng tới đi hóa người bán hàng rong, có thể chính mình mua khăn tay cùng sợi tơ thêu hoa. Tống Nguyệt Nhi vừa nghe, tâm động, tiếp nhận, vui vẻ thu lên. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên trong tay có tiền tiêu vặt. Tống Tử Ngôn chỉ có thể nhìn xem, Tề thị chưa cho hắn, còn cười tủm tỉm nói, ngươi còn nhỏ, trong tay không thể lấy tiền tiêu vặt, sợ ngươi ném, nương cho ngươi tích cóp lên về sau cưới vợ. Tống Tử Ngôn nhấp nhấp môi, bĩu môi, trợn trắng mắt, không lời nào để nói. Tính, không cho liền không cho, Tống gia nam nhân ở trong nhà không địa vị hắn cũng không phải ngày đầu tiên đã biết. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, che miệng cười trộm. Hôm sau, cả nhà cũng chưa ra cửa, tỷ đệ hai cũng không cần lại đi đào thảo dược. Tống Vô Song cùng Tề thị Tống Nguyệt Nhi ở trong phòng bếp, hầm cốt canh, xử lý nội tạng. Song Nhi ngươi là nói, cái này ruột phải làm tới ăn. Tề thị không dám tin tưởng, nàng nhìn đến Tống Vô Song dùng muối tẩy ruột, cảm thấy nha đầu này có phải hay không choáng váng. Ân, nương, ngươi liền chờ xem, ta nhất định xử lý sạch sẽ, làm cho các ngươi ăn. Đến lúc đó các ngươi nếm thử sẽ biết. Tề thị nhấp nhấp môi, tính, từ hai tử lăn lộn đi, còn không phải là lãng phí một chút muối sao. Về sau mỗi bữa cơm thiếu phóng điểm muối, tổng cũng là có thể tỉnh ra tới. Nha, thử ngôn nương, nhà ngươi làm gì vậy đâu? Như vậy hương, thế nhưng còn có thịt vị. Đột nhiên, trong viện truyền đến một cái phụ nhân tìm tòi nghiên cứu thanh âm. Tề thị chạy nhanh đi ra ngoài, nga, là Trần Tẩu Tử A. Hôm trước tử giảng hòa hắn tỉ tỉ ở trên núi nhặt chỉ đụng vào trên cây gà rừng, cho hắn cha hầm bổ bổ thân mình, tẩu tử tới, là có việc. Tề thị đem người hướng nhà chính nội nhường, thuận tay đóng lại phòng bếp môn. Người đến là Trần gia tức phụ Chu thị, trước kia cùng Tống gia nhưng thật ra thường lui tới, người cũng không tệ lắm. Nhưng là, đầu năm khi, bởi vì một sự kiện, Chu thị cùng Tống gia sinh hiềm khích, không nghĩ tới mấy tháng không có tới trong nhà la cả người, như thế nào đột nhiên lại tới nữa. Chương 18 Tiểu Tâm ra cửa bị cẩu cắn. Phòng trong, Chu thị ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường đất Tống Khám, tấm tắc hai tiếng lắc đầu. Ai, đáng thương hắn Tống thúc nha, bị liên lụy quăng ngã chặt đứt chân, trong nhà không có tiền, nhật tử vốn là không hảo quá, còn có một cái người bệnh, hiện giờ cuộc sống này quá rất khó đi. Chu thị vẻ mặt đồng tình nhìn Tề thị nói. Tề thị nhàn nhạt nhìn Chu thị liếc mắt một cái, ứng hòa một tiếng, ai nói không phải đâu. Tống Khám không thích nghe các nữ nhân cằn nhằn. Liền tiếp tục làm bộ ngủ rồi, không ra tiếng, cũng không xoay người. Hắn đoán được, nữ nhân này tới cửa, khả năng không chuyện tốt. Không biết Thủy Anh có thể hay không đối phó. Tề thị, tên đầy đủ Tề Thủy Anh. Chu thị nhìn đến Tề thị thái độ nhàn nhạt, liền biết nàng trong lòng còn nhớ rõ tháng riêng cái kia sự, nàng đành phải cười theo nói, nàng thẩm, phía trước chuyện đó, là ta không đúng. Lúc này ta tới, là thật sự tới giúp ngươi, trấn trên có một nhà quả phụ nương tử khai tu phường, ngươi biết đến đi. Tề thị gật đầu một cái, biết ta, làm sao vậy? Nhà nàng có đứa con trai, ngươi biết đến đi, lần trước nhà ngươi Nguyệt Nhi đi đưa theo sống, nhân gia vị kia hậu công tử coi trọng Nguyệt Nhi, này không, hầu phu nhân cùng tỷ tỷ của ta vừa lúc hiểu biết, khiến cho ta tới hỏi một chút. Nhà ngươi hiện tại không phải vừa lúc thiếu tiền sao, nhân gia nói, chỉ cần Nguyệt Nhi đồng ý gả cho nàng nhi tử, nhân gia nguyện ý cấp 50 lượng bạc làm lễ hỏi, này thật tốt sự à, ta vừa nghe, rất tốt sự à, liền chạy nhanh tới cửa tới hỏi. Hầu mọi nhà sản phong phú, hậu công tử lại là người đọc sách, nhà ngươi Nguyệt Nhi có thể gả cho nhà nàng A, là nhà ngươi thắp nhang cảm tạ nha. Chu thị mỗi một câu đem hầu ra khen thiên hạ đệ nhất hảo. Tề thị nghe xong, sắc mặt lại có chút đen. Hầu mọi nhà cảnh là không tồi, nhưng vị kia hậu công tử năm gần 30 còn chưa khảo trung tú tài, cũng mệt hắn nương một nữ nhân khởi động một cái theo phường kiếm tiền cung hắn đọc sách mười mấy năm, nếu không phải đọc sách kia khối liêu, hắn nên sớm ngày trở về chợ giúp hắn nương làm buôn bán mới là. Càng quan trọng là, trấn trên trong thôn không ít người đều biết, vị kia hậu công tử ở 20 tuổi khi bởi vì cùng một cái phụ nữ có chồng giằng díu, bị người ta nam nhân đã biết, đánh gãy hắn một chân, liền hắn nương đi theo hắn đều thiếu chút nữa bị người ta trả thù, bị một đám kẻ lưu lạc cường đi. Từ đây vị này hậu công tử thanh danh xuống dốc không thanh, người trong sạch người giàu có gia cô nương đều không muốn gả cho hắn, mới đưa đến hắn hiện giờ 20 mấy tuổi tuổi hạc còn chưa thành thân. Hắn nương cho hắn có thể là ở trấn trên tìm không thấy tức phụ, mới đem chủ ý đánh tới này nông thôn đến đi. Nhà nàng Nguyệt Nhi như vậy tốt cô nương, nàng sao có thể sẽ cho nàng định như vậy việc hôn nhân. Bởi vậy, Tê Thị không chút do dự cự tuyệt. Thực xin lỗi, Chu Tẩu Tử, nhà ta Nguyệt Nhi đang ở nói một cái việc hôn nhân đâu, một nữ không được hai nhà, chuyện này, là chúng ta Nguyệt Nhi không phúc khí. Chu Thị vừa nghe, thần sắc cứng đờ, nàng thẩm cũng không cần nhanh như vậy cự tuyệt ta, ngươi cũng có thể hỏi một chút nhà ngươi Lao Thái Thái, hỏi một chút Nguyệt Nhi sao, vạn nhất Nguyệt Nhi muốn đi quá kia người giàu có ra ngày lành đâu. Tẩu Tử, nay hậu công tử là cái dạng gì người, ngươi không phải không biết, hắn thanh danh chúng ta cũng biết. Chúng ta Nguyệt Nhi chính là không gả chồng chúng ta cũng quyết không thể vì tiền cho nàng tìm như vậy một người. Ngươi đi đi, đừng chờ ta trở mặt đem ngươi đuổi ra đi. Tề Thị nghe Chu Thị còn muốn du thuyết, tức khắc có chút nổi giận. Nha, nhân gia có thể coi trọng nhà ngươi nữ nhi, đó là nhà ngươi phúc khí. Huống chi, liền nhà ngươi trước mắt nghèo hình dáng này, đi đâu lộng tiền cấp tống trần trị bệnh. Ta này còn không phải là vì các ngươi hảo. Thật là không biết điều, không biết người tốt tâm, nhân gia nếu có thể coi trọng nhà ta hừng mai. Ta đã sớm lưu trữ cho chính mình nữ nhi, tốt như vậy việc hôn nhân có thể đến phiên nhà các ngươi. Chu Thị thấy Tề Thị thái độ không tốt, tức khắc cũng trở mặt, thở phì phì giống lên một câu. Nếu không phải hầu gia đáp ứng sự thành cho nàng 10 lượng bạc làm tạ lễ, nàng khẳng định sẽ không tới Tống gia đi này một chuyến. Cho rằng nàng không nghĩ muốn hầu gia việc hôn nhân này. Còn không phải nhân gia hậu công tử trướng mắt nàng nữ nhi diện mạo. Này Tống gia người tuy nói khó xử điểm, nhưng Tống gia hai cái nữ nhi lớn lên đẹp, còn biết chữ. Ở làng trên xóm dưới cũng là có tiếng. Đặc biệt Tống gia đại nữ nhi còn sẽ thêu hoa, chuyện này cũng là kêu hầu phu nhân tưởng cấp nhà mình nhi tử cưới này Tống gia nữ nhi nguyên nhân. Tống Khám nghe khí phát run, vừa lúc xoay người đổi người, liền nghe được môn tạch lập tức bị đẩy ra. Tống Vô Song bước nhanh đi đến, nàng trong tay xách theo một phen máu chảy đầm địa dao phay, xách theo một con thỏ con, ánh mắt sâu kín nhìn Chu Thị liếc mắt một cái, quay đầu chậm rãi hỏi Tề Thị, nương, sát con thỏ, cũng là cùng sát gà giống nhau. Trực tiếp một đao băm phía dưới sao. Nói chuyện, nàng còn khoa tay múa chân một cái một đao băm thỏ đầu động tác. Nàng biểu tình, xứng với nàng ngữ khí động tác, làm Chu Thị nháy mắt sửng sốt, này Tống nhị cô nương như thế nào còn giống như trước không rên một tiếng thời điểm bộ dáng. Lại xem cái kia máu chảy đầm địa dao phay, lại nghe được nàng như là người chết nói chuyện ngữ khí, Chu Thị dọa một cái giật mình, nàng thẩm ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đi về trước. Nói lắp nói xong, Chu Thị dọa cất bước liền chạy đi rồi. Quên mất, này Tống gia nhị cô nương mấy ngày hôm trước mới thắt cổ quá, chẳng lẽ là đi quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, đuổi kịp quỷ. Chu Thị trong nội tâm hoàng thực, ra cửa khi, còn bị ngạch cửa vướng một chút thiếu chút nữa té ngã. Tống Vô Song hướng về phía Tề Thị chớp chớp mắt, xoay người dẫn theo dao phay cùng con thỏ xoay người đi ra ngoài, nhìn đến Chu Thị ra đại môn bóng dáng, Tống Vô Song sâu kín nói một câu, thím, về sau ra cửa tiểu tâm bị cẩu cắn a. Chu Thị thấp chú một tiếng ngươi mới bị cẩu cắn, nàng thề, việc hôn nhân này nàng mặc kệ, này 10 lượng nàng không kiếm lời, nàng cũng nhất định sẽ ở hầu phu nhân trước mặt đem này Tống gia nữ nhi thanh danh hảo hảo hủy một hủy, cái gì ngoạn ý, thế nhưng dẫn theo dao phay hủ doa người. Ai ngờ, Chu Thị vừa mới đến nhà mình cổng lớn, liền không biết từ nào đột nhiên lao tới một con chó đen, nào lên đi liền cắn nàng, nàng dọa hét lên một tiếng hướng nhà mình đại môn hướng. Kết quả, không chạy qua cẩu, trên đùi vẫn là bị kia cẩu cắn một ngụm. Nàng nam nhân Trần Đại Lộ nghe được nàng tiếng thét chói tai, cầm căn gậy gộc vọt ra, nhìn đến là một con cẩu cắn nàng, chạy nhanh lấy gậy gộc đem cẩu đánh chạy. Nhìn đến nàng chân xuất huyết, Trần Đại Lộ khí mắng một câu, đó là vương hậu ra cẩu, ta đi tìm nhà hắn phiền toái, xuyên tử, chạy nhanh đi thỉnh Ngưu đại phu tới cấp ngươi nương nhìn xem. Nói xong, Trần Đại Lộ thế nhưng dẫn theo gậy gộc chạy. Chu Thị khí hồng con mắt trừng mắt nàng nam nhân, nhìn đến nàng nhi tử Trần Tiểu Xuyên ra tới. Làm nàng nhi tử đỡ nàng trở về trong phòng, mới làm hắn chạy nhanh đi tìm Ngưu đại phu. Trần Đại Lộ đi vương hậu ra cầm gậy gộc đuổi theo cẩu đánh, vương hậu tiến lên cùng hắn lý luận mới biết được cẩu tử vừa rồi chạy ra đi đem Chu Thị cắn. Vương hậu không dám tin tưởng, nhà hắn cẩu tử luôn luôn là buộc, như thế nào sẽ chạy ra đi đâu. Không có biện pháp, cuối cùng vương hậu ra hai vợ chồng đi xem qua Chu Thị, xác định Chu Thị chính là bị nhà hắn cẩu tử cắn sau, chỉ có thể đem trong nhà một con đẻ trứng gà ôm cho Chu Thị làm nhận lỗi. Đồng thời, còn đắp thượng một rúm đuôi chó mao, cấp Chu thị thiêu năng một chút cẩu cắn quá miệng vết thương. Việc này mới tính xong việc. Mà này đó, Tống Vô Song cũng không biết, nàng nhìn theo Chu thị sau khi rời đi, khỏe miệng nhẹ cong đem thỏ con đưa đến nó trong ổ. Thỏ con run bần bật quay đầu lại nhìn nàng một cái, soạt một chút trốn vào trong ổ rốt cuộc không dám ra đây. Nữ nhân này dẫn theo máu chảy đầm địa dao phay hung ba ba bộ dáng thật là đáng sợ. Chương 19, nhà ta nữ nhi không trèo cao. Chu thị trở về phát sinh sự, ngày này Tống gia còn không biết. Giữa trưa ăn cơm khi, Tề thị đem Chu thị tới mục đích nói một chút, lao thái thái đôi mắt chừng, này lao Trần gia là hoàn toàn tưởng cùng nhà chúng ta tuyệt giao đi. Nàng như vậy để bụng, khẳng định là bởi vì nàng có chỗ lợi lấy. Tề thị thở phì phì nói. Điểm này, các nàng vô cùng rõ ràng, Chu thị nếu không có chỗ tốt lấy sẽ không như vậy để bụng. Chúng ta nữ nhi về sau gả chồng không trèo cao, nhưng cũng không ủy khuất, kia trấn trên nhà có tiền, cưới một cái ở nông thôn cô nương, còn không phải là vì trở về sau hảo đắn đo. Huống chi, kia hầu gia công tử đi đứng không tốt, Nguyệt Nhi gả qua đi, còn không được ăn càng nhiều khổ. Tống Khám từ Chu thị đi rồi sau, liền khí phía sau lưng đau. Chu thị những cái đó lấy nhà bọn họ hiện tại thiếu tiền, lấy hắn bị thương nói kích thích Tề thị, làm Tống Khám khí tới rồi. Tống Nguyệt Nhi yên lặng cầm chiếc đũa, lại không có ăn cơm ăn uống, nàng khi đó tuy rằng không lại đây nghe lén, nhưng Song Nhi nghe được, cũng đi nói cho nàng. Vị kia hầu phu nhân nàng tháng trước đi đưa theo sống khi gặp qua, nhưng hậu công tử, nàng cũng không có nhìn thấy, nghe người ta nhóm nói là cái người quẻ. Nguyên bản nàng cho rằng này đó cùng chính mình không hề quan hệ, không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng có như vậy liên lụy, mấu chốt, nghe nói kia hậu công tử là cái tính cách âm tình bất định. Nàng cũng không nghĩ gả đi nhân ra như vậy. Nàng thích người một nhà vô cùng đơn giản sinh hoạt liền hảo. Nhưng là những cái đó trong thành công tử thiếu gia cái nào đều là hậu viện vài cái nữ nhân, này đó nữ nhân nhóm cả ngày còn cho nhau xa lánh hãm hại, một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nàng không thích như vậy sinh hoạt. Lão thái thái nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi không cần lo lắng, chúng ta là sẽ không đáp ứng như vậy việc hôn nhân, ngươi an tâm ở trong nhà nấu cơm, hầu hạ hảo cha người thương chân. Trong tay này phê sống làm xong, về sau đừng lại làm nhà nàng sống, miễn cho làm khó dễ ngươi. Tống Nguyệt Nhi gật đầu ừ một tiếng, thấp thấp nói, nương, mãi mãi, ta không nghĩ gả cho gia đình giàu có. Nghe nói, gia đình giàu có nội trạch đều là cưới vài cái phu nhân tiểu thiếp, người nhiều chuyện liền nhiều, như vậy nhật tử quá rất mệt. Hảo, chúng ta cũng không thích. Lao thái thái cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Tống Vô Song nhìn như vậy người nhà, cười cười, không hề răng, tiếp tục ăn cơm. Cha! Này canh xương hầm ngươi mỗi ngày nhớ rõ uống hai chén, ta một lần hầm không ít đâu, buổi tối còn cho ngươi lưu trữ một chén. Tống Vô Song cấp Tống Khám trước múc một chén, đặt ở trước mặt hắn. Tống Khám trong lòng thở dài một tiếng, gật đầu, tiếp nhận, uống lên. Hiện giờ Tống Khám, có thể ngồi dậy cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, nhưng không xuống đất qua, cột lấy chân tấm ván gỗ còn không có lấy rớt. Tống Vô Song lại cho đại gia mỗi người múc một chén, thời tiết nhiệt, hôm nay ngao hôm nay đến uống xong, một người uống một chén. Đại gia cũng không chối từ, đều uống lên. Bọn họ đều thấy được, Tống Vô Song đoan trở về một buồn xứ đâu. Song Nhi, ngươi này canh xương hầm như thế nào hầm, như vậy hương. Còn thả hoàng củ cải cùng táo đỏ. Lao thái thái uống xong hỏi. Ngao canh trước xương cốt muốn trước ra chắc thủy một chút máu loãng, trong nồi lại đổi nước lạnh, phóng lát gừng cùng táo đỏ, chắc quá thủy xương cốt bỏ vào đi chậm hỏa ngao, ta này ngao một buổi sáng đâu. Củ cải là ngao một nửa thời gian là phóng. Mới là ở mau ra nồi khi mới phóng. Nga, đúng rồi, cái nồi trước ta múc non nửa muỗng giấm đi vào. Bất quá, nàng phóng chính là từ trong không gian mua giấm trắng, bởi vì nàng lo lắng hắc giấm sẽ ảnh hưởng xương cốt nhan sắc. Một lọ giấm trắng, hai tích phân, không quý, nàng lặng lẽ cầm chén tiến không gian đổ một chút, còn thừa chứa đựng ở siêu thị xuất khẩu chỗ chữ vật quầy. Trong sạch sắc cốt canh trang bị màu vàng củ cải, nhìn rất đẹp. Phóng giấm là vì cái gì? Lao thái thái tò mò hỏi. Giấm có thể làm xương cốt dinh dưỡng càng nguyên vẹn bị ngao nấu ra tới canh. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói. Song Nhi ngươi như thế nào biết cái này biện pháp? Tề thị cảm thấy Song Nhi hiện tại thật là làm cho bọn họ người một nhà lau mắt mà nhìn. Cái kêu ban thịt lão bản nói cho ta, khả năng hắn sợ ta không mua này đó xương cốt, sẽ dạy ta như thế nào ngao cốt canh càng tốt uống lên. Tống Vô Song cười hồn nhiên. Nhà này bán thịt lão bản thật đúng là người tốt. Tống Thái Thái tự đáy lòng nói một câu. Tống Tử Ngôn uống xong bẹp một chút miệng, nhị tỷ, ta quyết định, về sau ta phải làm ngươi trung thực tùy tùng tiểu đệ, đi theo nhị tỷ có thịt ăn. Cả nhà đều bị hắn chọc cười. Tới, này đó xương cốt, mỗi người cũng gặm một khối, đem mặt trên này một chút thịt đều ăn. Nói xong, nàng cho mỗi cá nhân gấp một khối. Tống Vô Song hôm nay hầm hai căn đại cốt thêm mấy khối xương sườn, lão bản dịch thịt thủ pháp thực hảo, mặt trên lưu trữ thịt cũng không nhiều, nhưng canh thực nùng hương. Ăn, khó chúng ta Song Nhi như vậy có thể làm, chúng ta nhất định không thể lãng phí nhiều như vậy ăn ngon. Nhà người khác, muốn ăn còn ăn không đến đâu. Lão thái thái hạ lệnh, mọi người đều cúi đầu ăn lên. Mãi mãi, bởi vì chúng ta ra có lợi hại nhị tỷ. Tống Tử Ngôn ha ha cười, tâm đại nói. Tống Vô Song liếc mắt nhìn hắn, như thế nào nói chuyện đâu, đại tỷ cũng thực có thể làm, ta sẽ không nhóm lửa, sẽ không chưng cơm, này đó đều là đại tỷ làm. Còn có cái này tạp mặt chưng bánh, cũng là đại tỷ làm. Chưng bánh là dùng trong nhà bột ngô bỏ thêm một chút bạch diện cùng ở bên nhau chưng, cùng mặt khi Tống Vô Song đề nghị làm thả điểm đường trắng, chưng ra tới chưng bánh cũng càng tốt ăn. Hắc hắc, đối, ta đang muốn khuyết đại tỷ. Tống Tử Ngôn cười hắc hắc, chạy nhanh bổ thượng. Tống Nguyệt Nhi bị đệ đệ muội muội một đốn khen, tức khắc trên mặt có một tia ngượng ngùng chi ý, cười khẽ quát một tiếng, chạy nhanh ăn cơm còn đổ không được hai người miệng. Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái, lẽ lưỡi, chạy nhanh cúi đầu ăn cơm. Bốn vị trưởng bối nhìn đến bọn họ tỷ đệ ba cái cảm tình tốt như vậy, đều vui mừng cười. Trừ bỏ canh xương hầm, Tống Vô Song xào gan heo cũng được đến cả nhà yêu thích, trừ bỏ Tống Nguyệt Nhi không quá thích cái kia vị, chỉ ăn một lát ngoại, trong nhà những người khác đều ăn vui vẻ. Tống gia sinh hoạt, cũng từ một ngày này bắt đầu, có đại cải thiện, vì cấp Tống khám bổ thân thể, Tống Vô Song mỗi ngày biến đổi đa dạng làm này đó mua trở về thịt, xương cốt cùng nội tạng. Phát hiện lệnh trong phòng xương cốt cùng thịt còn thừa không bao lâu, Tống Vô Song buổi tối tiến trong không gian dùng tích phân mua một chút ra tới cùng trong nhà thịt hoặc xương cốt đặt ở cùng nhau, cấp người trong nhà thêm dinh dưỡng. Trong không gian lấy ra vài lần đồ vật sau, Tống Vô Song phát hiện cái này không gian một cái nghịch thiên công năng, những cái đó siêu thị đồ vật, đều là vô hạn. Nàng mua xong sau là tự động bổ hóa. Hơn nữa, Tống Vô Song còn phát hiện nàng kiếm lời 9 lượng bạc sau, nàng tài khoản thượng tích phân cũng nhiều ra tới 9 giờ. Sau lại nàng lại mua một chút thịt cùng đồng cốt, thêm thêm giảm giảm tính xuống dưới, hiện giờ nàng tài khoản tích phân ngạch trống vì 54 điểm, vẫn là càng dùng càng thiếu. Để cho Tống Vô Song cảm thấy bất đắc dĩ, chính là tích phân cùng ngân lượng đổi hảo hố, nàng ở bên ngoài thế giới kiếm 1-2, không gian tích phân mới gia tăng một chút. Trong không gian mua mê nói, là một cân mễ một tích phân, chẳng khác nào là một cân mễ một lượng bạc tử, nhưng bên ngoài thế giới một cân mễ cũng chính là mười mấy văn, 1-2 tương đương 1.000 văn. Ở bên ngoài thế giới, một lượng bạc tử có thể lấy lòng mấy đấu gạo. Bất quá, có một chút làm nàng cao hứng chính là, nàng ở bên ngoài thế giới kiếm tiền, tiền con ở bên ngoài thế giới làm theo hoa, mà trong không gian tích phân xem như mặt khác đưa tặng. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra chính mình kiếm lời. Rốt cuộc chính mình không gian siêu thị đồ vật, trừ bỏ mễ. Thịt này đó thế giới này phổ biến có, còn có rất nhiều thế giới này không có đồ vật, tỉ như kem đánh răng, xà phong thơm, sữa rửa mặt, đồ trang điểm từ từ rất nhiều đồ vật. Nhưng là, trước mắt, mấy thứ này nàng còn không dám lấy ra tới, nàng suy nghĩ nàng muốn như thế nào bắt đầu lợi dụng chính mình siêu thị đồ vật ở bên ngoài thế giới kiếm tiền cho chính mình gia tăng tích phân. Chương 20, Tống Tử Ngôn sinh nhật lễ. Chu thị sau khi trở về bị cẩu cắn sự tình ngày thứ 2 liền ở trong thôn truyền khai. Tê thị cùng Tống khám biết sau, trong lòng đều âm thầm mắng một câu xứng đáng. Tống Vô Song biết sau, kinh ngạc quên mất mặt sau ngôn ngữ, thật lâu sau mới che miệng nói ra hai chữ, thần. Ta này miệng, là bị Phật tổ khai quá quan sao. Tống Vô Song thấp thấp lẩm bẩm một câu. Ta đây hy vọng cha chân có thể nhanh lên hảo lên. Tống Vô Song lại thấp thấp cầu nguyện một câu. Chu thị ở Tống gia không đến hảo, trở về lại bị cẩu cắn sau, trong lòng có chút oán hận Tống gia. Nhưng nàng chân bị thương, chỉ có thể chữa dưỡng. Nàng tính toán chờ hảo sau, đi chấn trên, hảo hảo đem cái này Tống Nguyệt Nhi cùng Tống gia mắng một hồi, tốt nhất là có thể làm kia hầu công tử cùng hầu phu nhân từ bỏ tưởng cưới Tống Nguyệt Nhi ý tưởng. Tháng 6 năm 28, là Tống Tử Ngôn sinh nhật ngày. Một ngày này sáng sớm, Tống Vô Song tự mình đi đem Ngưu Đại Phu mời đến nhìn xem Tống khám chân, hỏi có thể hay không lấy rất tấm ván gỗ. Ngưu Đại Phu xem qua sau, nói hẳn là có thể. Giúp đỡ Tống khám trừ đi tấm ván gỗ sau. Tống khám ở tề thị cùng Tống Tử Ngôn nâng hạ rốt cuộc là xuống đất, trên mặt đất đi rồi hai vòng, trừ bỏ bị thương cái kia chân không dám đạp lên trên mặt đất, Tống khám nằm hơn phân nửa tháng, cuối cùng là có thể đứng đi lên, cả nhà đều thực vui vẻ. Tống khám nghỉ ngơi khi, Tống Tử Ngôn đi ra ngoài lấy về tới một cây chiền đầy phá mảnh vải quả trượng. Tống khám ngẩn ra, đây là ngươi mấy ngày nay làm. Tống Tử Ngôn cười hắc hắc, không phải, chúng ta ba cái làm, đại tỷ tìm phá quần áo cắt mảnh vải. Ta cùng nhị tỷ đi trên núi tìm thích hợp chặt cây, chúng ta cùng nhau triển. Cảm ơn các ngươi tỷ đệ ba cái. Tống khám cảm động, chân chính gặp được sự, mới có thể cảm giác được nhà mình hài tử là cỡ nào hiểu chuyện. Chống quải trượng, Tống Khám cuối cùng là chính mình một người có thể trên mặt đất đi tới đi lui. Nhìn thấy hắn có thể thoát ly cả ngày ở trên giường đất nằm nhật tử, Tề Thị cũng cao hứng, đỡ Tống Khám đi ra ngoài trong viện đi bộ vài vòng, phơi phơi nắng. Hôm nay là Tống Tử Ngôn sinh nhật ngày, Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song cùng nhau làm heo cốt canh cái còi mặt cho đại gia ăn. Không nhớ rõ có bao nhiêu lâu, bọn họ không ăn thuần trắng mặt mì sợi. Giữa trưa ăn cơm khi, Tống Vô Song cố ý cấp Tống Tử Ngôn cái này tiểu thọ tinh cắt một cây trường mặt nấu ra tới, làm hắn không cần cắn nước, một ngụm ăn xong. Tống Tử Ngôn không kinh nghiệm, ăn phương pháp không đúng, trước một bộ phận đã nuốt xuống đi, sau một bộ phận còn ở trong chén. Làm cho Tống Tử Ngôn nôn khan rất nhiều lần. Một màn này, thiếu chút nữa không đem người một nhà cười chết, một đám cười thẳng không dậy nổi eo, Tống Nguyệt Nhi càng là bị đậu cười ra nước mắt tới. Sung sướng sinh nhật mặt tan xong, người một nhà đều cho Tống Tử Ngôn sinh nhật lễ vật. Tuy rằng nghèo, nhưng đều có chính mình tâm ý. Tống Nguyệt Nhi đưa cho Tống Tử Ngôn một khối thêu một cái bị lục trúc bao vây lấy ngôn tự khăn tay. Thế giới này, nam tử dùng khăn tay, cơ bản đều là những cái đó người đọc sách cùng có thân phận địa vị người. Tống Nguyệt Nhi đưa cho hắn khi, nói, về sau có cơ hội nói, đại tỷ vẫn là hy vọng ngươi muốn đi đọc sách, làm một cái người đọc sách, trở nên nổi bật. Tống Tử nói cười hì hì nói cảm ơn đại tỷ. Tề Thị cùng Tống Khám cấp chính là một đôi cho hắn làm tân giày, nói là tân giày, cũng là dùng Tống Khám xuyên phá không thể lại xuyên quần áo cũ làm đế giày phương khăn ăn giày. Này giày, Tề Thị mỗi ngày ban ngày đi ngoài ruộng bận rộn, lợi dụng nghỉ trưa cùng buổi tối Tống Nguyệt Nhi nấu cơm thời gian bất thời giờ làm được. Cảm ơn nương. Tống Tử Ngôn vui vẻ tiếp nhận. Lão Thái Thái cùng Lão Gia Tử đưa Tống Tử Ngôn là một chi gô đỏ châm. Đây là người già già chính mình mài giũa làm. Liên lộng tới như vậy một tiểu khối hảo đầu gỗ, chỉ có thể làm một cây mộc châm, ngươi năm nay 13, có thể vấn tóc, trong chốc lát làm ngươi nương giúp ngươi dùng mộc châm vấn tóc. Lão Thái Thái cười tủm tỉm. Cảm ơn gia gia nãi nãi. Tống Tử Ngôn vui vẻ. Hiện tại tóc của hắn là dùng một khối khăn vải bao lên đỉnh đầu, ngày đó nhìn đến Hoắc Văn Hoắc Võ đều là dùng mộc châm vấn tóc, hắn thực hâm mộ, như vậy nhìn qua mới giống cái đại nhân bộ dáng. Hiện giờ, chính mình cũng có, hắn trong lòng mỹ tư tư. Nương giúp ta chát. Tống Tử Ngôn vui vẻ, đem đầu dỗi tới rồi Tề Thị trước mặt. Tề Thị về phòng cầm cây lược gỗ, bắt đầu nghiêm túc cho hắn trải lên tới. Bọn họ người một nhà là ở trong sân dưới bóng cây ngồi thừa lương. Tống Vô Song lúc này cũng chắp tay sau lưng từ hậu viện ra tới, nàng về phòng tiến không gian siêu thị cấp Tống Tử Ngôn mua lễ vật đi. Tuyển tới tuyển đi, cuối cùng là lấy ra tới một cái thích hợp đưa Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn nhìn đến Tống Vô Song chắp tay sau lưng đi vào trước mặt, tò mò hỏi, nhị tỷ. Ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật? Ngươi đoán. Tống Vô Song cười một chút. Đoán không được. Tống Tử Ngôn từ bỏ suy đoán, nhị tỷ mạch não cùng hắn không giống nhau, hắn vĩnh viễn không biết ngay sau đó nhị tỷ sẽ làm cái gì hoặc là nói cái gì. Cấp, đưa ngươi một bộ văn phòng tứ bảo, gần nhất ở trong nhà phải hảo hảo luyện tự, chờ nhị tỷ kiếm được tiền liền đưa ngươi đi trấn trên đọc sách. Văn phòng tứ bảo. Trong viện Tống gia người đều là sửng sốt. Song Nhi, ngươi từ đâu ra mấy thứ này? Lão Thái Thái kinh ngạc hỏi. Tống Tử Ngôn lúc này đã tiếp nhận, nhìn một chút cái gì tự đều không có hộp, nhị tỷ, như vậy hộp, ta còn chưa từng gặp qua. Đây là Tống Vô Song tìm trong không gian nhất tiếp cận cổ đại đồ vật, văn phòng tứ bảo, là cho học sinh tiểu học luyện tự dùng, kỳ thật, chính là một bộ thủy viết bút lông tự trang phục, Tống Vô Song hoa 10 điểm tích phân mua. Hiện giờ, nàng tích phân còn thừa 44 phân. Nguyên đóng gói hộp nàng cấp ném vào trong không gian thùng rác, cái hộp này là từ xuất khẩu chỗ tìm một cái không tự ngạnh giấy dai hộp trang. Hư, đây là ta có một ngày ở trong núi nhặt được, sợ bị người nhìn đến, liền trộm ẩn nấp rồi. Tử Ngôn, cái này ngươi chỉ có thể ở ngươi trong phòng dùng, nhưng đừng lấy ra đi trong thôn khoe khoang, vạn nhất người khác hỏi ngươi từ nào mua, ngươi tổng không thể đem nhị tỷ bán đi. Tống Vô Song nói khẽ với Tống Tử Ngôn nói, cũng là nói cho người trong nhà nghe. Nga, ta đã biết, nhị tỷ. Nay tiểu khờ hóa lúc này cao hứng. Liền nhất thời không nhớ tới, nhị tỷ nào thứ lên núi hắn không phải đi theo, hắn như thế nào không chú ý tới nàng nhặt quá đồ vật. Người một nhà đều rất có ăn ý cùng nhau trở về phòng trong, Tống Tử Ngôn cấp khó dằn nổi mở ra, gì, tỷ, cái này nghiên mực bộ răng có chút kỳ quái, như thế nào như vậy mỏng. Gì, nhị tỷ, như thế nào không có mặc điều. Những người khác cũng nghi hoặc, khả năng nhân ra dùng không thành tài ném đi, xem này giấy cũng chỉ có một trường, bút lông nhưng thật ra có hai căn. Lão gia tử nhìn nói, cái này, hẳn là thủy viết, Tử Ngôn, ngươi hiện tại dính thủy thử xem. Tống Vô Song qua đi hướng thủy nghiên mực múc thủy, làm Tống Tử Ngôn dính thủy viết. Tống Tử Ngôn thử một lần, viết một cái chữ to. A. Cả nhà đều sợ ngây người, liền thấy vốn là một chương bạch bạch trên giấy, lại xuất hiện hắc màu lam một cái chữ to. Nhị tỷ, này quá thần kỳ. Tống Tử Ngôn vội vàng nói một câu. Ân, ngươi thử nhiều viết mấy chữ,